đang sắp đột phá, mà lại chính năm Phật quan cũng không nhất định có thể cầm tới. Đã như vậy, không bằng đáp ứng cái này một yêu cầu. Chỉ cần mình thành công đột phá, cũng coi là thu hoạch to lớn. Thiện. Tiêu Trưởng Phong vỗ tay cười khẽ, chợt đem năm Phật quan cùng huyết tinh đan đưa cho Vô Tương Phật tử. Hắn cùng Vô Tương Phật tử nhân quả, như vậy chấm dứt. Chương 1619, Phật quan dịch. Nhân quả chi đạo, phiền toái nhất. Tiêu Trưởng Phong có được tiên đế ký ức, biết rõ nhân quả tầm quan trọng. Lúc này lấy năm Phật quan chấm dứt một cọc nhân quả, cũng coi là một kiện việc vui. Mà Vô Tương Phật tử không còn nhúng chàm năm Phật quan. Như vậy Tiêu Trưởng Phong liền có thể dùng năm Phật quan lần nữa chấm dứt trí tuệ Phật tử hoặc là già lam Phật tử nhất đoạn nhân quả. Các ngươi trước chữa thương đi. Không có liền định ra như thế năm Phật quan thuộc về. Tiêu Trưởng Phong quay người hướng về La Hán Điện đi đến. Trí tuệ Phật tử trong mắt lóe ra trí tuệ chi mang, có chút đoán được Tiêu Trưởng Phong ý đồ. Dù sao hắn tu luyện vốn là nhân quả chi đạo. Chỉ là vừa mới sờ đến cánh cửa, uy lực không hiện thôi. Già lam Phật tử thì là không có nhiều lời, trực tiếp lấy ra huyết tinh đan ăn vào. Chợt ngồi xếp bằng, nhanh chóng bắt đầu chữa thương. Gặp này trí tuệ Phật tử cũng là bắt đầu phục đan chữa thương. Lúc này nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ có khôi phục thương thế, mới có thể đối mặt tiếp xuống thế cục. Về phần Vô Tương Phật tử, lúc này đã đeo lên năm Phật quan, nuốt huyết tinh đan. Hắn muốn xung kích đại năng cảnh. La Hán Điện sớm đã tàn phá không chịu nổi, một cước đạp xuống, hòn đá trực tiếp hóa thành bột phấn. Xem ra nơi này cùng Phật môn 18 vị La Hán có chút liên quan. Mặc dù Tiêu Trưởng Phong không biết La Hán Điện tình huống, nhưng căn cứ di tích phế tích bên trong dấu vết để lại, hắn cũng là suy đoán ra. Phật môn La Hán cũng là thần cảnh chân tiên tồn tại. Mặc dù so ra kém Bồ Tát cùng Phật Tổ, nhưng cũng không thể khinh thường. Mà 18 vị La Hán, càng là La Hán trong đám người nổi bật. Hàng Long Phục Hổ nhị người, càng là không thể so với bình thường Bồ Tát yếu. Bất quá lần này Tiêu Trưởng Phong không phải đến xem La Hán. Hắn đi vào La Hán Điện, là muốn tìm có cái gì Phật bảo hoặc là Phật dược. Nói chung, yêu thú đều sẽ chiếm cứ linh khí nồng đậm, hoặc là có thiên địa linh dược địa phương. Trước đó Tiêu Trưởng Phong gặp Ngân Tuyến Vệ Linh xà hang ổ, cùng Hắc Ban Khuê xà hang ổ, đều là như thế. Bởi vậy Tiêu Trưởng Phong đối với La Hán Điện bên trong, vẫn có chút mong đợi. La Hán Điện bên trong, có sụp đổ Phật tượng, có tàn phá bia đá. Đã từng La Hán Điện huy hoàng vô cùng. Nhưng mà 4.000 năm qua đi, sớm đã trở thành một vùng phế tích. Liên liên tại Tây Châu, La Hán Điện ba chữ, cũng là trở thành lịch sử văn hiến bên trên một cái danh từ thôi. Cốc cốc. Tiêu Trưởng Phong cất bước tại bên trong La Hán Điện đi lại, thân thức tản ra, tìm kiếm lấy bảo vật. Nhưng mà một vòng xuống tới, lại là không có chút nào thu hoạch. Đừng nói linh dược, liền ngay cả một kiện phẩm cấp thấp Phật bảo đều không có. Ừm. Chẳng lẽ chỉ còn lại một đỉnh năm Phật quan? Tiêu Trưởng Phong nhíu mày. Hắn lần nữa lấy thần thức tìm kiếm, từng tấc một đều không có xem nhẹ. Nhưng mà vẫn không có thu hoạch. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Tiêu Trưởng Phong tâm niệm vừa động, lập tức thi triển thần thông. Chỉ gặp hắn trong hai mắt, có ngọn lửa màu vàng thiêu đốt mà lên. Hỏa nhãn kim tinh cùng lãnh diễm thần hỏa cùng một chỗ thi triển, có thể có được cực mạnh lực phá hoại. Nhưng hỏa nhãn kim tinh trọng yếu nhất tác dụng là nhìn phá hư vọng, trực chỉ chân thực. Thần thức chỉ có thể nhìn thấy biểu tượng, nhưng hỏa nhãn kim tinh lại có thể nhìn thấy chân thực. Lúc này Tiêu Trưởng Phong thi triển hỏa nhãn kim tinh, từng tấc nhìn lại. Lần này, hắn không còn là không có thu hoạch. Chỉ gặp tại hỏa nhãn kim tinh dưới, ở vào cái nào đó tàn phá Phật tượng dưới thân, có một mảnh nhàn nhạt Phật quang. Phật quang yếu ớt không thể gặp, nhưng lại chạy không khỏi Tiêu Trưởng Phong hỏa nhãn kim tinh. Lại là vạn tự phong ấn. Tiêu Trưởng Phong cấp tốc đi vào Phật quang chi địa, hỏa nhãn kim tinh nhìn càng thêm rõ ràng. Chỉ gặp một cái hư huyễn vạn tự lơ lửng. Đây là Phật môn cao nhất phong ấn chi thuật. Bất quá cái này vạn tự phong ấn hiển nhiên cũng không phải là chân thực, mà là đạo bản, uy lực so chân chính phải yếu hơn Hứa Đa. Nhưng lấy vạn tự phong ấn đồ vật, không cần nghĩ đều biết nó chân quý trình độ. Giải phong. Đối với vạn tự phong ấn, người bình thường căn bản là không có cách mở ra. Nhưng Tiêu Trưởng Phong biết rõ Phật môn bí pháp, đây chỉ là cái đạo bản phong ấn, tự nhiên khó không được hắn. Rất nhanh pháp lực phun một cái, vạn tự phong ấn chính là chậm rãi tiêu tán. Vâng. Một cỗ nồng đậm Phật lực đập vào mặt, như là sóng nhiệt đập vào mặt. Tiêu Trưởng Phong trong lòng vui mừng, pháp lực ngoại phóng, cấp tốc đào sâu. Cứng rắn mặt đất rất nhanh chính là bị đào ra một cái 10 mét sâu hố sâu. Sau đó Tiêu Trưởng Phong chính là thấy được một vũng kim sắc linh dịch. Chỉ gặp tại trong hố sâu, có một cái nửa mét vuông ao nước. Trong ao, chảy xuôi kim hoàng sắc linh dịch. Linh dịch sền sệt như tương, kim quang long lánh, càng là mang theo nồng đậm đến cực điểm Phật lực. Phảng phất đi hướng Linh Sơn, gặp được Tây Thiên Như Lai Phật Tổ đồng dạng. Phật quan dịch. Tiêu Trường Phong con mắt phản chiếu lấy kim quang, chiếu sáng rạng rỡ. Trong con mắt tràn đầy kinh hỉ. Cái này thu hoạch, thực sự quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Để hắn cũng nhịn không được kích động lên. Cái gọi là Phật Quang Dịch, tên như ý nghĩa, chính là Phật Quang Dịch hóa sau khi ngưng tụ mà thành bảo vật. Linh khí chính là giữa thiên địa nhất là ôn hòa linh khí, vạn vật đều có thể hấp thu. Bởi vậy linh khí trở thành tu luyện chủ lưu. Nhưng mà Phật Quang cùng linh khí khác biệt, Phật Quang là một loại thuần túy nhất năng lượng. Mà lại cũng có rất nhiều hạn chế, không phải bất luận kẻ nào đều có thể hấp thu. Bất quá lại nhiều hạn chế, cũng không thể phủ nhận Phật Quang chân quý. Về phần Phật Quang Dịch, càng là vô thượng trí bảo. Tây Châu Tam Tự bên trong, Tiêu Trường Phong không xác định có hay không Phật Quang Dịch. Nhưng dù là có, hẳn là cũng không nhiều. Mà lúc này, tại cái này nho nhỏ trong ao, tối thiểu có hơn vạn giọt Phật Quang Dịch. Trong đó ẩn chứa bàng bạc năng lượng, càng là khó mà đoán chừng. Không nói những cái khác, nhiều như vậy Phật Quang Dịch nếu để cho Tam Đại Phật Tử. Như vậy Tam Đại Phật Tử đều sẽ đột phá đến Đại Năng Cảnh. Nếu để cho một vị Đại Năng Cảnh cửu trọng Phật môn cường giả, thậm chí có thể lập địa thành thánh. Cho dù là Thiên Tôn Cảnh cường giả, cũng biết thèm nhỏ dại không thôi. Cái này một ao Phật Quang Dịch, chỉ sợ là La Hán Điện không biết bao nhiêu năm chân tàng. Hơn nữa còn dùng vạn tự phong ấn. Có lẽ ngay cả chiếm cứ nơi này dài đến ngàn năm kim mãng cũng không từng phát hiện. Có cái này một ao Phật Quang Dịch, ta Phật trưởng tiên thảo, có lẽ có thể càng nhanh thành thủ. Phật Quang Dịch chân quý dị thường, Tiêu Trường Phong mặc dù không phải đệ tử Phật môn, nhưng cũng có thể hấp thu. Bất quá hắn lại không dự định mình hấp thu, mà là nghĩ đến Phật trưởng tiên thảo. Một gốc tiên dược chân quý bực nào, trên thế giới này. Chỉ sợ chỉ có tứ đại thần tộc cùng cái khác số lượng không nhiều địa phương, mới có vài quặng thần dược có thể cùng sánh vai. Tiêu Trường Phong nếu là có được một gốc thành thục Phật trưởng tiên thảo, như vậy liền tay nắm lấy đột phá chìa khóa. Ngày sau mình đạt tới độ kiếp kỳ về sau, có lẽ có thể bằng này vượt qua tiên kiếp, phi thăng thành tiên. Bởi vậy Tiêu Trường Phong không do dự. Hắn bơi tay, liền đem tiên linh thổ cùng Phật trưởng tiên thảo lấy ra. Lúc này Phật trưởng tiên thảo còn rất nhỏ, chỉ có thể tản mát ra nhàn nhạt quang trạch, nhìn như là hài nhi đồng dạng. Bất quá lúc này cảm ứng được Phật Quang Dịch tồn tại. Lập tức Phật trưởng tiên thảo chính là khẽ run lên. Hai mảnh lá cây cũng là hướng về ao nước phương hướng ố lượn. Bạch. Tiêu Trường Phong không để cho Phật trưởng tiên thảo chờ đợi, trực tiếp tính cả tiên linh thổ cùng một chỗ, ném vào trong ao. Lập tức Phật trưởng tiên thảo chính là nhanh chóng hấp thu Phật Quang Dịch. Tiếp xuống, chính là chờ đợi, hy vọng Phật trưởng tiên thảo có thể như vậy thành thủ. Tiêu Trường Phong ánh mắt lập lòe, tràn ngập chờ mong. Chương 1620, ta là đại năng, làm côn quét tam giới. Phật Quang Dịch sự tình, Tiêu Trường Phong không có tính toán nói cho Tam Đại Phật Tử. Lúc này hắn khoanh chân ngồi tại bên bờ ao, một bên đo lường tính toán trong tay đích thiên đất khô chi bản cờ đồ. Một bên chờ đợi Phật trưởng tiên thảo hấp thu xong tất. Mà lúc này, tại La Hán Điện bên ngoài, vô tương Phật tử thì là đang cố gắng đánh thẳng vào đại năng cảnh. Như thế nào đại năng? Lên trời xuống đất, không gì làm không được, là vì đại năng. Đế võ cảnh chỉ là sơ bộ tìm tòi không gian chi lực, miễn cưỡng có thể thi triển ra thuấn di. Nhưng mà đại năng cảnh lại là có thể mượn dùng không gian chi lực. Hóa thành lĩnh vực của mình. Lĩnh vực bên trong, đại năng chính là chúa tể. Nhưng có người, có thể giết địch, có thể tăng phúc bản thân, nhưng đánh ép người khác. Nếu như đối phương thực lực so ngươi yếu, đơn độc một cái lĩnh vực, liền có thể trực tiếp sát nhân. Tại lĩnh vực bên trong, ngươi chính là chúa tể, chính là thần vạn năng. Dù là đối phương cùng thực lực ngươi không sai biệt nhiều, ngươi cũng có thể dùng lĩnh vực áp chế đối phương. Một tăng một giảm, cũng biết chiếm thượng phong. Về phần thực lực của đối phương so với ngươi còn mạnh hơn. Vậy cũng không cần nói. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều là gà đất hàng ngói. Bất quá đại năng cảnh không phải dễ dàng như vậy phá. Dù là vô tương Phật tử cố ý áp chế non nửa năm, nhưng cũng không phải nói toạc liền có thể phá. Giờ này khắc này, vô tương Phật tử đầu đội năm Phật quan, khoanh chân ngồi tính tọa, toàn lực cảm nộ không gian chi lực. Chỉ có cảm nộ đến, mới có thể đem chi mượn dùng. Năm Phật quan dù là Trần Phong mấy ngàn năm, bây giờ y nguyên chiếu sáng rạng rỡ. Tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trước đó kim mãng dù sao cũng là yêu thú, mà lại vốn không phải là đệ tử Phật môn. Mà vô tương Phật tử nhưng là chân chính đệ tử Phật môn. Lúc này năm Phật quan bên trên Phật tượng, phảng phất sống lại. Từng sợi mờ mịt kim sắc Phật quang tràn đầy mà xuống. Giống như sương mù, đem vô tương Phật tử toàn bộ bao khỏa. Xa xa nhìn lại, tựa như một cái kim sắc kén tằm. Mà vô tương Phật tử cũng là đang không ngừng nuốt huyết tinh đan. Dù sao trước đó hắn thụ thương thảm trọng. Nhất định phải lấy huyết tinh đan đến chữa thương cùng vững chắc, như thế mới có thể đi cảm nộ không gian chi lực. Già Lam Sư Huynh, ngươi nói vô tướng Sư Huynh lần này có thể hay không đột phá thành công. Bên cạnh, Trí Tuệ Phật tử mắt nhìn Vô Tương Phật tử tu luyện, chợt hỏi đến Già Lam Phật tử. Tam đại Phật tử bên trong, Trí Tuệ Phật tử niên kỷ nhỏ nhất. Cho nên Vô Tương Phật tử cùng Già Lam Phật tử đều tính có thể xưng là sư huynh của hắn. Hết thể đều là duyên phận. Già Lam Phật tử đánh câu lời nói sắc bén, bất quá Trí Tuệ Phật tử lại là nghe hiểu. Vô Tương Phật tử đột phá hay không, hắn cũng không quá để ý. Hết thể đều là duyên. A-di-đà Phật, hy vọng lần này về sau, tiểu tăng cũng có thể đột phá. Trí Tuệ Phật tử chắp tay trước ngực, tuyên tiếng niệm Phật. Hắn mặc dù là tam đại Phật tử bên trong thực lực yếu nhất, nhưng cũng khát vọng trở nên càng mạnh. Dù sao trên đời này, chỉ có mình trở nên mạnh hơn, mới có nhiều quyền phát biểu hơn. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, đây mới là người chân thật thế gian. Trí Tuệ Phật tử cùng Già Lam Phật tử thương thế cũng không tính là quá nặng. Bây giờ phục dụng huyết tinh đan về sau, cũng coi là khôi phục 7-8 phần. Lúc này hai người cũng là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hy vọng có thể đem thương thế khôi phục lại đỉnh phong. Về phần Tiêu Trường Phong bên kia, bọn hắn tạm thời không thèm nghĩ nữa, La Hán Điện bên trong vô luận là có hay không có bảo vật, bọn hắn hiện tại cũng không có tư cách lại đi nhớ thương. Ông, Vô Tương Phật tử trên người kim sắc Phật quang sáng tối chập chờn, như là hô hấp đồng dạng. Mà khí tức của hắn, cũng là cao thấp không giống nhau, phù phiếm không chừng, ai cũng không biết lần này hắn có thể hay không đột phá thành công. Cứ như vậy, Tiêu Trường Phong tại bên trong La Hán Điện chờ đợi Phật trưởng Tiên Thảo hấp thu xong tất. La Hán Điện bên ngoài Vô Tương Phật tử đang tìm kiếm đột phá, Trí Tuệ Phật tử cùng Già Lam Phật tử thì là tại chữa thương. Sau một ngày, đống nhiên không gian ba động, chợt ba đạo thân ảnh bước vào nơi đây. Rốt cục có người khác đi tới nơi này. Bạch! Trí Tuệ Phật tử dẫn đầu mở mắt, ánh mắt nhìn lại. Xà Nhân! Chỉ gặp tới ba người không phải kẻ ngoại lai, mà là Xích Luyện Quân Xà Nhân. Hai nam một nữ, đều là đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Lại có ba cái kẻ ngoại lai, giết bọn hắn. Cầm đầu một tên cầm đao xà nhân nhìn thấy Trí Tuệ Phật tử ba người, lập tức trong mắt sát ý tăng vọt. Bọn hắn là Xích Luyện Quân người, lần này tới đến đệ nhị trọng thiên, đã giết hai ba cái kẻ ngoại lai. Đối với bọn hắn mà nói, đây là nhiệm vụ, cũng là quân công. Bởi vậy nhìn thấy Trí Tuệ Phật tử ba người về sau, không chút do dự, trực tiếp xuất thủ. Sư huynh. Trí Tuệ Phật tử nhìn Già Lam Phật tử một chút. Lập tức hai người chính là làm xong ánh mắt giao lưu. Trí Tuệ Phật tử tay cầm kim chuyển Phật Liên, hướng về cầm đầu cầm đao xà nhân mà đi. Mà Già Lam Phật tử thì là nâng vạn pháp Phật bát, cấp tốc thi triển các loại võ kỹ, ngăn chặn mặt khác hai cái xà nhân. Cái này ba cái xà nhân thực lực đều rất mạnh. Mặc dù Trí Tuệ Phật tử cùng Già Lam Phật tử đều là lần thứ nhất gặp, nhưng liên tưởng đến tầng thứ nhất nguyên thương, hai người chính là không dám kinh thường. Mà lại lúc này Vô Tương Phật tử ngay tại đột phá, không thể bị quấy rầy. Bởi vậy Trí Tuệ Phật tử cùng Già Lam Phật tử ý nghĩ chính là ngăn chặn ba người này. Chỉ chờ tới lúc Vô Tương Phật tử đột phá, hoặc là Tiêu Trường Phong từ La Hán Điện bên trong đi ra là được rồi. Ầm ầm. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Trí Tuệ Phật tử mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cuối cùng chỉ là đế võ cảnh bắt trọng, mà lại thương thế chưa lành. Mà cầm đao xả nhân thực lực có thể là không hề yếu, đồng thời cực kỳ hung hãn. Trí Tuệ Phật tử trong nháy mắt chính là bị đè lên đánh. Mà Già Lam Phật tử lấy một địch hai, mặc dù chỉ cần kéo dài, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong lúc nhất thời hai người đều là rơi vào hạ phong. Ừm. Xích Luyện Quân đến rồi. La Hán Điện bên trong, ba cái xả nhân đến cũng là bị Tiêu Trường Phong thần thức cảm ứng được. Lập tức Tiêu Trường Phong nhíu mày, mắt nhìn ao nước. Lúc này Phật trưởng Tiên Thảo đã không sai biệt lắm hấp thu xong tất. Tiêu Trường Phong vẫy tay, liền đem Phật trưởng Tiên Thảo cùng cuối cùng mấy giọt Phật quang dịch thu nhập bên trong nhận chữ vật. Làm xong những này, Tiêu Trường Phong lúc này mới cất bước hướng về La Hán Điện bên ngoài mà đi. Mà lúc này, La Hán Điện bên ngoài chiến đấu đã tiến vào gây cấn trạng thái. Phân ra một người, đi đối phó cái kia. Cầm đao xả nhân quát khẽ phân phó. Lập tức một tên xả nhân to lớn tăng vọt, gắt gao ngăn chặn Già Lam Phật tử. Mà còn lại một tên xà nhân, thì là thân hình lóe lên, thuấn di mà ra, thẳng đến Vô Tương Phật tử mà đi. Không được. Trí Tuệ Phật tử sắc mặt biến hóa, muốn ngăn cản. Nhưng cầm đao xà nhân cũng là quả quyết dị thường, đao quang như mưa, không ngừng chém xuống, làm cho Trí Tuệ Phật tử chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Giết. Xà nhân phóng tới Vô Tương Phật tử, toàn thân yêu khí trùng thiên, trong tay trường xoa cũng là tản ra dọa người hàn mang. Chợt đột nhiên đâm ra. Phốc phốc. Trường xoa đâm vào Phật quang kén tầm bên trong, gặp một màn này, Trí Tuệ Phật tử cùng Già Lam Phật tử đều hoàn toàn biến sắc. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong mới vừa đi ra La Hán Điện. Bạch. Đông nhiên một mảnh kim quang, lấy Vô Tương Phật tử làm trung tâm, cấp tốc khuếch tán. Trong chốc lát chính là bao trùm phương viên 100 mét. Mà cái kia trường xoa xà nhân, cũng là trực tiếp bị che kín trong đó. Ta là đại năng, làm côn quét tam giới. Một tiếng rung chuyển trời đất lôi minh từ vô tương Phật tử trong miệng truyền ra. Chỉ gặp không biết sợ kim cương côn vèo một tiếng bay vào vô tương Phật tử trong tay. Chợt một côn nện xuống, long trời lở đất. Cái kia trường xoa xà nhân, trực tiếp bị nện thành bánh thịt, thân tử đạo tiêu. Chương 1621, đà tạ tiêu thí chủ. Chết rồi. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại vô tương Phật tử cùng trường xoa xà nhân trên thân. Trường xoa xà nhân thực lực không yếu, đồng dạng là đế võ cảnh cửu trọng. Nhưng lúc này đầu của hắn trực tiếp bị nện dẹp, đầu góc đều tuôn ra tới. Sinh cơ càng là cấp tốc tan biến, cuối cùng triệt để ảm đạm. Một cái đế võ cảnh cửu trọng xà nhân, cứ thế mà chết đi. Bất quá đám người càng nhiều rung động, hay là đối với vô tương Phật tử. Có thể một côn oanh sát trường xoa xà nhân, như vậy vô tương Phật tử tất nhiên là đột phá thành công. Đại năng cảnh. Cầm đao xà nhân lúc này sắc mặt khó coi vô cùng. Lúc này vô tương Phật tử toàn thân kim quang chói mắt, thể nội lôi minh chấn thiên. Hiển nhiên đây là lôi âm kim thân. Bất quá trừ cái đó ra, lĩnh vực của hắn cũng là cực kỳ đáng chú ý. Chỉ gặp kim quang tràn ngập, hóa thành 100 mét lĩnh vực. Mà lĩnh vực bên trong, tràn ngập chiến ý vô hình. Chiến ý như đảo, sôi trào mãnh liệt. Vừa rồi cái kia trường xoa xà nhân, chính là trực tiếp bị chiến ý bao phủ, tâm thần trống không. Cho nên mới bị vô tương Phật tử dễ dàng như thế một côn đánh chết. Chiến Phật lĩnh vực. Trí tuệ Phật tử ánh mắt lóe lên, đoán được vô tương Phật tử lĩnh vực đặc tính. Giờ này khắc này, vô tương Phật tử đã đột phá thành công, đạt đến đại năng cảnh nhất trọng. Cảnh giới đột phá, ngoại trừ lĩnh vực bên ngoài. Vô tương Phật tử từng cái phương diện cũng là có to lớn tăng lên. Vô luận là lôi âm kim thân, hay là thể nội linh khí, hoặc là võ kỹ Phật pháp uy lực. Giờ phút này vô tương Phật tử đầu đội 5 Phật quan, toàn thân kim quang chói mắt, quanh thân chiến Phật lĩnh vực vần quanh. Cả người tràn đầy kim cương chi khí, như là Phật môn kim cương phụ thể đồng dạng. Chiến Phật chi đạo, hắn có thể đi càng xa. Tiêu Trường Phong lúc này dừng bước. Hắn nguyên bản còn muốn xuất thủ, nhưng đã vô tương Phật tử đột phá thành công, như vậy liền không cần mình nhúng tay. Lúc này ánh mắt của hắn sáng tỏ, nhìn ra vô tương Phật tử kiên định chiến tâm. Hiển nhiên hắn cũng là phá vỡ nội tâm nhỏ hẹp ý kiến, đi lên chiến Phật vô địch con đường. Rút lui. Cầm đao xà nhân mắt lộ ra kinh hãi, lập tức không chút do dự xoay người chạy trốn. Hắn mặc dù tự tin, nhưng không có cuồng vọng tự đại. Đối mặt một vị đại năng cảnh cường giả, hắn lưu lại nữa, chỉ có một con đường chết. Mà lên trường xoa xà nhân chết rồi, hắn cùng một cái khác xà nhân không cách nào tạo thành hợp kích chiến trận. Đã như vậy, còn lưu tại nơi này chờ chết sao? A-di-đà Phật, Bần Tăng vừa mới đột phá, hai vị thí chủ lòng từ bi, cùng Bần Tăng luận bàn một hai đi. Vô tương Phật tử làm sao lại buông tha hai cái này xà nhân? Lập tức nắm chặt không biết sợ kim cương côn, hướng về gần nhất một tên khác xà nhân mà đi. Giết! Một tên khác xà nhân muốn chạy trốn, nhưng tốc độ không có vô tương Phật tử nhanh. Thế là hắn trực tiếp quay người, hung hãn thẳng hướng vô tương Phật tử. Chiến tâm, khiếp ý, ngươi không phải thật chiến tâm. Vô tương Phật tử sắc mặt trang nghiêm, mắt nhìn xà nhân, phảng phất xem thấu xà nhân chân chính tâm tư. Nhưng hắn không chần chờ, cũng không do dự. Đặt ma côn pháp. Không biết sợ kim cương côn rơi xuống, không khí trực tiếp bị đánh bạo, không khí hướng về hai bên điên cuồng dũng mãnh lao tới. Mà chiến Phật lĩnh vực bao trùm, trực tiếp áp chế đến xà nhân như phụ đại sơn. Xà nhân vốn cũng không như vô tương Phật tử. Lúc này một tăng một giảm, càng là không chịu nổi. Lập tức không biết sợ kim cương côn nện xuống, mặc dù không có trực tiếp đem hắn đánh chết, nhưng cũng làm cho nàng phun máu tươi tung tóe, trọng thương ngã xuống đất. Vô tương Phật tử lúc này làm được là kim cương chi uy, bỏ lòng từ bi. Thế là không biết sợ kim cương côn lần nữa đánh xuống, đem tên này xà nhân trực tiếp đánh chết. Giết tên này xà nhân về sau, vô tương Phật tử chính là thân ảnh nhoáng một cái, tiếp tục hướng về cầm đao xà nhân mà đi. Lúc này cầm đao xà nhân bị trí tuệ Phật tử ngăn chặn, không kịp trốn vào một không gian khác chi địa. Địa giai cao cấp võ kỹ, nghịch thế trảm thiên đao. Cầm đao xà nhân cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Lập tức liều mạng. Bàng bạc linh khí điên cuồng tuôn ra, toàn bộ không có vào trường đao bên trong, có thể dùng trường đao ông ông tác hưởng, đao quang kinh thiên. Một đao đánh xuống, phảng phất đem thiên địa đều có thể chảm phá. Trắng xóa đao khí nhét đầy bát phương, mang theo âm vang bây giờ, chặt đứt hết thể to lớn. Ầm vang rơi xuống. Đây là cầm đao xà nhân một kích toàn lực. Có thể so với giả lam Phật tử vạn pháp nguyên ánh sáng, uy lực vô tận. Nhưng mà vô tương Phật tử lúc này trong mắt không vui không buồn. Chiến Phật lĩnh vực bao phủ, trực tiếp đem đao khí nuốt hết, trận chiến ý như sóng lớn, không ngừng đánh ra, đem mạn thiên đao khí đập diệt vô hình. Cuối cùng vô tương Phật tử tay cầm không biết sợ kim cương côn, lấy phá diệt càn khôn to lớn, một côn nện xuống. Đang. Một tiếng hồng trung đại lữ tiếng vang bạo khởi. Chợt cầm đao xả nhân hổ khẩu xé rách, tiên huyết bạo dũng. Mà trong tay hắn trôi này trường đao, tại không biết sợ kim cương quấn dưới, cũng là cấp tốc vỡ vụn, cuối cùng cắt thành hai đoạn. Một côn, cầm đao xả nhân trọng thương. Đặt ma côn pháp. Vô tương Phật tử hai tay cầm côn, đắc thế không tha người, lần nữa một côn nện xuống. Phúc. Cầm đao xả nhân miệng lớn phun tiên huyết, thân ảnh rút lui, thương thế càng nặng. Một côn lại một côn. Bảy côn về sau, cầm đao xả nhân chính là không kiên trì nổi, hét thảm một tiếng sau bị trực tiếp đánh chết. Đến tận đây, ba tên xả nhân đều chết tại vô tương Phật tử côn hạ. Cảnh giới sau khi đột phá, vô tương Phật tử thực lực cũng là tăng vọt. Cái này khiến trí tuệ Phật tử cùng già lam Phật tử vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là vô tương Phật tử thế mà thực lực tăng vọt nhiều như vậy. Vui chính là tam đại Phật tử trước mắt hay là lợi ích một thể, tương hố là minh hữu. A-di-đà Phật. Đánh chết cầm đao xà nhân, vô tương Phật tử hai tay kẹp lấy không biết sợ kim cương côn, chắp tay trước ngực, tuyên tiếng niệm Phật. Vô tướng sư minh, chúc mừng ngươi thành công đột phá. Trí tuệ Phật tử mặt mỉm cười, hành lễ nói hạ. Già lam Phật tử cũng là như thế. Vô tương Phật tử thu hồi không biết sợ kim cương côn, cũng thu liễm hắn chiến Phật lĩnh vực. Cùng trí tuệ Phật tử cùng già lam Phật tử đáp lễ lại về sau, chính là quay đầu nhìn về Tiêu Trường Phong. Tiêu thí chủ, bần tăng đột phá thành công, làm tạ thí chủ tri ân, cái này đỉnh năm Phật quan, bần tăng không dám tham ô, hiện tại trả lại. Vô tương Phật tử hai tay gỡ xuống năm Phật quan, đưa cho Tiêu Trường Phong. Một màn này để Tiêu Trường Phong ánh mắt chớp lên. Hắn còn tưởng rằng vô tương Phật tử tại đột phá về sau, sẽ nghĩ đến chiếm hữu năm Phật quan. Dù sao hiện tại hắn có thể là đại năng cảnh thực lực. Liền xem như Tiêu Trường Phong, cũng vô pháp tùy tiện bắt lấy hắn. Không nghĩ tới vô tương Phật tử vậy mà như thế trung thực. Bất quá mặc kệ là thật là thành thật hay là giả trung thực, Tiêu Trường Phong đều không có quá mức để ý. Lúc này hắn tiếp nhận năm Phật quan, quay đầu nhìn về Già Lam Phật tử. Già Lam Phật tử, Diệu Thịt Phật tôn cùng ta có ân, cái này đỉnh năm Phật quan liền coi như là Tiêu Mô báo ân. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, đem năm Phật quan cho Già Lam Phật tử, đây cũng là lúc trước hắn liền muốn tốt. Diệu Thịt Phật tôn đã cứu mình một lần, mà lại mình cũng mượn kê minh tự bàng bạc Phật quang đột phá qua. Bởi vậy tam đại Phật tử bên trong, Tiêu Trường Phong cùng Già Lam Phật tử quan hệ càng tốt hơn. Trí tuệ Phật tử, ta tại bên trong La Hán Điện phát hiện lục tự chân ngôn, bất quá chỉ có trước ba cái chân ngôn. Tiêu Trường Phong lần nữa vung tay lên một cái. Lập tức một viên ngọc giản bay về phía trí tuệ Phật tử, trong đó ghi lại là lục tự chân ngôn bên trong úm mà đâu ba chữ. Kể từ đó, vô tương Phật tử đột phá, Già Lam Phật tử đạt được năm Phật quan, trí tuệ Phật tử đạt được lục tự chân ngôn, đều có thu hoạch. Đa tạ Tiêu thí chủ. Tam đại Phật tử đầu tiên là sững sờ, chợt cùng nhau chắp tay trước ngực, hướng Tiêu Trường Phong nói lời cảm tạ. Chương 1622, nhất định phải được. Đối với Tiêu Trường Phong mà nói, năm Phật quan cùng lục tự chân ngôn đều không tính là gì. Lúc này phân phối hoàn tất, cũng coi là chấm dứt cùng trí tuệ Phật tử cùng Già Lam Phật tử nhân quả. Mà hắn lần này cũng không tính không có thu hoạch. Dù sao đạt được một ao Phật quan dịch. Phật trưởng tiên thảo bây giờ dù là không có thành thục, cũng chênh lệch không xa. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Cái này ba cái xà nhân, đến từ một cái tên là Xích Luyện Quân chiến đội. Chiến lợi phẩm phân phối hoàn tất, Tiêu Trường Phong thì là mở miệng là tam đại Phật tử giới thiệu Xích Luyện Quân. Dù sao tiếp xuống bọn hắn khẳng định sẽ còn gặp được cái khác Xích Luyện Quân xà nhân. Đồng thời Tiêu Trường Phong cũng có một chút tư tâm. Bây giờ vô tương Phật tử đã thành công đột phá, trí tuệ Phật tử cùng Già Lam Phật tử thực lực cũng không yếu. Mang lên ba người bọn họ, lại đi cướp đoạt tiểu nhân quả, như vậy tỷ lệ thành công sẽ to lớn hơn rất nhiều. A-di-đà Phật, nếu như dựa theo Tiêu thí chủ lời nói, như vậy tầng thứ ba bên trong, có lẽ sẽ cùng xà nhân tộc chính diện tiếp xúc. Trí tuệ Phật tử rất nhanh chính là suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Xích Luyện Quân uy hiếp cũng không lớn. Dù sao đối phương cũng ôm trò chơi cùng luyện binh thái độ tới. Nhưng nếu như muốn đi tầng thứ ba, như vậy không thể tránh khỏi sẽ cùng xà nhân tộc tiếp xúc. Mà xà nhân tộc có thể là có thiên tôn cùng thánh nhân. Bọn hắn những người này ở đây hắn trước mặt, nhỏ yếu như là sâu kiến. Đơn giản tới nói, đó chính là người là giao thất ta là thịt cá. Hết thể sinh tử đều tại đối phương trong lòng bàn tay. Đây đối với tất cả mọi người tới nói đều là khó mà tiếp nhận sự thật. Nhưng như là đã phát sinh, liền không thể phòng ngừa. Trừ phi ngươi lưu tại đệ nhị trọng thiên, chờ thời gian vừa đến, lại rời đi nơi này. Có lẽ có người sẽ có loại ý nghĩ này. Nhưng phần lớn người tuyệt đối sẽ không như vậy cam tâm. Tứ đại thiếu thần tới đây mục đích là vì Bạch Mãng thần lưu lại thần bí trọng bảo. Mà những người khác cũng muốn thu hoạch được càng nhiều cơ duyên tạo hóa. Ai cũng sợ chết, nhưng ai cũng nghĩ liều một phen. Dưới loại tình huống này, dù là biết rõ tầng thứ 3 là xà nhân tộc đại bản doanh, khẳng định cũng có số lớn người muốn xông vào một lần. Ý nghĩ của các ngươi là cái gì? Tiêu Trường Phong đem tình huống nói rõ về sau, chính là hỏi đến Tam Đại Phật Tử. Tam Đại Phật Tử lần này tới mục tiêu chủ yếu là La Hán Điện. Bây giờ ba người đều có thu hoạch. Phải chăng đi tầng thứ 3, liền phải xem chính bọn hắn ý nguyện. A-di-đà Phật, xem vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, bần tăng muốn đi mở mang một hai. Vô Tương Phật Tử dẫn đầu tỏ thái độ. Hắn tu chính là chiến Phật chi đạo, bây giờ chiến tâm kiên định. Dù là biết rõ có xả nhân tộc tồn tại, ý nguyên không sợ hãi chút nào. Tiểu tăng cũng muốn gặp biết một phen, mà lại chúng ta cũng chưa chắc chính là thập tử vô sinh, dù sao lấy hướng cũng vẫn là có không ít người thành công rời đi. Trí Tuệ Phật Tử sớm đã nghĩ thông thấu, hắn không cảm thấy sẽ có quá lớn nguy hiểm. Đi xem một chút cũng tốt. Già Lam Phật Tử mặc dù giản dị, nhưng cũng không đại biểu nhát gan. Mà lại Vô Tương Phật Tử đột phá, đối với hắn mà nói, cũng có nhất định kích thích tâm lý. Bởi vậy hắn cũng là nghĩ đi xem một cái. Đã như vậy, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nghe được Tam Đại Phật Tử trả lời, Tiêu Trường Phong vỗ tay cười khẽ. Tiêu thí chủ, ngươi cùng hạ tộc cùng thu tộc cân đoán, bần tăng có chỗ biết được, bất quá cái này hai tộc đều là thần tộc, hoan gian nên giải không nên kết. Trí Tuệ Phật Tử trầm ngâm một lát, đống nhiên mở miệng. Hắn cùng đoán được Tiêu Trường Phong lôi kéo chi ý. Bất quá tưởng rằng muốn đối phó Hạ Vô Tinh cùng Thu Kiến Quỷ. Cùng hai đại thần tộc trở mặt, cho dù là Tây Châu Tam Tự, cũng áp lực to lớn. Trí Tuệ Phật Tử đa tâm, ta cùng hạ tộc, thu tộc cân đoán, ta sẽ tự mình đi giải quyết, ta tìm các ngươi, là muốn các ngươi giúp ta tìm kiếm một viên linh quả. Tiêu Trường Phong khẽ cười một tiếng, bỏ đi Trí Tuệ Phật Tử lo lắng. Trận pháp lực ngoại phóng, ở giữa không trung phát họa ra tiểu nhân quả cùng Sâm U Hàn Đầm bộ dáng. Nơi này, Bần Tăng trước đó thấy qua. Thấy rõ Sâm U Hàn Đầm cùng tiểu nhân quả về sau, Trí Tuệ Phật Tử chút ít nhíu mày. Bất quá câu nói này, lại là để Tiêu Trường Phong hai mắt tỏa sáng. Ồ, ở nơi nào gặp phải? Tiêu Trường Phong tìm kiếm tiểu nhân quả cùng vượt qua 7 ngày, một mực không có manh mối. Lúc này nghe nói Trí Tuệ Phật Tử, chỗ nào còn có thể không kích động. Nơi này không gian một mực biến hóa, bất quá chúng ta có được một cái tiền bối lưu lại tuyến lộ đồ, cho nên mới có thể tìm tới nơi này. Về phần ngươi muốn tìm cái chỗ kia, hẳn là tại chúng ta tới trên đường. Bất quá không gian biến hóa quy luật vô thường, chúng ta cũng là phế đi sức chín châu hai hổ, mới tìm được nơi đây, muốn đi tìm cái kia hàn đầm, độ khó rất lớn. Trí Tuệ Phật Tử vẫy tay, lập tức lấy ra một cái màu vàng kim nhạt trang giấy. Trên trang giấy, là một đầu siêu siêu vẹo vẹo tuyến lộ đồ. Phía trên tiêu ký một chút tiêu chí, nhưng cũng không quá chuẩn xác. Bởi vì nơi này không gian là đang không ngừng biến hóa. Tam Đại Phật Tử trước đó đang đuổi hướng nơi này trên đường nhìn thấy qua tiểu nhân quả chỗ hàn đầm chi địa. Nhưng lúc đó Tam Đại Phật Tử vội vàng tìm kiếm La Hán Điện, cũng là không có quá mức để ý. Lúc này lại nghĩ tìm kiếm, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá cái này lại không làm khó được Tiêu Trường Phong. Bạch! Một mảnh thanh quang sáng lên. Chợt thanh quang ở giữa không trung hội tụ thành một bức bàn cờ. Chính là Thiên Can Địa Chi bàn cờ đồ. Đem Trí Tuệ Phật Tử trong tay tuyến lộ đồ cùng Thiên Can Địa Chi bàn cờ đồ trùng hợp. Lại dựa theo Trí Tuệ Phật Tử chỉ phương hướng. Cuối cùng Tiêu Trường Phong xác định 3 cái khả năng cơ cách. Mậu Tuất, Tân Sửu, Kỳ Hợi. Cái này 3 cái cơ cách, chính là tiểu nhân quả có khả năng nhất xuất hiện địa phương. Từ trước đó mù quáng tìm được, đến bây giờ thu nhỏ là 3 cái mục tiêu, xem như đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức cùng thời gian. A-di-đà Phật, Tiêu Thí Chủ, xin hỏi đây là vật gì? Tam Đại Phật Tử nhìn xem Thiên Can Địa Chi bàn cờ đồ, trong lòng kinh ngạc. Cuối cùng Trí Tuệ Phật Tử mở miệng hỏi thăm. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có cái suy đoán, nhưng lại cảm giác không có khả năng. Dù sao cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nơi này mỗi một cái tiểu không gian, kỳ thật đều có thể cho rằng một cái cơ cách, toàn bộ đệ nhị trọng thiên, chính là một cái bản cờ to lớn, ta dựa theo Thiên Can Địa Chi, cho toàn bộ bản cờ làm phân loại, đồng thời nơi này không gian biến hóa quy luật, ta cũng đại khái tìm tòi rõ ràng. Sau đó muốn dẫn lấy Tam Đại Phật Tử đi tìm tiểu nhân quả. Tiêu Trường Phong cũng là không có dấu giếm. Nói thẳng ra Thiên Can Địa Chi bàn cờ đồ lai lịch. Mặc dù trước đó trong lòng có suy đoán, nhưng khi Tiêu Trường Phong chân chính nói ra lúc, Trí Tuệ Phật Tử ý nguyên cảm giác 10 phần chấn kinh. Bọn hắn còn tại bằng vào tiền bối tuyến lộ đồ đau khổ tìm tòi thời điểm. Tiêu Trường Phong vậy mà đã tính ra toàn bộ đệ nhị trọng thiên, càng là lục lọi ra không gian biến hóa quy luật. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nhìn xem Thiên Can Địa Chi bàn cờ đồ. Lại thêm Tiêu Trường Phong so sánh tuyến lộ đồ suy tính ra 3 cái cờ cách. Trí Tuệ Phật Tử cũng là tin 7-8 phần. Đi, dựa theo lộ tuyến, đi trước Mậu Tuất cờ cách tìm kiếm. Có chính xác mục tiêu, Tiêu Trường Phong cũng là không kịp chờ đợi. Lập tức tay nâng Thiên Can Địa Chi bàn cờ đồ, hướng về một không gian khác chi địa đi đến. Tam đại Phật tử trước đó đã đáp ứng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp đi theo mà lên. Lần này, tất yếu tìm tới tiểu nhân quả. Chương 1623, Tề tụ Hàn Đầm. Kẻ ngoại lai cùng Xích Luyện Quân chiến tranh đã bạo phát. Tiêu Trường Phong cùng Tam đại Phật tử hướng về Mậu Tuất cờ cách mà đi. Trên đường đi bọn hắn cũng là gặp Xích Luyện Quân xà nhân cùng cái khác kẻ ngoại lai. Có đang giao chiến, có chỉ còn lại ngã trong vũng máu thi thể. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là không có phát hiện người quen. Lại thêm một lòng muốn tìm kiếm tiểu nhân quả, hắn cũng là không có xen vào việc của người khác. Một đường tiến lên, Tiêu Trường Phong rốt cục đi tới Mậu Tuất cờ cách. Mà trên đường đi Tam đại Phật tử khiếp sợ trong lòng không ngừng. Bởi vì Tiêu Trường Phong nương tựa theo Thiên Can Địa Chi bản cờ đồ, vậy mà thật sự có thể biết được không gian chi địa cùng biến hóa quy luật. Vì thế, cho dù là vừa mới đột phá đại năng cảnh vô tương Phật tử, cũng là đối Tiêu Trường Phong nhiều hơn một phần kính ý. Mậu Tuất cờ cách bên trong, làm Tiêu Trường Phong bốn người đến lúc, một trận huyết chiến vừa mới kết thúc. Hai tên kẻ ngoại lai ngã xuống trong vũng máu, mà ba tên Xích Luyện Quân xả nhân thì là vừa mới rút ra đẫm máu trường xoa. Kẻ ngoại lai, giết bọn hắn, cướp đoạt quân công. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong bốn người xuất hiện, ba tên xả nhân lập tức giật mình, nhưng rất nhanh chính là sát ý sôi trào. Bất quá bọn hắn cũng biết Tiêu Trường Phong bên này có bốn người, mà lại thực lực cường hãn. Bởi vậy vừa ra tay chính là hợp kích chiến trận. A-di-đà Phật, để bần tăng độ hóa bọn hắn đi. Vô tương Phật tử bước ra một bước, đại năng cảnh to lớn tản ra, chiến Phật lĩnh vực cầm vang hiện hiện. Đây là Xích Luyện Quân hợp kích chiến trận, cần lấy điểm phá diện mới có thể phá trận. Gặp vô tương Phật tử chủ động xuất chiến, Tiêu Trường Phong cũng không có ngăn cản, mà là mở miệng điểm ra hợp kích chiến trận cùng phá trận chi pháp. Giết! Ba cái xả nhân nghe nói Tiêu Trường Phong, sắc mặt biến hóa, nhưng lúc này lại là đành phải toàn lực xuất thủ. Hợp kích chiến trận thật rất mạnh. Dù là vô tương Phật tử có được đại năng cảnh thực lực, nhưng cũng chỉ có thể chiếm thượng phong, mà không cách nào giống tại La Hán Điện bên ngoài nhẹ nhàng như vậy đánh giết. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng cho hắn biện pháp, lấy điểm phá diện. Cuối cùng vô tương Phật tử lấy không biết sợ kim cương côn đánh ra một chút sơ hở, chợt lấy lực phá địch, đem sơ hở ra đại, cuối cùng phá vỡ hợp kích chiến trận. Hợp kích chiến trận rất mạnh, ba cái xả nhân liên thủ sau, có thể chiến 4-5 cái, thậm chí nhiều hơn đế võ cảnh địch nhân. Nhưng vô tương Phật tử cảnh giới cao hơn, lực lượng mạnh hơn, lại thêm Tiêu Trường Phong chỉ điểm. Cuối cùng vẫn bại. Hợp kích chiến trận vừa vỡ, ba cái xả nhân liền không đáng lo lắng. Cuối cùng bị Tam Đại Phật tử liên thủ đánh giết. A-di-đà Phật, Xích Luyện Quân có được loại này hợp kích chiến trận, thực lực còn tại tiểu tăng suy đoán phía trên. Lần này, không biết muốn chết bao nhiêu người. Trí tuệ Phật tử ánh mắt lập lòe. Lần này nhìn thấy hợp kích chiến trận, để hắn đối Xích Luyện Quân tâm sinh kiêng kỵ. Cùng Tiêu Trường Phong. Hắn cũng nghĩ đến hợp kích chiến trận nhân số vấn đề. Lần này chỉ là 3 người, nếu là 6 người, 9 người hợp kích chiến trận, bọn hắn còn có thể ngăn cản được sao? Mà lại xà nhân tộc ngoại trừ Xích Luyện Quân bên ngoài, còn có 2 chi chiến đội. Xà nhân tộc thực lực quá mạnh. Tại cái này Bạch Mãng bí cảnh bên trong, chính là vô địch tồn tại. Hai người này, hẳn là đến từ Nam Cương, đáng tiếc mệnh tang nơi này. Vô tương Phật tử mắt nhìn trước đó bị xà nhân giết chết 2 cái kẻ ngoại lai, nhíu mày. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng là đi tới, nhận ra hai người này. Rõ ràng là đi theo tại Xuân Mãn Lâu bên cạnh hai người. Nam Cương tổng cộng có 3 đại thiên tôn gia tộc, ngoại trừ Quân Thiên Cuồng bên ngoài, hai người khác chính là 2 cái này. Không nghĩ tới vậy mà chết ở chỗ này. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong không khỏi đối Mạc Vấn Kiếm cùng Bạch Hy bọn hắn, nhiều hơn mấy phần lo lắng. Chúng ta đi tân xỉu cờ cách. Tàn khốc liều mạng tranh đấu, để Tiêu Trường Phong trong lòng ngưng lại. Bất quá lúc này mục tiêu của hắn là tiểu nhân quả, về phần cái khác, chỉ có thể tạm thời để ở một bên. Bây giờ Mậu Tuất cờ cách bên trong không phải tiểu nhân quả chỗ. Vậy liền tiến về mục tiêu kế tiếp địa. Mậu Tuất cờ cách cùng tân xỉu cờ cách cũng không phải là liền cùng một chỗ. Mà lại dù là Tiêu Trường Phong nắm giữ biến hóa quy luật, cũng phải mấy người thời gian mới có thể tiến nhập. Bởi vậy hao tốn sau một ngày, Tiêu Trường Phong bốn người mới đi đến tân xỉu cờ cách. Vừa mới buộc phát đại chiến, hẳn là còn không có bao lâu. Vừa mới bước vào tân xỉu cờ cách, Tiêu Trường Phong chính là ngửi được một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Nơi này cũng không phải tiểu nhân quả chỗ. Nhưng ở phế tích trên dãy núi, lại là nằm 3 bộ thi thể. Cái này 3 bộ thi thể đều là Xích Luyện Quân xà nhân. 3 tên xà nhân tử trạng thê thảm. Một người trong đó bị tức mất nửa cái đầu, nhìn có chút dữ tợn. Mà cái thứ 2 thì là phần bụng bị đốt ra một cái lỗ máu, trên mặt còn mang theo thần sắc kinh hãi. Cái thứ 3 xà nhân thê thảm nhất. cả người bị đốt cháy đến cháy đen một mảnh. Hạ Vô Tinh. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, đoán được hung thủ thân phận. Cái này ba cái xà nhân thực lực đều không yếu, nhưng lại chết thê thảm như vậy, tất nhiên là thực lực cường hãn hạng người. Mà căn cứ chiến đấu vết tích cùng hỏa diễm lưu lại, Tiêu Trường Phong chính là xác nhận Hạ Vô Tinh thân phận. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được Hạ Vô Tinh. Đối với Hạ Vô Tinh, Tiêu Trường Phong trong lòng chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo sát ý. Nếu là gặp được, Tiêu Trường Phong tuyệt sẽ không buông tha. Nhưng lúc này Hạ Vô Tinh đã sát nhân rời đi. Song phương giao thoa mà qua, Tiêu Trường Phong không biết đi hướng, cũng vô pháp tìm kiếm. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, sát ý trong lòng, cũng là cũng không ngừng lại. Mậu Tuất cờ cách cùng Tân Sửu cờ cách đều không có, như vậy rất có thể chính là tại Kỷ Hợi cờ cách. Tập trung ý chí, không đi nghĩ Hạ Vô Tinh. Tiêu Trường Phong phất tay đem Thiên Can Địa Chi bàn cờ đổ bên trên Mậu Tuất cờ cách cùng Tân Sửu cờ cách gạch chéo. Như loại này xiên, tại bàn cờ đổ bên trên còn có không ít. Đều là Tiêu Trường Phong đã tìm kiếm qua mà bài trừ khu vực. Sau đó, liền chỉ còn lại Kỷ Hợi cờ cách. Tiêu Trường Phong trong lòng cầu nguyện, hy vọng đừng lại một chuyến tay không. Nếu không thật vất vả tìm tới manh mối, liền muốn đoạn mất. Đi thôi, chúng ta đi Kỷ Hợi cờ cách nhìn xem. Tiêu Trường Phong quay người liền đi. Tam đại Phật tử tự nhiên cũng không có lưu lại. Kỷ Hợi cờ cách, ngược lại là cùng Tân Sửu cờ cách cách xa nhau không xa. Tại Tiêu Trường Phong dẫn đầu dưới, đám người rất nhanh chính là đi tới Kỷ Hợi cờ cách. Siêu. Thấy lạnh cả người, trong nháy mắt đập vào mặt, để Tiêu Trường Phong cũng nhịn không được dùng mình một cái. Mà đợi đến hắn thấy rõ bốn phía thời điểm, vui mừng trong lòng chính là dâng lên. Chỉ gặp nơi này thiên địa một mảnh thanh minh, một cái 100 mét gặp rộng sâm u hàn đầm, chiếm cứ cái này đất chống chi địa hơn phân nửa. Đầm nước yếu ớt, hàn lanh thấu xương. Mà tại hàn đầm chỗ sâu, mọc ra một gốc tiểu thụ. Tiểu thụ bên trên có một viên đỏ rực trái cây. Chính là Tiêu Trường Phong đau khổ tìm kiếm tiểu nhân quả. Ba cái mục tiêu, tại thất bại hai cái về sau, rốt cục ở chỗ này, gặp được tha thiết ước mơ tiểu nhân quả. Ừm. Bất quá Tiêu Trường Phong không có bị vui sướng choáng váng đầu óc. Lúc này ở thần thức của hắn cảm ứng bên trong, phát hiện không ít lạ lẫm khí tức. Chỉ gặp tại hàn đầm trước đó, có hai nhóm nhân mã ngay tại giằng co. Trong đó một phe là Xích Luyện Quân xà nhân. Bất quá không phải tổ ba người, mà là 9 người tổ. Mà tại một bên khác, tổng cộng có 5 người. Nước Nguyên Giao, Lạc Cửu Thiên, Hứa Phụ Khanh cùng côn tộc Tiểu Mập Mạp. Cái cuối cùng, lại là đi theo Xuân Mãn Lâu mà đến cái kia mắt to La Lị. Song phương tại hàn đầm trước giằng co. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 1624, Quỷ Linh Tinh Quái Xuân Tiểu Hoa. Ngay tại Tiêu Trường Phong trông thấy đám người đồng thời. Đối phương cũng là thấy được Tiêu Trường Phong cùng Tam Đại Phật tử. 9 tên xà nhân con ngươi co vào, lộ hung quang. Mà Hứa Phụ Khanh đám người thì là mắt lộ ra kinh ngạc, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tiêu Trường Phong. Tiêu Đại Ca. Đến từ Xuân Tộc mắt to La Lị trước tiên mở miệng, phất phất tay, hướng Tiêu Trường Phong chào hỏi. Gặp này Tiêu Trường Phong nghĩ nghĩ, hướng về mắt to La Lị đi đến. Bất kể nói thế nào, Xích Luyện Quân là địch nhân. Mà Hứa Phụ Khanh đám người, tốt xấu cùng thuộc kẻ ngoại lai trận doanh. Huống hồ tình huống bây giờ không rõ, hắn cũng cần trước tìm hiểu tình hình. Tiêu đại ca, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, ta cùng ca ca lạc đường, hiện tại có nhiều như vậy người xấu muốn khi dễ ta cần ngươi bảo hộ. Mắt to La Lị tràn đầy khuôn mặt tươi cười, tuyệt không sợ người lạ, chủ động cùng Tiêu Trường Phong bắt chuyện bắt đầu. Mà nàng cái kia đen lúng liếng trong mắt chuyển động, hiển nhiên không muốn nhìn từ bề ngoài như vậy người vật vô hại. Nghe được mắt to La Lị cùng Tiêu Trường Phong bắt chuyện, những người khác là khỏe miệng giật một cái, có chút bất đắc dĩ. Đúng rồi, Tiêu đại ca, ta gọi Xuân Tiểu Hoa, ngươi gọi ta Tiểu Hoa muội muội là được. Xuân Tiểu Hoa một bộ như quen thuộc bộ dáng, để Tiêu Trường Phong cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá Xuân Mãn Lâu dù sao đã giúp mình không ít. Bây giờ đã ở chỗ này gặp Xuân Tiểu Hoa, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không nhìn xem nàng thụ thương. Hiện tại đây là có chuyện gì? Cùng những người khác đều không quen. Đã Xuân Tiểu Hoa chủ động bắt chuyện, Tiêu Trường Phong cũng chỉ đành hỏi nàng. Ô, ta cùng ca ca lạc đường, lại lạc đường, không cẩn thận liền đi tới nơi này, sau đó liền gặp những cái kia đáng sợ xà nhân, bọn hắn thật là khủng khiếp, đi lên liền muốn ăn ta, thịt của ta xú xú, không thể ăn, Tiêu đại ca ngươi nhanh cứu ta. Xuân Tiểu Hoa sắc mặt tiêu nhịu xuống, ô khóc lóc kể lể, càng là chú ý nắm chặt Tiêu Trường Phong góc áo. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Bất quá Tiêu Trường Phong trải qua hồng trần. Đương nhiên sẽ không bị Xuân Tiểu Hoa biểu tượng cho lừa gạt. Từ câu nói đầu tiên, hắn liền nhìn ra Xuân Tiểu Hoa tính cách. Giả yếu đuối, đóng vai đáng thương, nhưng kỳ thật nội tâm là cái tiểu ác ma, trong bụng chỉ sợ một bụng ý nghĩ xấu. Tiêu Trường Phong mặc dù trước đó chỉ gặp qua Xuân Tiểu Hoa, chưa từng xâm nhập hiểu rõ. Nhưng có thể từ đông đảo thiên kiêu bên trong giết ra, cuối cùng cùng với Xuân Mãn Lâu cùng đi Bạch Mãng bí cảnh. Nàng như thế nào chân chính kẻ yếu? Bất quá có Xuân Mãn Lâu cái tầng quan hệ này tại, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không thật khoanh tay đứng nhìn. Đan đế, đối diện 9 cái xà nhân, nếu như ngươi là vì viên kia thượng phẩm thánh dược tới, chúng ta liền cùng một chỗ liên thủ, trước hết giết những này xà nhân, lại đều bằng bản sự tranh đoạt. Hứa Phụ Khanh bỗng nhiên mở miệng. Nàng trước đó mặc dù bại bởi Tiêu Trường Phong, nhưng không biết được cái gì kỳ ngộ. Vậy mà cũng đột phá đến đại năng cảnh. Lúc này nàng xem như 5 người này bên trong tiểu đầu mục, liền ngay cả xếp hạng cao hơn nàng Lạc Cửu Thiên cùng Nước Nguyên Giao, cũng ở hắn hạ. Mà lại nghe nàng, hiển nhiên cũng là vì tiểu nhân quả mà tới. Giết! Đối diện 9 cái xà nhân lúc này cũng là phản ứng lại. Không cho Tiêu Trường Phong bên này nói nhiều cơ hội, vọt thẳng giết tới đây. Tốt! Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Hợp kích chiến trận. 9 cái xà nhân đều là đế võ cảnh cửu trọng thực lực. Mà Tiêu Trường Phong bên này, có Hứa Phụ Khanh cùng Vô Tương Phật Tử 2 tên đại năng cảnh cường giả. Bởi vậy bọn hắn trực tiếp thi triển hợp kích chiến trận. Tổ 3 người hợp kích chiến trận Tiêu Trường Phong gặp qua. Nhưng 9 người tổ hợp kích chiến trận, lại là Tiêu Trường Phong lần thứ nhất gặp. Chỉ gặp 9 cái xà nhân trên người xích luyện lân giáp bắn ra đỏ thâm chi quang, lẫn nhau nối liền cùng nhau, tạo thành một cái chiến trận. Trong chiến trận, 9 người công phòng nhất thể, uy lực xa so với tổ 3 người hợp kích chiến trận mạnh hơn. Địa giai trung cấp võ kỹ, yêu ma chạm kiếm thức. Một tên cầm kiếm xà nhân hội tụ 8 người khác lực lượng. Lập tức chói mắt kiếm quang chiếu rọi thiên địa. Một kiếm chém ra, một đạo dài đến 300 mét kiếm mang giống như thiên hà, vắt ngang giữa thiên địa, tựa hồ muốn thiên địa đều cắt đứt ra ra. Đáng sợ kiếm khí có thể dùng cứng rắn mặt đất cũng hơi rung động. Trong hàn đàm, càng là đầm nước mãnh liệt, phảng phất muốn cuốn ngược tập thiên. Một kiếm, chạm thiên liệt địa. Minh Hải lĩnh vực. Hứa Phụ Khanh sắc mặt ngưng trọng, không dám khinh thường. Lập tức thi triển ra lĩnh vực của nàng. Nàng là Bắc Hải côn tộc, lĩnh vực cũng là như là, trong đó băng sơn hải thủy giao thoa. Mà trôi này màu lam nhạt trường đao, cũng là bị nàng nắm trong tay. Địa giai cao cấp võ kỹ, nhất đao phách hải. Hứa Phụ Khanh một đao nơi tay, phách chạm mà xuống. Minh Hải lĩnh vực cùng bàng bạc linh khí ra trì tại trên trường đao. Lập tức đao mang kinh thiên, đổ ngang mà ra. Hứa Phụ Khanh đột phá đến đại năng cảnh về sau, thực lực không thể bảo là không mạnh. Nhưng mà 9 cái xà nhân tạo thành hợp kích chiến trận, thực sự quá mạnh. Kiếm mang gào thét mà đến, cùng đao mang va chạm, bất quá rằng co một lát. Đao mang chính là phát ra một tiếng gào thét, sụp đổ vỡ vụn. Mà kiếm mang thì là thế đi không giảm, tiếp tục chém về phía Tiêu Trường Phong đám người. Địa giai cao cấp võ kỹ, liệt hải nhất kích. Nước Nguyên Giao xuất thủ. Hắn là Nam Hải Hắc Giao Quốc Thiên Tiêu, trên Tiềm Long bảng cũng là xếp hạng đệ lục, gần như chỉ ở Xuân Mãn Lâu phía dưới. Chỉ gặp hắn trong tay cầm một cây đại kích, linh khí nồng nặc bành trướng, trực tiếp một kích đánh ra. Nước Nguyên Giao thực lực rất mạnh, hắn vốn là Hắc Giao huyết mạch, càng có được giống như giao giống như long võ hồn. Lúc này một kích ra, không gian vỡ ra, hiện ra một khe hở không gian. Kiếm mang gào thét mà đến, cùng Nước Nguyên Giao đại kích va chạm, lập tức buộc phát ra chói lọi hỏa hoa. Nhưng Nước Nguyên Giao lực lượng hiển nhiên không đủ để ngăn lại đạo kiếm mang này. Cả người hắn lung lay sắp đổ, mặt lộ vẻ khó xử. Nghi là Ngân Hà Lạc Cửu Thiên. Nhưng vào lúc này, Lạc Cửu Thiên xuất thủ. Hắn là Tây Hải Huyền Võ tộc Thiên Tiêu, nghe đồn hắn có được Ngân Hà chi lực. Lúc này hắn lao xuống mà ra, một quyền nện xuống. Giữa thiên địa có Ngân Hà hư ảnh hiện hiện, ra chỉ tại Lạc Cửu Thiên trên nắm tay. Một quyền nện xuống, giống như Ngân Hà đánh xuống. Ầm. Lạc Cửu Thiên nắm đấm đánh vào kiếm mang bên trên, lập tức 300 mét kiếm mang bị vỡ nát trăm thước. Xem ta răng sắt răng bằng đồng. Côn tộc tiểu mập mạp lúc này bay vọt mà đi, hắn miệng đầy răng nhọn, có thể so với thánh khí. Lúc này cắn lấy kiếm mang bên trên, vậy mà cắn xuống một khối lớn. Phải biết kiếm mang vô hình, chỉ là một đoàn năng lượng. Cái này côn tộc tiểu mập mạp lại có thể cắn chúng, có thể thấy được bất phàm. Bất quá kiếm mang ý nguyên còn có một nửa uy lực. Đặt ma côn pháp. Vô Tương Phật tử xuất thủ, không biết sợ kim cương côn nơi tay, chiến Phật lĩnh vực chống ra, trực tiếp một côn nện xuống. Vạn quân chi lực đánh vào kiếm mang phía trên, có thể dùng kiếm mang lần nữa vỡ nát hơn phân nửa, chỉ còn lại một điểm cuối cùng. Trí Tuệ Phật tử liên thủ với Giả Lam Phật tử, đem sau cùng kiếm mang vỡ nát. Hứa Phụ Khanh, Nước Nguyên Giao, Lạc Cửu Thiên, côn tộc tiểu mập mạp lại thêm tam đại Phật tử. 7 người liên thủ, lúc này mới ngăn lại một đạo kiếm mang. 9 người tổ hợp kích chiến trận mạnh, làm cho người kinh hãi. Lại chạm. Lúc này Xích Luyện Quân xà nhân xuất thủ lần nữa, lập tức kiếm mang lại xuất hiện. Hứa Phụ Khanh đám người sắc mặt nặng nề, toàn lực xuất thủ. Mà lúc này, Xuân Tiểu Hoa bỗng nhiên tiến đến Tiêu Trường Phong bên hai, thấp giọng đề nghị: "Tiêu đại ca, thừa dịp bọn hắn đánh nhau, chúng ta vụng trộm đi hái viên kia quả đi." Chương 1625, hắc hắc, ta thật thông minh. "Hả?" Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc, túi đầu mắt nhìn Xuân Tiểu Hoa. Lúc này Xuân Tiểu Hoa chớp mắt to, một bộ manh manh đát bộ dáng. Bất quá từ câu nói mới vừa rồi kia, Tiêu Trường Phong chính là biết được Xuân Tiểu Hoa bất an tiểu tâm tư. Giờ này khắc này, Hứa Phụ Khanh đám người đang cùng 9 cái xả nhân kịch chiến. Mà bọn hắn có thể lựa chọn xuất thủ giao chiến, cũng có thể lựa chọn đi trộm hái tiểu nhân quả. Bất quá Xuân Tiểu Hoa đề nghị, tự nhiên có ý khác. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, hơi một cảm ứng, chính là trong lòng hiểu rõ. Tốt. Bất quá Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt, ngược lại gật đầu đáp ứng. Gặp này Xuân Tiểu Hoa trong mắt to tràn ngập vui mừng. Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi, bằng không đợi bọn hắn phân ra thắng bại đến, chúng ta liền không có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Xuân Tiểu Hoa lặng lẽ meo meo nói, chợt chính là lôi kéo Tiêu Trường Phong góc áo hướng Hàn Đầm đi đến. Tiêu Trường Phong biết nghe lời phải, đi theo mà đi. Hàn Đầm diện tích rất lớn, rất nhanh Tiêu Trường Phong cùng Xuân Tiểu Hoa chính là đi tới bên Hàn Đầm bên trên. Thiên nhiên hàn khí. Tiêu Trường Phong hơi cảm ứng, chính là biết được cái này Hàn Đầm lai lịch. Cái này Hàn Đầm 10 phần băng lãnh, ngay cả Tiêu Trường Phong thần thể đều hứng chịu tới nhỏ xíu ảnh hưởng. Bất quá có Huyền Vũ pháp lực, Tiêu Trường Phong ngược lại là ảnh hưởng không lớn. Mà cái này Hàn Đầm đầm nước, sớm đã tích lũy ngàn năm, băng lãnh thấu xương. Người bình thường nếu là bước vào trong đó, sẽ trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu, khí tuyệt bỏ mình. Xuân Tiểu Hoa tự nhiên sẽ hiểu cái này Hàn Đầm uy lực. Thế là nàng đưa tay từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một đóa tử sắc yêu hoa. Yêu hoa phiêu phủ ở đầm nước phía trên, hóa thành 1 mét lớn nhỏ. Xuân Tiểu Hoa hai chân một điểm, chính là bước vào tử sắc yêu hoa bên trên. Bất quá nàng vừa đi lên, chính là lại không Tiêu Trường Phong đặt chân chi địa. "Tiêu đại ca, chúng ta đi nhanh đi." Xuân Tiểu Hoa đứng tại tử sắc yêu hoa bên trên, một mặt hưng phấn mời Tiêu Trường Phong. Về phần Tiêu Trường Phong như thế nào bước vào hàn đầm, nàng lại là mặc kệ. Có lẽ bản này chính là nàng giảo hoạt mục đích một trong. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, trực tiếp cất bước. Lập tức dẫm tại đầm nước phía trên, không chìm không nổi, như dẫm trên đất bằng. Mà lại vũng nước này hàn khí, cũng không có ảnh hưởng chút nào đến Tiêu Trường Phong. "Tiêu đại ca, ngươi thật lợi hại, chúng ta động tác nhanh lên, miễn cho bị bọn hắn đuổi theo." Nhìn thấy Tiêu Trường Phong như thế nhẹ nhõm bước lên hàn đầm, Xuân Tiểu Hoa muốn trò hay tâm tình vỡ vụn. Mà lúc này, Hứa Phụ Khanh bọn hắn cũng là cảm ứng được Tiêu Trường Phong cùng Xuân Tiểu Hoa cử động. "Đan đế, ngươi quá phận." Hứa Phụ Khanh mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hận không thể xông đi lên cùng Tiêu Trường Phong đại chiến 800 hiệp. Bọn hắn ở chỗ này cùng xích luyện quân đả sinh đả tử. Tiêu Trường Phong cùng Xuân Tiểu Hoa vậy mà muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Không chỉ là Hứa Phụ Khanh, Lạc Cửu Thiên cùng Nước Nguyên Giao đồng dạng phẫn nộ. "Giang giác." Vậy mà lúc này kiếm mang chém xuống, kinh khủng lực lượng hủy diệt để Hứa Phụ Khanh đám người không thể không giữ vững tinh thần tới nghênh địch. Về phần Tam đại Phật tử ngược lại là cảm xúc yên lặng. Bọn hắn vốn là trợ giúp Tiêu Trường Phong mà đến, đương nhiên sẽ không phẫn nộ. Ầm ầm. Song phương đại chiến kịch liệt dị thường. Mà Tiêu Trường Phong cùng Xuân Tiểu Hoa thì là đã đạp vào hàn đầm, hướng về tiểu nhân quả mà đi. "Tiêu đại ca, ta rất yếu, ngươi cần phải bảo hộ ta à?" Xuân Tiểu Hoa một tay nắm chặt Tiêu Trường Phong góc áo, một mặt đáng thương sợ hãi bộ dáng. "Chỉ cần ngươi không lừa ta là được." Tiêu Trường Phong mỉm cười mở miệng, lại là để Xuân Tiểu Hoa trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra? Bất quá nàng rất nhanh chính là khôi phục lại, trên mặt tràn đầy sán lạn tính trẻ con tiếu dung. "Tiêu đại ca nói cái gì đó, ta làm sao lại bẫy ngươi đấy, ta chỉ là sợ hãi á." Xuân Tiểu Hoa manh manh đát bộ dáng, lại thêm mềm nhu đồng âm, nếu là người không biết, thật sẽ bị nàng như thiên sứ bề ngoài sở mê rán. Tiêu Trường Phong cười cười, không nói gì thêm. Thiên sứ bề ngoài, ác ma nội tâm, nói chính là Xuân Tiểu Hoa. Hai người tốc độ không chậm, rất nhanh chính là đi tới trong hàn đàm. Khoảng cách tiểu nhân quả, cũng là không còn xa xôi. Soạn. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong hàn đàm thoát ra. Yên lặng đầm nước kịch liệt cuồn cuộn, như là báo tố hạ đại hải. Xuân Tiểu Hoa dưới chân tử sắc yêu hoa lập tức tùy sóng chập chờn, nàng càng là sắc mặt trắng bệnh, điềm đạm đáng yêu. Ngược lại là Tiêu Trường Phong chân đạp đầm nước, như dẫm trên đất bằng. Rất nhanh bóng đen chính là phá đầm mà ra, hiện lộ tại Tiêu Trường Phong cùng Xuân Tiểu Hoa trước mặt. Chỉ gặp mặt đầm phía trên, đứng thẳng một đầu không lưng đại xà. Đầu này đại xà một nửa thân thể tại mặt nước, một nửa tại dưới nước. Toàn bộ thân hình, không biết dài bao nhiêu, bất quá lộ ra mặt nước một nửa, lại chừng 50 mét. Chỉ sợ chân thân chừng 100 mét chiều dài. Thân rắn cỡ thùng nước, tảng băng sắc lân phiến có lớn chừng bàn tay. Ngược lại tam giác đầu rắn bên trên, là một đôi kim hoàng sắc dựng thẳng con ngươi, âm trầm kinh khủng, chính gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong cùng Xuân Tiểu Hoa. Đầu này đại xà yêu khí trung thiên, hung ác dị thường. Thực lực cũng là đạt đến đại năng cảnh nhị trọng. Mà lại nó toàn thân hàn khí nồng đậm, băng lãnh thấu xương. Lúc này cách xa nhau khá gần, Xuân Tiểu Hoa cảm giác mình lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Hàn sát băng lăng xà. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, bất động không giao, ánh mắt thì là rơi vào đầu này đại xà trên thân. Hắn nhận ra đầu này đại xà lai lịch. Hàn sát băng lăng xà là một loại lấy hàn sát làm thức ăn, vui giấu tại hàn lãnh chi địa loài rắn. Cùng cửu đầu xà có chút cùng loại, bất quá không có cửu đầu xà mạnh như vậy. Toa này hàn đầm chính là từ thiên nhiên hàn khí ngưng tụ mà thành. Hàn sát băng lăng xà xuất hiện ở đây cũng thuộc về bình thường. Chỉ sợ Hứa Phụ Khanh cùng Xuân Tiểu Hoa bọn hắn đã sớm biết đầu này hàn sát băng lăng xà tồn tại. Cho nên Hứa Phụ Khanh vừa rồi mặc dù phẫn nộ, nhưng lại cũng không bỏ qua xà nhân ngược lại đánh tới. Hiển nhiên là cho rằng hàn sát băng lăng xà có thể ngăn trở Tiêu Trường Phong cùng Xuân Tiểu Hoa. Đến lúc đó bọn hắn ăn phải cái lô vốn, liền sẽ ngoan ngoãn trở về liên thủ với bọn họ. Bất quá Xuân Tiểu Hoa hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Tiêu đại ca, đầu này đại xà liền giao cho ngươi, ta đi giúp ngươi hái quả. Xuân Tiểu Hoa dưới chân tử sắc yêu hoa đột nhiên xoay tròn, tốc độ tăng tốc. Lập tức chính là cách xa Tiêu Trường Phong cùng hàn sát băng lăng xà. Nàng huy động tay nhỏ, vẫn là một mặt manh manh bộ dáng khả ái. Nhưng tốc độ lại là cực nhanh, thẳng đến tiểu nhân quả mà đi. Hiển nhiên đây hết thảy đều tại nàng tính toán bên trong. Hắc hắc, ta thật thông minh, tìm cái ngốc đại cá tử, lần này viên này thánh quả chính là của ta. Xuân Tiểu Hoa chân đạp tử sắc yêu hoa, thấp giọng cười hắc hắc. Trước đó chính là gặp được hàn sát băng lăng xà, lúc này mới không thể không tối lui. Mà vừa vặn gặp đột nhiên xuất hiện Tiêu Trường Phong bốn người. Xuân Tiểu Hoa tâm tư nhất chuyển, liền có kế hoạch này. Lúc trước nàng cố ý chủ động cùng Tiêu Trường Phong bắt chuyện, sau đó mấy người Hứa Phụ Khanh bọn hắn cùng xích luyện quân giao chiến thời điểm. Lại giật dây Tiêu Trường Phong cùng đi trông quả. Đương nhiên, nàng tìm Tiêu Trường Phong mục đích, chỉ là vì ngăn chặn hàn sát băng lăng xà. Bây giờ kế hoạch thành công, nàng cũng là trong lòng đắc ý. Thánh quả, ta tới rồi. Xuân Tiểu Hoa con mắt tỏa ánh sáng, hướng về tiểu nhân quả đánh tới. Nhưng vào lúc này, soạn, một đạo hắc ảnh từ trong đầm nước đột nhiên thoát ra, hướng về Xuân Tiểu Hoa tắp tới. Trong hàn đàm, lại có đầu thứ hai hàn sắt băng lăng xả. Chương 1626, vật này thuộc về ta. Một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một công cùng một mái. Bạch mãng bí cảnh bên trong cũng giống vậy. Mặc dù có một ít quần cư tổ rắn, nhưng xả vương sẽ chỉ có một cái. Như trước đó khuê xà vương, lam lân phúc xà, kim mãng các loại. Trên cơ bản một chỗ, sẽ chỉ có một đầu cường đại loài rắn yêu thú. Nhưng hàn đầm hiển nhiên phá vỡ cái quy luật này. Tiềm phục tại trong hàn đàm hàn sắt băng lăng xà cũng không phải là một đầu. Mà là một được một cái hai đầu. Trước đó Xuân Tiểu Hoa bọn hắn chỉ thấy được một đầu, bởi vậy coi là trong hàn đàm chỉ có một đầu. Lúc này Xuân Tiểu Hoa tới gần tiểu nhân quả, một cái khác đầu hàn sắt băng lăng xà rốt cục xuất hiện. Mà lại vừa ra tay chính là sát chiêu. Huyết buồn đại khẩu trực tiếp cắn về phía Xuân Tiểu Hoa. Phảng phất muốn đem Xuân Tiểu Hoa một cái nuốt ăn. Ầm ầm. Đầm nước bắn tung, bọt nước như mưa, tử sắc yêu hoa trực tiếp vỡ vụn. Điểm điểm cánh hoa hỗn hợp có đầm nước, từ trên trời giáng xuống. Bất quá Xuân Tiểu Hoa cũng chưa chết. Nàng mặc dù nhìn qua ngốc manh yếu đuối, nhưng có thể đến bạch mãng bí cảnh, như thế nào người bình thường. Chỉ gặp Xuân Tiểu Hoa toàn thân chán phóng ánh ánh chi quang, đạp không mà đứng. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là bị thương. Chỉ gặp nàng cánh tay phải, lúc này bị cắn phá, hiện ra một cái lỗ máu. Nhưng tiên huyết cũng không chảy xuống, mà là bị hàn khí đóng băng lại. Không chỉ có là tiên huyết, nàng toàn bộ cánh tay phải, đều bị hàn khí đóng băng, hóa thành băng điêu. Dù là Xuân Tiểu Hoa thực lực không yếu, một lát cũng khó có thể tiêu trừ. T. Hàn sát băng lăng xà nhìn chòng chọc vào Xuân Tiểu Hoa. Đầu này hẳn là mẫu, đầu rắn không phải hoàn toàn hình tam giác, mà là có chút hình bầu dục. Hắn hình thể cũng so trước đó đầu kia nhỏ hơn một chút, lộ ra mặt nước chỉ có dài 40 mét. Thực lực cũng chỉ có đại năng cảnh nhất trọng. Nhưng đối với Xuân Tiểu Hoa mà nói, lại là có đầy đủ uy hiếp. Thối đại xà, ngươi chọc giận ta. Xuân Tiểu Hoa trong mắt to thiêu đốt lên lửa giận, hiển nhiên bị tức không nhẹ. Nàng thật vất vả bố trí kế hoạch này, càng là tìm được Tiêu Trường Phong cái này ngốc đại cá. Vốn cho rằng có thể dễ dàng đạt được tiểu nhân quả. Không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái khác đầu hàn sắt băng lăng xà. Lúc này nàng bị hàn sắt băng lăng xà để mắt tới, muốn ngắt lấy tiểu nhân quả, nhất định phải trước thoát khỏi hoặc là giải quyết đầu này đại xà. T. Hàn Sắt Băng Lăng Xà không biết nói chuyện, bất quá kim hoàng sắc mắt rắn bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng. Há mồm phun một cái, lập tức màu lam nhạt hàn sát chi khí phun ra, hướng về Xuân Tiểu Hoa đánh tới. Vạn Hoa Đồng. Xuân Tiểu Hoa cũng không phải thật yếu đuối. Lúc này nàng đưa tay chộp một cái, lập tức lấy ra vũ khí của mình. Chỉ gặp một cái màu xanh biếc ống tròn xuất hiện tại trong tay nàng. Ống tròn hình như ống trúc, nhưng lại hiện ra kim loại sáng bóng, mặt ngoài giản dị tự nhiên. Nhưng là hàng thật giá trị thượng phẩm thánh khí. Cánh hoa như mưa. Xuân Tiểu Hoa tay cầm Vạn Hoa Đồng, linh khí rót vào, lập tức từng mảnh cánh hoa từ đó bắn ra mà ra. Đây không phải là thật cánh hoa, mà là tương tự cánh hoa, nhưng mỗi một phiến đều ẩn chứa sắc bén chi uy, như là kiếm khí đao mang. Ầm ầm. Mạn thiên cánh hoa bắn ra mà ra, cùng hàn sát chi khí va chạm, lập tức oanh minh chấn thiên. Bốn phía đầm nước trong nháy mắt bị đánh đến sôi trào mãnh liệt, sóng lớn dòng nước xiết. Soạt. Một đầu đuôi rắn khổng lồ bỗng nhiên từ trong đầm nước thoát ra, giống như thần tiên, hung hăng hướng về Xuân Tiểu Hoa rút đi. Hàn Sắt Băng Lăng Xà càng là trực tiếp thi triển ra lĩnh vực chi lực. Lĩnh vực của nó bên trong tràn ngập hàn sát, mặt đầm trong nháy mắt đông kết thành băng. Liền ngay cả không khí đều bị dần dần đông kết. Phù phù. Xuân Tiểu Hoa bị cái này một đuôi trực tiếp rút rơi hàn đầm, tóe lên mạn thiên bọt nước. Bất quá Xuân Tiểu Hoa trên người bảo vật không ít, cũng không như vậy trọng thương ngã gục. Veo một tiếng, Xuân Tiểu Hoa bắt đầu từ trong đầm nước bay ra, đạp không mà đứng. Lúc này ở trên người nàng, mặc một bộ từ vô số cánh hoa rèn đúc mà thành 60. Đây là phòng ngự của nàng thánh khí. Nhưng lúc này 60 bên trên che kín băng xương, kém chút đem Xuân Tiểu Hoa cả người đều đông thành tượng băng. Thối đại xà, ta muốn giết ngươi ăn cánh rắn. Xuân Tiểu Hoa trong mắt hận ý nồng đậm, lửa giận ngập trời. Trong cơ thể nàng linh khí nồng nặc cuồn cuộn không có vào Vạn Hoa Đồng bên trong. Chỉ gặp Vạn Hoa Đồng đột nhiên tách ra hào quang sáng chói. Chợt từ đó bắn ra mạn thiên quang vũ. Quang vũ che khuất bầu trời, chứng hơn vạn đạo điểm sáng hội tụ mà thành. Mà mỗi một đạo điểm sáng đều hình như một đóa hoa, ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, Vạn Hoa Liên Hoàn Bạo. Xuân Tiểu Hoa quát khẽ mà lên, lập tức quang vũ tản ra, đem Hàn Sắt Băng Lăng Xà bao phủ trong đó. Bạo! Ra lệnh một tiếng, lập tức hơn vạn đạo điểm sáng cùng nhau nổ tung. Ầm ầm. Như là pháo nổ vang, giữa thiên địa từng đoàn hỏa hoa chói lọi mà lên. Hàn Sắt Băng Lăng Xà thân thể khổng lồ trực tiếp bị điểm sáng bạo tạc bao phủ. Bị đóng băng mặt đầm trực tiếp vỡ vụn, sau đó đầm nước sôi trào. Thiên nhiên hàn khí đầm nước lại bị nổ hóa thành mạn thiên xương trắng, bao phủ phiến thiên địa này. Hàn Sắt Băng Lăng Xà thân ảnh ở trong sương mù rẽ rùa cuồn cuộn, phát ra thống khổ tê minh. Chỉ gặp Hàn Sắt Băng Lăng Xà hàn sắt lĩnh vực đã sụp đổ vỡ vụn. Đứng lên bên trên tảng băng sắc vảy rắn, cũng là vỡ vụn không ít, máu thịt be bét. Đỏ thắm tiên huyết chảy xuống, đem màu lam nhạt đầm nước đều nhuộm đỏ. T. Hàn Sắt Băng Lăng Xà bản thân bị trọng thương, nhưng hung tính không giảm. Lúc này đột nhiên há miệng, một đạo ngưng động như thực chất hàn sát, hóa thành trường mâu, hướng về Xuân Tiểu Hoa kích xạ mà tới. Xuân Tiểu Hoa mặc dù có được 60, nhưng đạo này hàn sát trường mâu vô cùng kinh khủng. Trường mâu rơi xuống, đánh vào 60 phía trên, lập tức 60 chính là xuất hiện vết rách. Mà Xuân Tiểu Hoa cả người càng là như diều đứt dây, từ giữa không trung rơi xuống. Cuối cùng hung hăng nhập vào trong đầm nước. Ầm ầm. Vạn Hoa Liên Hoàn Bạo vẫn còn tiếp tục. Đây là Xuân Tiểu Hoa đòn sát thủ, cho dù là Hàn Sắt Băng Lăng Xà, lúc này cũng khó có thể ngăn cản. Tại kêu rên bên trong trọng thương ngã xuống, mặc dù chưa chết, nhưng cũng đã mất đi chiến lực. Phù phù. Đầm nước cuồn cuộn, một viên cái đầu nhỏ vọt ra khỏi mặt nước. Chính là Xuân Tiểu Hoa. Lúc này sắc mặt nàng trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân ướt sũng. Trên người 60 càng là hiện đầy hàn sắt băng xương, càng là có một vòng như nện lưới vết rách. Hiển nhiên cái này 60 nhận lấy trọng thương. Thua lỗ, lần này thua thiệt lớn. Xuân Tiểu Hoa tay cầm Vạn Hoa Đồng, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm. 60 bị hao tổn, tự thân thụ thương, lại thi triển thiên giai võ kỹ. Lần tổn thất này thực sự quá lớn. Lớn đến Xuân Tiểu Hoa cũng nhịn không được đau lòng bắt đầu. Lúc này Vạn Hoa Liên Hoàn Bạo đã chuẩn bị kết thúc, bốn phía đều là đầm nước bốc hơi sau biến thành sương mù màu trắng. Hàn Sắt Băng Lăng Xà đã trọng thương ngã xuống, ngẫu nhiên có rúm một chút thôi. Đến nhanh lên đem thánh quả nắm bắt tới tay, không phải lần này liền thua thiệt đến nhà bà ngoại. Xuân Tiểu Hoa cắn răng từ băng lánh trong đầm nước bay ra, cái này hàn đầm hàn khí sâu nặng, nàng cũng là cần hao phí đại lượng linh khí mới có thể đạp không mà đứng. Lúc này nàng không còn đi quản trọng thương Hàn Sắt Băng Lăng Xà, trực tiếp bay về phía tiểu nhân quả vị trí. Rất nhanh nàng chính là lần nữa nhìn thấy tiểu nhân quả, lập tức trong lòng vui mừng. Bạch. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên bay lượn mà qua, trong nháy mắt xuất hiện tại tiểu nhân quả bên cạnh. Chợt đưa tay đem lấy xuống. Tiêu Trường Phong quay đầu lại hướng lấy Xuân Tiểu Hoa nhếch miệng cười một tiếng, vật này thuộc về ta. Chương 1627, ai khi dễ ai. Tiểu nhân quả tới tay, Tiêu Trường Phong cũng là nhẹ nhàng thở ra. Viên này tiểu nhân quả cũng không thành thục, bất quá có tiên linh thổ cùng thanh long pháp lực. Tiêu Trường Phong có lòng tin có thể đem màu trong thúc. Đối với Xuân Tiểu Hoa kế hoạch, Tiêu Trường Phong sớm tại ngay từ đầu liền lòng có cảm giác. Về sau Xuân Tiểu Hoa đề nghị vụng trộm đến hái quả. Hắn thần thức tản ra, chính là cảm ứng được trong hàn đàm hai đầu hàn sắt băng lăng xả. Thế là hắn tương kế tự kế. Để Xuân Tiểu Hoa nghĩ lầm kế hoạch đạt được. Tại thời khắc cuối cùng, hắn mới xuất hiện, ngắt lấy thắng lợi trái cây. Về phần đầu kia công hàn sắt băng lăng xả, đã sớm bị Tiêu Trường Phong thoát khỏi. Ngươi nhìn thấy Tiêu Trường Phong hái đi tiểu nhân quả, Xuân Tiểu Hoa hai mắt trừng lớn, chậm chỉ hướng Tiêu Trường Phong, vô cùng phẫn nộ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lại bị Tiêu Trường Phong cướp đi thánh quả. Đây chính là mình thiên tân vạn khổ mới tìm đến. Vì viên này thánh quả, nàng không tiếp tính toán người khác. Càng là đánh với hàn sắt băng lăng xà một trận, bản thân bị trọng thương. Bây giờ đây hết thảy đều vì Tiêu Trường Phong làm áo cưới. Trong nội tâm nàng không cam lòng, tràn ngập phẫn nộ. Nhưng nàng không có trực tiếp ra tay với Tiêu Trường Phong. Bởi vì nàng biết rõ Tiêu Trường Phong cường đại, đó là ngay cả đại ca của mình đều không kịp thiên tiêu. Huống chi mình bị thương, cũng đánh không lại hắn. Ô, ta tân tân khổ khổ đánh bại thối đại xà, ngươi vậy mà cướp ta quả, ta muốn cùng ca ca nói ngươi khi dễ ta. Xuân Tiểu Hoa trong mắt to nước mắt giàn rủa, ô ô tiếng khóc càng là tràn ngập thê lương. Để cho người ta nhịn không được tan nát cõi lòng. Nếu là đổi một người, có lẽ thật mềm lòng, đem tiểu nhân quả đưa cho nàng. Đáng tiếc loại này biểu diễn, theo Tiêu Trường Phong hay là quá vụ về. Tiểu Hoa muội muội, đa tạ ngươi giúp ta ngăn trở hàn sắt băng lăng xà. Tiêu Trường Phong cười khẽ mở miệng, lại là không nhúc nhích chút nào. Đừng nói tiểu nhân quả đối với hắn vô cùng trọng yếu. Dù là chỉ là bình thường thánh dược, liền xông Xuân Tiểu Hoa tính toán mình điểm này, hắn cũng không có khả năng lấy ra. Nếu không phải xem ở Xuân Mãn Lâu trên mặt mũi, chỉ sợ Tiêu Trường Phong sẽ trực tiếp ra tay với nàng. Tiêu đại ca, ngươi. Ngươi vô sỉ, ngươi khi dễ tiểu hải. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong không có chút nào đáng thương chi ý. Xuân Tiểu Hoa ngây ngẩn cả người, chợt tức hổn hển chỉ trích lấy. Đáng tiếc đôi này Tiêu Trường Phong mà nói căn bản vô dụng. T. Lúc này một tiếng phẫn nộ tê minh gào thét mà lên. Chỉ gặp trước đó ngăn lại Tiêu Trường Phong đầu kia công hàn sắt băng lăng xà tức giận xông tới. Nó hiển nhiên là cảm ứng được vợ mình trọng thương, cho nên trực tiếp bạo tẩu. Bạch. Mảng lớn hàn sắt chi khí gào thét mà đến, như là sóng lớn, hướng về Tiêu Trường Phong cùng Xuân Tiểu Hoa đánh ra mà xuống. A a a, ta muốn chết rồi, Tiêu đại ca nhanh cứu ta. Xuân Tiểu Hoa con ngươi đột nhiên co lại, mắt lộ ra hoảng sợ, điên cuồng kêu to. Đáng tiếc loại này diễn kỹ căn bản là không có cách lừa qua Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong không để ý tới Xuân Tiểu Hoa, mà là thẳng đến hàn sắt băng lăng xà mà đi. Bây giờ đã cầm tới tiểu nhân quả, liền nên rời đi nơi này. Mà rời đi đường, chỉ có đường cũ trở về một đầu. Khống thủy. Tiêu Trường Phong thể nội pháp lực nhất chuyển, hóa thành huyền vũ pháp lực. Mà thân thể của hắn cũng thay đổi thành huyền vũ trường sinh thể. Huyền vũ giả, tư thủy chi thần, thiên phú khống thủy. Hàn sắt mặc dù là sắc khí, nhưng đầm nước lại là nguồn nước. Soạn. Lập tức đầm nước bị dẫn động, chảy ngược mà lên, hóa thành sóng lớn, đón lấy hàn sát chi khí. Rất nhanh đầm nước bị đóng băng thành băng điêu, sừng sững tại mặt đầm bên trên. Chạm. Một đạo ám kim sắc kiếm hồng gào thét mà ra, chính là Vẫn Thần Phi Kiếm. Phi kiếm chạm phá sóng lớn băng điêu, mang theo kiếm khí sắc bén, hung hăng đứng tại hàn sát băng lăng xà trên thân. Đang. Một tiếng sắt thép va chạm xã vang lên, bất quá Vẫn Thần Phi Kiếm sắc bén dị thường. Đem hàn sát băng lăng xà vảy rắn chặt đứt không ít. Càng là thật sâu chém vào máu thịt bên trong. Trong nháy mắt hàn sắt băng lăng xà bị đau, phát ra gào thét. Võ hồn dung thể. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, lập tức huyền vũ võ hồn xuất hiện, hai dung hợp, hóa thành một đầu 3 mét lớn nhỏ hắc sắc huyền vũ. Ừm. Hàn đầm bên ngoài đang cùng Xích Luyện Quân kịch chiến Lạc Cửu Thiên thần sắc khẽ động. Chợt quay đầu nhìn thấy Tiêu Trường Phong biến thành hắc sắc huyền vũ, không khỏi con ngươi đột nhiên co lại, rung động trong lòng. Hắn là huyền vũ tộc thiên tiêu. Mà huyền vũ tộc là thần thú hậu duệ của huyền vũ. Huyết mạch của hắn nồng độ cực cao, nếu không cũng không có khả năng trở thành huyền vũ tộc thần tử. Nhưng lúc này hắn cảm giác Tiêu Trường Phong biến thành hắc sắc huyền vũ, huyết mạch nồng đậm cao hơn hắn. Thậm chí có thể là thuần huyết. Ầm ầm. Lạc Cửu Thiên không kịp nghĩ nhiều, bởi vì đối diện 9 cái xà nhân tạo thành hợp kích chiến trận công kích lần nữa mà tới. Bất quá việc này cũng là bị Lạc Cửu Thiên ghi tạc trong lòng. Thần thông, Hắc Thủy Chiến Giáp. Lúc này Tiêu Trường Phong thi triển thần thông, lập tức Huyền Vũ trên thân phủ thêm tầng một chiến giáp. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong lực phòng ngự tăng nhiều. Hàn Sát Băng Lăng Xà mặc dù có được hàn sát ở tại trong hàn đàm, nhưng Tiêu Trường Phong Huyền Vũ vừa ra, đấm nước trưởng không quyền chính là tại Tiêu Trường Phong trong tay. Dù sao Huyền Vũ mới thật sự là Tư Thủy Chi Thần. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong cùng Hàn Sát Băng Lăng Xà tại trong hàn đàm kịch chiến. Mà Xuân Tiểu Hoa thì là mặc 60, thận trọng trốn ở một bên. Nàng mặc dù bị thương, nhưng cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng. Bất quá muốn cho nàng lại đi đối phó đầu kia công Hàn Sát Băng Lăng Xà, kia là đừng suy nghĩ. Hừ, ngốc đại cá tử, ngươi cũng dám cướp ta thánh quả, ta hận ngươi chết đi được. Xuân Tiểu Hoa tức giận, như là một con cóc vậy. Tiêu Trường Phong cướp đi tiểu nhân quả, cái này khiến trong nội tâm nàng phẫn uất khó bình. Lúc này nàng trốn ở trong góc, xa xa nhìn qua Tiêu Trường Phong cùng Hàn Sát Băng Lăng Xà đại chiến. Đen lúng liếng trong mắt chuyển động. Đống nhiên ánh mắt nhìn phía cách đó không xa bị mình trọng thương mẫu xà. Lập tức một cái báo thù kế hoạch, tại cái đầu nhỏ bên trong hình thành. Hắc hắc, ngốc đại cá tử, ngươi đã cướp ta thánh quả, vậy ta liền để ngươi chịu không nổi. Xuân Tiểu Hoa cười hắc hắc, chợt hướng về mẫu xà mà đi. Lúc này tam đại Phật tử đám người đang cùng 9 cái xích luyện quân xà nhân đại chiến. Mà hàn đầm phía trên, thì là Tiêu Trường Phong tại cùng Hàn Sát Băng Lăng Xà nội chiến. Huyền Minh thần quyền. Tiêu Trường Phong điều khiển đầm nước, ngưng vào quyền mang, chợt đấm ra một quyền. Trong chốc lát đầm nước vần quanh, quyền mang chấn thiên. Giống như một đầu che khuất bầu trời thần thú huyền vũ, nô ra lợi chảo, muốn đem phương thế giới này đều bị xuyên phá. Đông. Hàn Sát Băng Lăng Xà bị quyền mang đánh trúng, lập tức bay ngược mà ra, nhập vào trong đầm nước. Hàn Sát Băng Lăng Xà tuy mạnh, nhưng Tiêu Trường Phong thân ở hàn đầm, có đầm nước vần quanh, cũng là không sợ chút nào. Bất quá lúc này hắn nghĩ lại không phải cùng Hàn Sát Băng Lăng Xà kịch chiến. Cần phải đi. Tiêu Trường Phong trong lòng làm ra quyết định. Lập tức thân ảnh nhoáng một cái, hướng về bên hàn đàm duyên thuấn di mà đi. Tiểu nhân quả đã tới tay, tiếp xuống đem thuốc luyện đan, mới là trọng yếu nhất. Về phần cái này Hàn Sát Băng Lăng Xà, hắn lại không có quá nhiều hứng thú. Tiêu Trường Phong tốc độ rất nhanh, mượn nhờ một quyền này đem Hàn Sát Băng Lăng Xà đánh lui, cấp tốc đi tới bên hàn đàm duyên. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo hắc ảnh gào thét mà tới. Xuân Tiểu Hoa thanh âm cũng là vang lên theo, Tiêu đại ca, ta giúp ngươi giết mẫu xà, mau dẫn lấy xác rắn đi. Vâng. Trong chốc lát, yêu khí trùng thiên, công xà bạo tẩu. Chương 1628, ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Phù phù. Bóng đen rơi trước mặt Tiêu Trường Phong, tập trung nhìn vào, không phải đầu kia mẫu xà lại là cái gì. Đầu này mẫu xà trước đó bị Xuân Tiểu Hoa Vạn Hoa Liên Hoàn Bạo coi trọng tổn thương. Nhưng lúc này lại là triệt để chết đi. Bảy tấc chỗ, có một cái tươi sáng lỗ máu. Lúc này mẫu xà rơi trước mặt Tiêu Trường Phong, tiên huyết nhuộm đỏ đầm nước. Cũng nhuộm đỏ công xà hai mắt. Gào thét. Nơi xa, cảm thụ mẫu xà tử vong về sau, công xà ngửa mặt lên trời phát ra gào thét thảm thiết, cuồng bạo yêu khí cũng là so trước đó mạnh mấy lần. Yêu khí hóa thành cuồng phong, nghịch chuyển tập thiên. Kinh khủng uy áp như là ô vân cái thế, để cho người ta liền hô hấp cũng nhịn không được cứng lại. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng cảm giác nặng nề. Tại mẫu xà thi thể bay tới trong nháy mắt, hắn chính là đoán được tiền căn hậu quả. Lúc này ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa hàn đầm xó xỉnh bên trong, Xuân Tiểu Hoa chính tràn đầy nụ cười sán lạn mặt, hướng về phía hắn cười. Nụ cười này lộ ra non nớt mà tính trẻ con. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là nhìn ra tiểu ác ma ảnh tử. Hiển nhiên, đây hết thể đều là xuất từ Xuân Tiểu Hoa chi thủ. Nàng bất mãn Tiêu Trường Phong cướp đi nàng thánh quả. Thế là cô y đánh giết mẫu xà, càng là vứt xác tại Tiêu Trường Phong trước mặt, để mà chọc giận công xà. Lúc này kế hoạch của nàng đạt được. Công xà nổi giận. Ầm ầm. Chỉ gặp công xà gào thét, kim hoàng sắc mắt rắn chính là hoàn toàn đỏ đậm. Nó điên cuồng hướng về Tiêu Trường Phong vọt tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong muốn chạy trốn nhưng là không kịp rồi. Hắc hắc, để ngươi cướp ta thánh quả, lần này xem ngươi ứng đối như thế nào. Xuân Tiểu Hoa từ trong hàn đàm đi ra, đi vào đầm bên ngoài. Lúc này xa xa nhìn qua Tiêu Trường Phong, giảo hoạt cười nhẹ, giống như đối với mình thủ đoạn rất hài lòng. Xem ở Mãn Lâu huynh trên mặt mũi, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong thanh âm bỗng nhiên trống rông xuất hiện tại trong đầu của nàng. Để nàng đột nhiên giật mình. Nhưng còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, liền cảm giác một cô âm lãnh chi khí cùng một cô nóng bỏng chi khí tại thể nội sinh sôi. Chợt hai cố khí lưu sen lẫn va chạm, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức. A a a. Xuân Tiểu Hoa lập tức ngã trên mặt đất, mặt lộ vẻ thống khổ, không ngừng lăn lộn dãy rủa lấy. Chỉ gặp nàng nửa người bên trái, băng xương ngưng kết, dày đặc khí lạnh. Nửa bên phải thân thể, lại là nóng bỏng vô cùng, nhiệt khí bốc lên. Đau khổ kịch liệt càng là tại ngũ tạng lục phủ, toàn thân cùng mỗi một tấc máu thịt bên trong xuất hiện. Để nàng đau đến chỉ có thể kêu thảm. Thủy hỏa phệ thể chú. Đây là một loại chớ chú chi thuật, uy lực mạnh mẽ. Lại thêm Tiêu Trường Phong có được huyền vũ pháp lực cùng chu tức pháp lực, uy lực càng làm cho người ta sợ hãi. Dù là Xuân Tiểu Hoa là đế võ cảnh cựu trọng, có được rất nhiều thủ đoạn cùng bảo vật, cũng vô pháp ngăn cản. Xuân Tiểu Hoa hết lần này đến lần khác tính toán chính mình. Nếu không phải xem ở Xuân Mãn Lâu trên mặt mũi, Tiêu Trường Phong sớm đã xuất thủ đưa nàng chém giết. Nhưng dù là không giết, Tiêu Trường Phong cũng quyết định cho nàng một cái khắc sâu dạy dỗ. Hùng hai tử nha, đánh một trận liền tốt. Không có đi quản Xuân Tiểu Hoa. Lúc này công xà chính bạo tẩu mà đến, Tiêu Trường Phong không thể không tập trung ý chí, toàn lực nên địch. Công xà vốn là đại năng cảnh nhị trọng thực lực. Lại thêm lúc này mẫu xà chết đi, để nó điên cuồng bạo tẩu, lực lượng đáng sợ hơn. Cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng không thể không toàn lực ứng phó. Trung phẩm đạo thuật, Hoàng Tuyền Đại Thủ Ấn. Giờ phút này Tiêu Trường Phong thân hóa huyền vũ, điều khiển đầm nước, cũng là không có thi triển Bạch Hổ Thần Quyền cùng thủ đoạn khác, mà là đem khống thủy chi thuật vận dụng đến cực hạn. Dầm dầm, chỉ gặp sâm vũ đầm nước cầm vang chảy ngược phi thiên, cơ hồ nửa cái hàn đầm đầm nước đều bị Tiêu Trường Phong dẫn động bắt đầu. Cuối cùng trên bầu trời ngưng tụ thành một cái chừng 100 mét lớn nhỏ to lớn thủ ấn, tay này ấn lấy đầm nước ngưng kết mà thành, giống như thượng thương chi thủ, uy thế dọa người. Ầm ầm, Hoàng Tuyên Đại Thủ Ấn mới vừa xuất hiện, chính là cấp tốc đánh ra mà đến, hướng về bạo tẩu công xà mà đi. Không khí trực tiếp bị đẩy ra, mắt trần có thể thấy không khí hướng về hai bên cuồn cuộn. Một ấn rơi xuống, long trời lở đất. T. Công xà cũng cảm nhận được Hoàng Tuyền Đại Thủ Ấn uy lực đáng sợ. Lập tức thể nội hàn quang tăng vọt, yêu khí nồng đậm. Chỉ thấy nó đột nhiên há miệng phun một cái. Lập tức một đạo giống như trăm luyện tinh thép hàn sát chi khí bay ra. Hàn sát chi khí cấp tốc ở giữa không trung ngưng tụ thành một thanh trường mâu. Chính là trước đó mẫu xả vỡ vụn 60 hàn sắt trường mâu. Đây coi như là hàn sắt băng lăng xả đòn sát thủ. Ầm ầm. Hoàng Tuyên Đại Thủ Ấn cùng hàn sắt trường mâu ở giữa không trung va chạm, oanh minh chấn thiên. Kinh khủng chiến đấu ba động cũng là sôi trào mãnh liệt, quấy còn lại đầm nước kịch liệt lan lộn. Xa xa chín cái xả nhân cùng Hứa Phụ Khanh đám người, cũng là không thể không ra tay ngăn cản cô này chiến đấu ba động. Bất quá công xả đang thi triển ra hàn sắt trường mâu về sau, chính là không đi quản kết quả. Mà là hai mắt xích hồng, tiếp tục hướng về Tiêu Trường Phong trùng sát mà tới. Hàn sát lĩnh vực trong nháy mắt trống ra, chừng 200 mét. Ven đường chỗ qua, đầm nước đông kết, trong không khí có băng xương hiện hiện. Hiển nhiên công xà đã là đang liều tận lực. Nguyên Anh hợp thể. Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng trọng, lập tức trực tiếp thi triển Nguyên Anh hợp thể, lực lượng bạo tăng gấp 3. Phiên Thiên Ấn. Lực lượng bạo tăng đồng thời, Tiêu Trường Phong cũng là không chút do dự thi triển Phiên Thiên Ấn. Hai tay nâng lên, giống như nâng toàn bộ thương khung. Một cái hàn đầm hư ảnh ở trên vòm trời hiện hiện, cái này hư ảnh sóng nước lấp loáng, giống như chân thực, càng là uy áp che trời, để cho người ta như phụ đại sơn, nặng nề vô cùng. T. Công xả cảm nhận được Phiên Thiên Ấn xuất hiện, nhưng lại không quan tâm, điên cuồng hướng Tiêu Trường Phong đánh tới. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong cũng là phản ứng cực nhanh, lập tức Phiên Thiên Ấn rơi xuống. Chỉ thấy bầu trời phía trên hàn đầm hư ảnh đột nhiên nện xuống, đánh vào công xả trên thân. Chi chi. Phiên Thiên Ấn cùng hàn sắt lĩnh vực va chạm, lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng chi chi âm thanh. Công xà tốc độ cũng là bị đè ép xuống, cả người như là có một tòa núi lớn. Nhưng công xà lửa giận còn đang thiêu đốt. Nó không muốn mạng thôi động linh khí, điên cuồng tràn vào hàn sắt trong lĩnh vực, muốn ngăn lại Phiên Thiên Ấn, lại đi báo thủ. Gấp 3 uy lực Phiên Thiên Ấn, thế mà còn không thể trực tiếp đánh bại đầu này công xà. Có thể thấy được công xà báo thủ chi tâm mãnh liệt cỡ nào. Giang giác. Bất quá Phiên Thiên Ấn uy lực hay là quá mạnh, hàn sắt lĩnh vực rốt cục xuất hiện vết rách. Cái này vết rách như là giống như mạng nhện cấp tốc huyết tán. Cuối cùng toàn bộ hàn sắt lĩnh vực phá thành mảnh nhỏ. Gào thét. Công xà bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, chợt vậy mà trực tiếp từ bỏ hàn sắt lĩnh vực. Lập tức Phiên Thiên Ấn rơi xuống, đem toàn bộ hàn sắt lĩnh vực vỡ nát. Càng đem công xà đuôi rắn đánh nổ, máu thịt be bét. Nhưng mà công xà lại là liều đến trọng thương, cũng phải thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Giờ này khắc này, nó đã đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Cùng lúc đó, hàn đâm phía trên, Hứa Phụ Khanh thanh âm đột nhiên vang lên, "Đan đế, đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa." Chỉ gặp Hứa Phụ Khanh cùng Lạc Cửu Thiên bốn người, thuấn di triệt thoái phía sau. Chợt không chút do dự vượt ngang mà ra, vậy mà trực tiếp rời đi phương này không gian chi địa. Giờ khắc này, Trước có bạo tẩu liều mạng công xà, sau có nhìn chằm chằm xích luyện quân xà nhân. Tiêu Trường Phong cùng tam đại Phật tử, trong nháy mắt lâm vào nguy cảnh. Chương 1629, một kiếm chém giết. Nguyên bản Hứa Phụ Khanh đám người cùng xích luyện quân 9 cái xà nhân giao chiến, mặc dù không cách nào chiến thắng, nhưng cũng có thể ngăn chặn. Nhưng bọn hắn cùng Tiêu Trường Phong quan hệ đồng dạng. Huống chi lần này hội tụ ở đây, vốn là muốn tranh đoạt tiểu nhân quả. Bây giờ đã tiểu nhân quả đã bị Tiêu Trường Phong đạt được. Bọn hắn cũng không muốn lưu tại nơi này tiếp tục giúp Tiêu Trường Phong ngăn trở xà nhân. Dù sao Hứa Phụ Khanh cùng Tiêu Trường Phong hay là có thủ. Lúc đầu Tiêu Trường Phong đưa nàng trọng thương, để nàng kém chút không gượng dậy nổi. Về phần Lạc Cửu Thiên cùng Nước Nguyên Giao, mặc dù không cần nghe lệnh của Hứa Phụ Khanh, nhưng hiển nhiên cũng không muốn là Tiêu Trường Phong làm áo cưới. Cho nên Hứa Phụ Khanh vừa cùng bọn hắn nói, bọn hắn chính là đáp ứng. Về phần côn tộc cái kia tiểu mập mạp, tự nhiên là nghe hắn tỉ. Thế là Hứa Phụ Khanh 4 người trong nháy mắt rời đi, lưu lại tam đại Phật tử đến đối mặt xích luyện quân 9 cái xà nhân. Đối với Hứa Phụ Khanh bọn hắn rời đi, Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, không giận không buồn. Hắn đã sớm minh bạch đây chỉ là một trận lợi ích liên thủ. Đối với bọn hắn rời đi, Tiêu Trường Phong từ lâu làm xong chuẩn bị tâm lý. Duy nhất ngoài ý muốn, chính là bạo tẩu công xà. Giúp ta kéo một phút. Tiêu Trường Phong không có đi quản Hứa Phụ Khanh bọn hắn, mà là thần thức truyền âm cho tam đại Phật tử. Lúc này công xà bạo tẩu, muốn cùng mình liều mạng. Mình trước hết giải quyết công xà, nhưng mà mới có thể lại đi đối phó xích luyện quân xà nhân. Tam đại Phật tử không có dư lực hồi phục, nhưng đều là toàn lực xuất thủ, ngăn cản xà nhân nhóm công kích. Ẩm. Lúc này công xà đi tới Tiêu Trường Phong trước người, mở ra huyết bùn đại khẩu, muốn đem Tiêu Trường Phong một cái nuốt ăn. Đang. Bất quá xà răng rơi xuống, cắn trên hắc thủy chiến giáp, lại là căn bản không cắn nổi. Hắc thủy chiến giáp vốn là thủy thuộc tính phòng ngự thần thông. Bây giờ tại cái này trong hàn đàm, có đầm nước để chống đỡ, hắc thủy chiến giáp lực phòng ngự càng mạnh. Mà lại Tiêu Trường Phong lúc này mặc dù thi triển chính là huyền vũ trường sinh thể, nhưng thanh long bất diệt thể cùng bạch hổ kim cương thể y nguyên tồn tại. Nhục thân cường độ so công xà còn mạnh hơn. Muốn làm bị thương Tiêu Trường Phong, hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong thần thức tuôn ra, thao túng vận thần phi kiếm. Lập tức vận thần phi kiếm gào thét mà tới, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa ám kim sắc kiếm hồng. Kiếm hồng ngang qua trường không, kéo lấy thật dài quang vĩ, chém xuống một kiếm. Phốc phốc. Công xà lúc này điên cuồng công kích Tiêu Trường Phong, căn bản không muốn lấy đi ngăn cản. Lập tức vẫn thần phi kiếm trực tiếp chạm tại công thân rắn bên trên. Vậy rắn vỡ vụn, sắc bén kiếm mang chém vào trong đó. Bất quá lại bị xương rắn chỗ cản. Công xà tại cái này trong hàn đàm tu luyện mấy trăm năm, một thân huyết nhục đã sớm bị hàn khí tầm bổ. Đặc biệt là xương rắn, càng là cứng rắn vô cùng. Cho dù là vẫn thần phi kiếm, một lát muốn chém ra cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá một kiếm này, lại là để công xà thương thế nặng hơn. Nó điên cuồng dãy rủa lấy. Đồng tử bên trong xích hồng dần dần biến thành huyết hồng. T. Công xả toàn thân hàn quang đại trán, phảng phất đem cuối cùng một tia lực lượng đều ép ra. Hàn quang cấp tốc tại trong miệng ngưng tụ. Cuối cùng một đạo hàn sát phun tới. Đạo này hàn sát, trước nay chưa từng có cô đọng. Trực tiếp hóa thành thực chất, ngưng tụ thành một cây trường mâu. Trường mâu trường dài 10 mét, toàn thân hiện ra kim loại sáng bóng. Hàn quang thấu xương tại trường mâu bên trên hiện ra. Đem không gian bốn phía đều nhiễm lên thật mỏng băng xương. Xoẹt. Hàn sát trường mâu từ công xà trong miệng phun ra, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong đâm tới. Xa xa nhìn lại, giống như một đạo ngang qua thiên vũ thiểm điện. Muốn đem thiên khung đều cắt đứt ra ra. Cái kia khí tức kinh khủng, càng là không kém chút nào thượng phẩm thánh khí. Có thể thấy được công xà lần này đích thật là liều mạng. Đối mặt cái này có thể so với thượng phẩm thánh khí hàn sát trường mâu, Tiêu Trường Phong cũng là không dám có chút chủ quan. Lúc này hắn có chút hít vào một hơi, ánh mắt sáng tỏ. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Tiêu Trường Phong toàn thân pháp lực bành trướng, lập tức hai cỗ pháp thân từ trong cơ thể hắn đi ra. Pháp thân vừa ra, trực tiếp thi triển võ hồn dung thể. Lập tức Thanh Long võ hồn cùng Chu Tức võ hồn xuất hiện. Thủy Hỏa Thanh Liên. Tiêu Trường Phong tâm thần kiên định, lập tức thi triển ra Thủy Hỏa Thanh Liên. Lãnh Diễm thần hỏa cùng Huyền Vũ Hắc Thủy cùng nhau phun ra. Thanh Long pháp lực cũng là chiếu sáng rạng rỡ, rất nhanh ba loại pháp lực ở giữa không trung xen lẫn, hóa thành một đóa 3 mét lớn nhỏ Thủy Hỏa Thanh Liên. Thủy Hỏa là lá, Thanh Mục là đài. Trên dưới 18 phiến lá liên nghịch kim đồng hồ chuyển động. Như là một cái ma bàn tại xoay tròn lấy. Đi. Tiêu Trường Phong chỉ một ngón tay. Lập tức Thủy Hỏa Thanh Liên đón lấy hàn sắt trường mâu mà đi. Ầm ầm. Hai va chạm, lập tức nổ tung lên. Hàn sắt trường mâu âm vang rung động, mà Thủy Hỏa Thanh Liên thì là ma diệt không ngừng. Hai cỗ lực lượng ở giữa không trung không ngừng đụng chạm, giống như hai tôn viễn cổ thần linh tại giao chiến. Không gian đang chấn động, đầm nước đang sôi trào, không khí tại bạo dũng. Ba động khủng bố càng là hóa thành cuồng phong, gào thét mà ra. Liền ngay cả Xích Luyện Quân hợp kích chiến trận, lúc này cũng bị bách xuất thủ ngăn cản. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian chi địa đều bị cỗ này sóng xung kích động chỗ nhét đầy. Phanh phanh phanh. Trong đầm nước, đầu kia mẫu xả thi thể lúc này cũng bị chiến đấu ba động chỗ quét sạch, lập tức vảy rắn bạo liệt, thi thể bị tạc thành vài đoạn. Mà công xả cũng không tốt gì. Nó ép khô cuối cùng một tia lực lượng, thi triển ra cái này hàn sắt trường mâu. Mà nó trước đó bị phiên thiên ấn cùng vẫn thần phi kiếm đánh trúng, cũng là nhận lấy thương thế nghiêm trọng. Giờ này khắc này, bị cái này sóng xung kích động quét sạch. Lập tức toàn thân vảy rắn phiến vỡ vụn, huyết nhục xoay tròn, mơ hồ một mảnh. Càng có mấy cái miệng vết thương, trực tiếp huyết nhục nổ bay, lộ ra sâm bạch bạch cốt. Thủy hỏa thanh liên cùng hàn sát trường mâu còn tại không ngừng đụng chạm. Thủy hỏa thanh liên mặc dù phẩm giai cùng pháp môn đều cao hơn hàn sát trường mâu cấp, nhưng cái này hàn sát trường mâu là công xà liều mạng một kích, lực lượng cực mạnh. Hai khó phân trên dưới, tám lạng nửa cân. Cuối cùng đang không ngừng oanh mình trong đụng chạm, lẫn nhau làm hao mòn, cuối cùng hóa thành một đoàn to lớn mây hình nấm. Mây hình nấm bay lên, che khuất bầu trời. Đáng sợ sóng xung kích động quét sạch ra, giống như phong bạo đột kích. Nếu không phải nơi này có không gian cách trở, sợ rằng sẽ quét sạch đến cái khác không gian chi địa. Kết quả sau cùng, thủy hỏa thanh liên cùng hàn sát trường mâu song song mẫn diệt. Siêu. Một thân ảnh màu đen, thứ mây hình nấm bên trong hiện hiện. Chính là Tiêu Trường Phong. Lúc này hai cỗ pháp thân đã thu hồi. Mà Tiêu Trường Phong cũng một lần nữa hóa thành hình người. Bất quá hắn toàn thân trên dưới, lại bị hắc thủy chiến giáp nơi bao bọc. Hắc thủy chiến giáp lực phòng ngự tại đầm nước ra trì dưới, không kém gì thượng phẩm thanh khí. Cũng là thành công đỡ được trước đó sóng xung kích động. Soạt. Hắc thủy lưu động, Tiêu Trường Phong gương mặt một lần nữa hiện hiện. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt, có chút hư thoát chi tượng. Nhưng hắn ánh mắt y nguyên sáng tỏ như dương, lúc này đạp không mà đứng, trầm ổn không ngã. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong than nhẹ một tiếng, lập tức một đạo ám kim sắc kiếm hồng gào thét mà đến, rơi vào trong tay của hắn. Chính là Vẫn Thần Phi kiếm. Mà lúc này trước mặt Tiêu Trường Phong là trọng thương ngã gục công xà. Lực lượng của nó đã triệt để hao hết, trên thân càng là bị trọng thương, bất lực tái chiến. Bất quá nó như cũ tại dãy rủa lấy, đồng tử huyết hồng, tràn ngập vô biên oán hận. Chảm. Tiêu Trường Phong trong mắt không vui không buồn, tay nâng kiếm rơi. Sang chói kiếm hồng ngang qua thiên địa, một kiếm liền đem công xà chém giết. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong người khoác chiến giáp, tay cầm phi kiếm, giống như vô địch chiến thần. Một kiếm chảm long. Chương 1630, trận. Phá. Phù phù. Công xà mang theo oán hận cùng không cam lòng sát ý, sinh cơ tan biến, đổ vào hàn đầm. Lập tức đầm nước cuộn cuộn, đưa nó thi thể bao phủ hơn phân nửa. Đến tận đây, trong hàn đàm hai đầu hàn sắt băng lăng xà, tất cả đều tử vong. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Lúc này trong cơ thể hắn pháp lực, chỉ còn lại không tới năm thành. Mà lại hắn vừa mới thi triển qua nguyên anh hợp thể. Trong một ngày lại là không cách nào lại thi triển. Lại thêm Hoàng Tuyền Đại Thủ Ấn, Phiên Thiên Ấn cùng Thủy Hỏa Thanh Liên thi triển. Tiêu Trường Phong có thể nói là toàn lực xuất thủ. Như thế mới chém giết công xà. Ừm. Tiêu Trường Phong đống nhiên nhíu mày. Thân thức dò xét dưới, trước đó tại bên hàng đàm ngã xuống đất thống khổ dây rủa Xuân Tiểu Hoa, vậy mà không thấy bóng dáng. Tiêu Trường Phong rất rõ ràng, trước đó nàng cũng chưa chết, mà lại hiện trường cũng không có để lại tử vong vết tích. Như vậy liền chỉ có một khả năng. Đó chính là Hứa Phụ Khanh đám người lúc rời đi, Xuân Tiểu Hoa cũng đi theo trốn. Thôi. Đối với Xuân Tiểu Hoa, Tiêu Trường Phong chỉ là tiểu trường đại giới, xem ở Xuân Mãn Lâu trên mặt, hắn đương nhiên sẽ không thật đem chém giết. Bây giờ đã chạy trốn, vậy liền chạy trốn đi. Ngược lại Thủy Hỏa phệ thể chú vẫn còn, dù là nàng trốn, ý nguyên phải thừa nhận chớ chú thống khổ. Bây giờ hàn sát băng lăng xà đã chết, nhưng nguy cơ nhưng lại chưa giải trừ. Hàn đầm bên ngoài, còn có 9 tên Xích Luyện Quân xà nhân. Hứa Phụ Khanh bọn hắn đào tẩu, là bởi vì có Tam Đại Phật tử lưu lại hấp dẫn lực chú ý. Hiện tại bọn hắn lại nghĩ đào tẩu, cái này Xích Luyện Quân 9 cái xả nhân đương nhiên sẽ không đáp ứng. Địa giai trung cấp võ kỹ, yêu ma chảm kiếm thức. Hợp kích trong chiến trận, cầm kiếm xả nhân lúc này cũng phản ứng lại. Lập tức hội tụ chúng nhân chi lực, một kiếm hướng về Tiêu Trường Phong chém ra. Một kiếm chém ra, một đạo dài đến 300 mét kiếm mang giống như thiên hà, vắt ngang giữa thiên địa. Tựa hồ muốn thiên địa đều cắt đứt ra. Một kiếm này, đại năng cảnh Hứa Phụ Khanh không chặn được. Tiêu Trường Phong cũng không chặn được. Cho nên hắn không có ngạnh kháng, mà là thân ảnh lóe lên, thi triển thuấn di tránh né. Nhưng một kiếm này quá mạnh. Dù là Tiêu Trường Phong tránh né một kích chí mạng, Ý Liễu Nguyên bị kiếm khí tạo động. Trong chốc lát hắc thủy chiến giáp bên trên che kín vết rách, như là bị ngàn vạn trôi lợi kiếm chém bị thương đồng dạng. Kẻ ngoại lai, tất cả đều đáng chết. Cầm kiếm xà nhân gặp một kiếm không có kết quả, giận lông mày đứng đấy, gào thét mà lên. Lần này không có sóng xung kích động quá nhiều, không có Hứa Phụ Khanh đám người ngăn cản. Cái này 9 cái xà nhân tạo thành hợp kích chiến trận, uy lực của nó kinh khủng đến mức dọa người. Tiêu thí chủ, Tam đại Phật tử cấp tốc đi vào Tiêu Trường Phong trước mặt, chờ đợi lấy quyết đoán của hắn. Tại La Hán điện trước chiến đấu, cùng Thiên Can địa chi bàn cờ đồ tồn tại, đều để Tam đại Phật tử đối Tiêu Trường Phong sinh ra một vòng kính ý. Lúc này đối mặt 9 cái xà nhân hợp kích chiến trận, bọn hắn cũng lựa chọn tin tưởng Tiêu Trường Phong. Các ngươi xuất thủ ngăn cản, ta thi triển phụ trận. Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt, lấy pháp lực đem hắc thủy chiến giáp chữa trị hoàn tất. Tổ ba người hợp kích chiến trận, bằng vô tương Phật tử một người liền có thể phá vỡ. Nhưng 9 người này tổ hợp kích chiến trận, uy lực của nó đâu chỉ tăng cường gấp 3. Bây giờ Tiêu Trường Phong pháp lực còn thừa không đến 5 thành. Vô tương Phật tử ba người cũng mang theo vết thương nhẹ. 4 người bọn họ muốn đối phó cái này hợp kích chiến trận, cũng chỉ có thể dựa vào Vạn Kiếm Quy Tông phụ trận. Mặc dù phụ trận sử dụng số lần có hạn, nhưng lúc này Tiêu Trường Phong cũng là không có không quả quyết. Tốt. Tam đại Phật tử biết rõ tình huống nguy cấp, cũng là không do dự. Bạch. Lúc này cầm kiếm xả nhân lần nữa một kiếm chém ra. 300 mét to lớn kiếm mang vắt ngang thiên khung, giống như thần linh rơi kiếm. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, đấu chiến Phật ảnh. Vô tương Phật tử toàn thân Phật quang sáng chói, chiến Phật lĩnh vực chống ra, tay cầm không biết sợ kim cương côn, ngang nhiên không sợ nghênh đón tiếp lấy. Úm. Trí tuệ Phật tử một bên thúc dục kim chuyển Phật liên, một bên thi triển vừa mới học được cúng tự chân ngôn. Về phần già Lam Phật tử, thì là tay nâng vạn pháp Phật bát, các loại võ kỹ Phật pháp thi triển. Năm Phật quan bị hắn đeo ở trên đầu, mặc dù đây không phải công kích hoặc phòng ngự loại bảo vật, nhưng lại có thể để cho già Lam Phật tử thi triển võ kỹ tốc độ càng nhanh, uy lực càng mạnh. Tam đại Phật tử đồng loạt ra tay, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một lát. Muốn phá trận thậm chí giết địch, chỉ có thể dựa vào Tiêu Trường Phong. Trận lên. Tiêu Trường Phong không do dự, lập tức vây tay. Chỉ gặp 12 đạo phù triện gào thét mà ra, phóng lên tận trời. Vạn Kiếm Quy Tông phù trận trong nháy mắt bố thành. 999 trôi kim quang thần kiếm xâm nhiên mà ra, kiếm khí phô thiên cái địa. Ngưng kiếm. Thần thức tuôn ra, thao túng phù trận. Lập tức 500 đạo kim quang thần kiếm ngưng tụ, hóa thành một thanh dài 12 mét cự kiếm. Cự kiếm một thành, chính là ngang nhiên chém xuống. Xa xa nhìn lại, dài 12 mét cự kiếm tại 300 mét kiếm mang trước mặt, giống như tiểu vu gặp đại vu. Sắc bén kiếm khí trực trùng vân tiêu, đem đầm nước đều cắt đứt thành mấy khối. Giang giác. Có tiếng vỡ vụn vang lên, chỉ gặp 300 mét kiếm mang thế mà bị 12 mét cự kiếm chém vỡ vụn ra. Kim sắc kiếm khí bành trướng sắc bén. Có Tam đại Phật tử hỗ trợ, rất nhanh 300 mét kiếm mang chính là từng khúc băng liệt, cuối cùng triệt để nát đi. Mà cự kiếm thì là thế đi không giảm. Vạch phá bầu trời. Ngang nhiên chạm tại hợp kích chiến trận bên trên. Đang. Một tiếng hồng trung đại lữ thanh âm vang lên. Chỉ gặp 9 cái xả nhân trên thân quang ba nổi lên một đạo gợn sóng. Nhưng một kiếm này, lại là xa xa không đạt được phá trận hiệu quả. Kẻ ngoại lai, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn phá chúng ta chi thần trận. Gặp một màn này, cầm đầu cầm kiếm xả nhân cười nhạo một tiếng, trên mặt khinh thường. Cự kiếm tuy mạnh, nhưng bọn hắn không sợ chút nào. 9 người một thể, trừ phi đại năng cảnh ngũ lục trọng cường giả đến. Nếu không đừng nghĩ làm bị thương hắn nhóm. Các ngươi coi là ỷ vào trận này, ta liền không làm gì được ngươi nhóm sao. Tiêu Trường Phong đống nhiên cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên lạnh. Hôm nay, liền để các ngươi kiến thức hạ Vạn Kiếm Quy Tông phủ trận chân chính uy lực. Dứt lời, Tiêu Trường Phong trong mắt dâng lên lấy ánh sáng chói mắt. Bàng bạc thần thức mãnh liệt mà ra. Đây là Tiêu Trường Phong lần thứ nhất không giữ lại chút nào thi triển thần thức. Lập tức cả tòa Vạn Kiếm Quy Tông phủ trận, chính là bị triệt để trường khống. Ngưng kiếm. Tiêu Trường Phong quát như sấm mùa xuân. Trong chốc lát từng đạo kim quang thần kiếm gào thét mà đến, cấp tốc không có vào cái kia dài 12 mét cự kiếm bên trong. Lần này, Tiêu Trường Phong đem Vạn Kiếm Quy Tông phụ trận thôi động đến cực hạn. Cái gọi là Vạn Kiếm Quy Tông, chỉ chính là tất cả kim quang thần kiếm ngưng tụ thành một kiếm. Rất nhanh, 999 đạo kim quang thần kiếm, cấp tốc ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một thanh dài 20 mét kim sắc cự kiếm. Kiếm này một thành, trong chốc lát một cỗ áp sập chư thiên ba động. Đống nhiên khuếch tán. Ngút trời kiếm khí, từ cự kiếm phía trên kích phát, hóa thành trường hồng, bắn thẳng đến trường thiên. Chạm. Tiêu Trường Phong lấy thần thức điều khiển phụ trận, lúc này cự kiếm trực chỉ hợp kích chiến trận. Chém xuống một kiếm. Thiên địa tại lúc này, bị trống rông tách ra, một bên sáng chói tinh không giáng lâm, một bên tình không đại nhật chiếu rọi, lóe sáng như kỳ quan. Tạo hóa trung thần tú, âm dương cắt bất tình hiểu. Giang giác. Cái kia ngay cả sâu tại chín cái xả nhân trên người màu đỏ thâm quang mang, ở đây dưới thân kiếm, yếu ớt như tờ giấy. Phịch một tiếng, màu đỏ thâm quang mang ảm đạm tiêu tán. Trận. Phá. Chương 1631, trai cò đánh nhau, ngư ông hiện thân. Cộc cộc. Hàn đấm bên ngoài, phong thanh gào thét, kiếm khí doanh khùng, đám người sợ hãi. Cầm kiếm xả nhân lúc này răng run lên, hoảng sợ muốn tuyệt. Chín người tổ hợp kích chiến trận, bị một kiếm chẳng phá. Một kiếm này, chém tới xả nhân nhóm trong lòng tiêu ngạo. Bọn hắn dựa vào thành danh hợp kích chiến trận, thế mà bị người phá vỡ. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Dầm dầm. Lúc này cự kiếm chém xuống về sau, cũng là duy trì không ở, cấp tốc phân giải, một lần nữa hóa thành 999 đạo kim quang thần kiếm. Nhưng dù là như thế, trước đó cự kiếm như thế, y nguyên thật sâu lạc ấn trong lòng mọi người. Chính là tam đại Phật tử, lúc này cũng đều sợ ngây người. Thu. Tiểu trưởng phong vẫy tay, lập tức 999 đạo kim quang thần kiếm dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất. Mà 12 tấm phụ triện, cũng là hóa thành lưu quang, một lần nữa không có vào bên trong nhận chữ vật. Lúc này hợp kích chiến trận đã phá, tiêu trưởng phong cũng không muốn lãng phí vạn kiếm quy tông phụ trận. Chiến trận vừa vỡ, còn lại liền chỉ là 9 cái xà nhân thôi. Tuy mạnh, nhưng có thể giải quyết. Xích luyện quân, vô địch. Cầm kiếm xà nhân nuốt ngụm nước bọt, cưỡng ép đè xuống nội tâm hoảng sợ. Trận phát ra một tiếng gào thét, tràn ngập quyết tuyệt. Vô địch. Còn lại 8 cái xà nhân cũng là cùng kêu lên gào thét. Xích luyện quân cái chữ này, là bọn hắn muốn gánh vác một tiếng vinh quang. Dù là hợp kích chiến trận bị phá, nhưng đối diện với mấy cái này kẻ ngoại lai, bọn hắn vẫn là kiêu ngạo. Phần này kiêu ngạo, để bọn hắn sẽ không như vậy đào tẩu, càng sẽ không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chỉ có từ chiến, giết bọn hắn, dương quân ta huy. Cầm kiếm xà nhân lần nữa gào thét, lập tức 9 người cầm trong tay vũ khí, hướng về tiêu trường phong cùng tam đại Phật tử đánh tới. Dù là không có hợp kích chiến trận, nhưng bọn hắn cũng là 9 cái đế võ cảnh cửu trọng cường giả. A-di-đà Phật. Vô tương Phật tử tuyên tiếng niệm Phật, lại lúc ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy mãnh liệt chiến ý. Hắn chống ra chiến Phật lĩnh vực, tay cầm không biết sợ kim cương côn. Mang theo như sóng dữ chiến ý, đón lấy xà nhân. Thực lực của hắn mạnh nhất, bởi vậy tổng cộng có 4 cái xà nhân vây công lấy hắn. Trí tuệ Phật tử tay cầm kim chuyển Phật liên, miệng phun chân ngôn. Cùng một vị xà nhân giao chiến. Già Lam Phật tử tay nâng vạn pháp Phật bát, đầu đội 5 Phật quan, võ kỹ như mưa, cấp tốc thi triển. Nhưng hắn đối thủ cũng chỉ có một vị xà nhân. Còn lại 3 cái xà nhân bên trong. Cầm kiếm xà nhân thình lình trong đó. Mà 3 người này, thì là thẳng đến tiêu trường phong mà tới. Bọn hắn minh bạch, lúc này địch nhân lớn nhất không phải đại năng cảnh vô tương Phật tử. Mà là có thể phá vỡ hợp kích chiến trận tiêu trường phong. Chỉ cần chém giết tiêu trường phong, cho bọn hắn một chút khôi phục thời gian, liền có thể lần nữa thi triển hợp kích chiến trận. Đến lúc đó, bọn hắn chính là vô địch. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Tiêu trường phong ánh mắt lạnh lẽo, lúc này cũng là không chút do dự. Lập tức thi triển thần thông, 2 đạo pháp thân đi ra. Mặc dù lúc này hắn pháp lực còn thừa không đến 5 thành, nhưng hắn chiến lực y nguyên tồn tại. Lập tức chu tức pháp thân cùng huyền vũ pháp thân đi nên chiến cái khác 2 cái xà nhân. Mà tiêu trường phong chân thân, thì là hóa thành 10 mét lớn nhỏ bạch hổ, thẳng đến cầm kiếm xà nhân mà đi. Bạch hổ thần quyền. Một quyền ra, bạch hổ hư ảnh hiện hiện. Mang theo kim cương bất diệt khí tức, ngang nhiên đánh vào trên thân kiếm. Lập tức cầm kiếm xà nhân thân kiếm khẽ cong, có chút ngăn cản không nổi. Hắn mặc dù là cái này 9 cái xà nhân bên trong mạnh nhất, nhưng đối mặt tiêu trường phong lại là không có chút nào ưu thế. Vô luận là nhục thân, thuật pháp, hay là kinh nghiệm chiến đấu, tiêu trường phong đều muốn vượt xa hắn. Dù là lúc này tiêu trường phong pháp lực tiêu hao rất lớn, nhưng cũng không phải hắn có thể địch nổi. Quyền thứ 2. Tiêu trường phong tay phải nắm tay, lại đấm một quyền đánh ra. Quyền mang như trường hồng quán nhật, mang theo cương mãnh cực kỳ to lớn, lần nữa rơi xuống. Giống như mãnh hổ hạ sơn, bách thú tránh lui. Địa giai trung cấp võ kỹ, kiếm khí như long. Cầm kiếm xả nhân ánh mắt ngưng tụ. Lập tức quần quận linh khí không có vào trong kiếm. Trong chốc lát trường kiếm hào quang rực rỡ, càng có vô cùng sắc bén kiếm khí tung hành. Chỉ gặp cầm kiếm xả nhân cầm kiếm hoành không, như là bắt lấy một đầu kiếm long vậy, lăng không hướng về tiêu trường phong chém xuống. Giang giác. Không khí trực tiếp bị một kiếm này phá vỡ, hiện hiện một đạo bạch sắc đường hành lang. Kiếm khí giống như chân long, kiếm minh kinh thiên. Nhưng cũng tiếc cầm kiếm xả nhân kiếm pháp chỉ là đại thành, ngay cả viên mãn đều không đạt được. Ầm. Quyền mang rơi xuống. Kiếm khí gào thét, cấp tốc vỡ nát. Quyền thứ 3. Tiêu trưởng phong bắt lấy chiến cơ, quyền thứ 3 cấp tốc rơi xuống, không cho cầm kiếm xà nhân bất luận cái gì cơ hội khôi phục. Cầm kiếm xà nhân chỉ tới kịp đem kiếm đưa ngang trước người, chính là đón đỡ một quyền này. Ầm ầm. Một quyền này lực lượng quá mạnh, cầm kiếm xà nhân trực tiếp bị đánh rơi xuống mặt đất. Quyền thứ 4. Tiêu Trường Phong thuấn di mà ra, đi vào cầm kiếm xà nhân trước mặt, quyền thứ 4 ngang nhiên rơi xuống. Không được. Cầm kiếm xà nhân mắt lộ ra sợ hãi, nhưng lúc này đã tới không kịp thi triển võ kỹ, đành phải lấy đuôi rắn ngăn cản. Bột một tiếng. Đuôi rắn trực tiếp máu thịt bé bét, vảy rắn vỡ nát, tiên huyết văng khắp nơi. Đệ ngũ quyền. Giang giác. Cầm kiếm xà nhân trường kiếm trong tay rốt cục ngăn cản không nổi Tiêu Trường Phong công phạt, vậy mà đứt gãy thành hai khúc. Đệ lục quyền. Tiêu Trường Phong thế công như cuồng phong mưa rào, sôi trào mãnh liệt, căn bản không cho cầm kiếm xà nhân bất cứ cơ hội nào. Lúc này đệ lục quyền rơi xuống, cầm kiếm xà nhân đành phải lấy nhục thân đi ngăn cản. Nhưng hắn nhục thân lại thế nào so ra mà vượt Tiêu Trường Phong bạch hổ kim cương thể. Phúc. Cầm kiếm xà nhân thân hình bắn ngược, trên mặt đất cày ra một đạo danh sâu hoắm. Mà cầm kiếm xà nhân càng là hai tay chật khớp, đầu chảy máu, bản thân bị trọng thương. Cuối cùng một quyền, tử. Bạch. Tiêu Trường Phong thân ảnh xuất hiện tại cầm kiếm xà nhân trước mặt, chợt đệ thất quyền đả ra. Không. Cầm kiếm xà nhân con ngươi đột nhiên co lại, hét lên kinh ngạc, nhưng lại căn bản ngăn không được một quyền này. Quay một tiếng, cầm kiếm xà nhân chính là trực tiếp bị một quyền này đánh nổ. Huyết nhục thành vũ, rì rào mà rơi. Không có hợp kích chiến trận, cầm kiếm xà nhân cũng chỉ là một cái bình thường đế võ cảnh cửu trọng thôi. Bây giờ Tiêu Trường Phong là hợp thể hậu kỳ, có thể so với đế võ cảnh bát trọng. Giết hắn, không nên quá dễ dàng. Bạch. Một quyền oanh sát cầm kiếm xà nhân về sau, Tiêu Trường Phong thân ảnh ở giữa không trung một chiết, hướng về một cái khác xà nhân đánh tới. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rất nhanh cái thứ hai xà nhân chính là chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Cái thứ ba cũng là cấp tốc bị giết. Mà đổi thành một bên, Vô Tương Phật Tử đối mặt bốn cái xà nhân vây công, cũng là cực kỳ cường hãn. Vậy mà phản sát một người. Lúc này trên trận liền chỉ còn lại 5 cái xà nhân. Cái này 5 cái xà nhân không cách nào thi triển hợp kích chiến trận, cũng không có đại năng cảnh cường giả. Tại Tiêu Trường Phong cùng Tam Đại Phật Tử liên thủ, rất nhanh chính là phá thành mảnh nhỏ, từng cái chết đi. Chạm. Một đạo ám kim sắc kiếm hồng gào thét mà đến, sắc bén dị thường. Thế là cái cuối cùng xà nhân cũng là không cam lòng chết tại Vẫn Thần Phi kiếm phía dưới. Đến tận đây, 9 cái xà nhân toàn quân bị diệt. Hô hô. Pháp thân thu hồi, Nguyên Thần Phi kiếm thu hồi, Tiêu Trường Phong thở hổn hển câu chửi thề, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Liên tiếp giao chiến, hắn cũng là có chút mỏi mệt, thể nội pháp lực càng là chỉ còn 3 thành. Bất quá Hàn Sát Băng Lăng xà đã chết, Xích Luyện Quân xà nhân cũng đã hủy diệt, rốt cục có thể thở phào. Trai cò đánh nhau kết thúc, nên chúng ta ngư ông ra sân. Một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên vang lên. Chỉ gặp 4 đạo thân ảnh đống nhiên từ bên ngoài xâm nhập. Một người cầm đầu, rõ ràng là Hứa Phụ Khanh. Chương 1632, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Hứa Phụ Khanh, Lạc Cửu Thiên, Liệt Nguyên Giao, còn có côn tộc Tiểu Mập Mạp. Trước đó rời đi 4 người, lúc này lại là lần nữa về tới nơi này. Mà lại, khí thế hung hung, địch ý rõ ràng. Đan đế, ta trước đó hay là khinh thường ngươi. Không nghĩ tới các ngươi không chỉ có thể thiếu đi Hàn Sắt Băng Lăng xà, thậm chí ngay cả Xích Luyện Quân xà nhân cũng có thể toàn bộ chém giết, lợi hại lợi hại. Hứa Phụ Khanh vỗ tay một cái, trong miệng không ngừng khen ngợi. Nhưng Tiêu Trường Phong ánh mắt lại là băng lánh một mảnh. Lấy trí tuệ của hắn, lúc này đã suy nghĩ minh bạch đây hết thảy. Trước đó Hứa Phụ Khanh 4 người rời đi, hẳn là cố ý. Vì cái gì liền để cho Tiêu Trường Phong cùng Tam Đại Phật Tử lâm vào nguy cảnh? Kể từ đó, bọn hắn liền không thể không liều chết một trận chiến. Mà vô luận thắng thua trận này, đối với Hứa Phụ Khanh 4 người mà nói, đều là có lợi. Bởi vì bọn hắn trước đó thời điểm chiến đấu cũng không tiêu hao bao nhiêu, cũng không có thụ thương. Cho nên hiện tại bọn hắn trở thành lớn nhất bên thắng. Giờ này khắc này, 2 đầu Hàn Sắt Băng Lăng xà đã chết, 9 cái Xích Luyện Quân xà nhân cũng toàn quân bị diệt. Mà Tiêu Trường Phong liên tiếp đại chiến, không chỉ có mỏi mệt, mà lại pháp lực hao tổn nghiêm trọng. Tam Đại Phật Tử cũng là như thế. Càng là bởi vì lúc trước giúp Tiêu Trường Phong kéo 1 phút, bị hợp kích chiến trận gây thương tích, thương thế chưa lành. Kể từ đó, mạnh yếu rõ ràng. Không cần cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp giết, chiếm bảo vật liền đi. Liệt Nguyên Giao lãnh khốc lên tiếng, mắt lộ ra hung quang. Tay hắn nắm đại kích, toàn thân to lớn như nước thủy triều, bành trướng vô cùng. Ta muốn đan đế thi thể. Lạc Cửu Thiên bước ra một bước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Trước đó Tiêu Trường Phong thi triển Huyền Vũ Võ Hồn thời điểm, hắn liền lòng có cảm giác. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng hắn lại cảm giác Tiêu Trường Phong nhục thân tất nhiên không giống bình thường. Nếu là mình nuốt, nói không chừng huyết mạch sẽ càng thêm nồng hậu dày đặc. Bốn người bọn họ bên trong, Hứa Phụ Khanh cùng Tiểu Mập Mạp đều đến từ côn tộc, tự nhiên là cùng một bọn. Mà Lạc Cửu Thiên cùng Liệt Nguyên Giao thì là đều có mục đích, chỉ là tạm thời hợp tác với Hứa Phụ Khanh thôi. Chiến lợi phẩm phân phối, chờ chiến hậu lại nói, việc cấp bách hay là trước hết giết bọn hắn. Đan đế có thể là Tiềm Long bảng đệ nhất tuyệt thế thiên tiêu, ngay cả Xích Luyện Quân cùng Hàn Sát Băng Lăng Xà đều chết bởi hắn chi thủ, hắn nhất thời bất tử, chúng ta liền một khắc bất an, chỉ có hắn chết, chúng ta mới có thể đảm chia của. Hứa Phụ Khanh lạnh lùng mở miệng, không che giấu chút nào sát ý của mình. Tại tầng thứ nhất bên trong, nàng bị Tiêu Trường Phong trọng thương, đã lỏng có cảm giác. Lần này nàng không muốn khinh thường nữa. Bây giờ tốt như vậy thế cục, nếu như đều giết không được đối phương, như vậy ngày sau nàng chỉ sợ đến trốn ở Bắc Hải không ra ngoài. Thánh quả, đan dược đều là ăn ngon, ta hết thảy đều muốn ăn hết. Côn tộc Tiểu Mập Mạp lúc này chép miệng một cái, một mặt tham lam. Hắn để mắt tới chính là thánh quả cùng đan dược. Đương nhiên Hứa Phụ Khanh mệnh lệnh cũng là một bộ phận nguyên nhân. A Di Đà Phật, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bốn vị thí chủ không bằng đến đây dừng tay, chúng ta kết một thiện duyên như thế nào? Trí Tuệ Phật tử chắp tay trước ngực, đống nhiên mở miệng. Hắn muốn làm sau cùng thăm dò, hy vọng lúc này có thể tranh chiến. Dù sao ba người bọn họ cùng Tiêu Trường Phong trạng thái đều không tốt. Nếu quả như thật đánh nhau, tất nhiên phải ăn thiệt thòi. Trí Tuệ Phật tử, ta tới thu thập ngươi. Hứa Phụ Khanh bốn người ôm tất sát tâm tính mà đến, há lại sẽ bởi vì Trí Tuệ Phật tử một câu mà dao động. Lập tức Lạc Cửu Thiên bước ra một bước, phía sau Huyền Vũ Võ Hồn hiện hiện. Của hắn Huyền Vũ Võ Hồn không có Tiêu Trường Phong như vậy ngưng thực, càng là không có Hắc Thủy vần quanh, hiển nhiên yếu đi không chỉ một bậc. Nghi là Ngân Hà Lạc Cửu Thiên. Lạc Cửu Thiên xuất thủ. Hắn là Tây Hải Huyền Vũ tộc thiên tiêu, nghe đồn hắn có được Ngân Hà chi lực. Lúc này hắn lao xuống mà ra, một quyền nện xuống. Giữa thiên địa có Ngân Hà hư ảnh hiện hiện, ra chỉ tại Lạc Cửu Thiên trên nắm tay. Một quyền nện xuống, giống như Ngân Hà đánh xuống. Ứm. Trí Tuệ Phật tử phản ứng cấp tốc, lập tức há mồm phun một cái, ứng tự chân ngôn đón lấy Lạc Cửu Thiên nắm đấm. Ầm ầm. Hai va chạm, giống như tuệ tinh va chạm mặt đất, vang lên tiếng sấm nổ vậy tiếng vang. Bất quá Lạc Cửu Thiên cuối cùng càng mạnh một phần. Lập tức Trí Tuệ Phật tử sắc mặt tái nhợt, rút lui mấy bước. Trí Tuệ Phật tử chỉ là đế võ cảnh bắt trọng cảnh giới. Trên Tiềm Long bảng xếp hạng cũng kém xa Lạc Cửu Thiên. Trước đó kinh lịch đại chiến, càng là trạng thái không tốt. Lúc này đánh với Lạc Cửu Thiên một trận, cũng là trực tiếp rơi vào hạ phong. Giết! Lạc Cửu Thiên một quyền đắc thế, lập tức lại đấm một quyền đánh ra. Ngân Hà hư ảnh vắt ngang trên bầu trời, mang theo đáng sợ uy áp giáng lâm. Trí Tuệ Phật tử tay cầm kim chuyển Phật Liên, đành phải đau khổ trèo trống. Ăn nha ăn nha ăn. Từ Lạc Cửu Thiên về sau, côn tộc Tiểu Mập Mạp cũng là xuất thủ. Hắn một thân trên dưới, lợi hại nhất chính là một cái răng sắt răng bằng đồng. Có thể cắn nát thánh khí, cũng có thể cắn nát năng lượng. Lúc này Tiểu Mập Mạp để mắt tới Già Lam Phật tử. Địa giai cao cấp võ kỹ, Phật quang một chỉ. Già Lam Phật tử trong lòng nghiêm nghị, lập tức tay nâng vạn pháp Phật bát, thi triển võ kỹ. Chỉ gặp Già Lam Phật tử chỉ một ngón tay. Kim sắc Phật quang như là laser vậy bắn ra mà ra, xuyên thủng hư vô, thẳng đến Tiểu Mập Mạp mà đi. Răng rắc. Tiểu Mập Mạp mở cái miệng rộng, trực tiếp cắn Phật quang, chợt răng rắc đem xoắn nát nuốt vào bụng. Hương vị cũng không tệ lắm, lại đến một chút. Tiểu Mập Mạp nhếch miệng cười một tiếng, xâm nhiên như ma. Già Lam Phật tử thì là sắc mặt khó coi, như gặp thiên địch. Tiểu Mập Mạp cái này một cái răng sắt răng bằng đồng, để của hắn mọi loại võ kỹ có chút không đáng kể. Bất quá việc đã đến nước này, Già Lam Phật tử cũng là không có lựa chọn thứ hai. Lập tức trầm giọng không nói, không ngừng thi triển võ kỹ. Tiểu Mập Mạp thì là ai đến cũng không có cự tuyệt, vô luận loại nào võ kỹ, của hắn một cái răng sắt răng bằng đồng, đều có thể đem xoắn nát. Trong lúc nhất thời Già Lam Phật tử cũng là đã rơi vào hạ phong. Liệt Nguyên Giao, đan đế liền giao cho ngươi. Lúc này Hứa Phụ Khanh lạnh lùng nhìn Tiêu Trường Phong một chút, chính là quay người hướng về Vô Tương Phật tử mà đi. Vô Tương Phật tử là đại năng cảnh thực lực, mà lại cũng là Tiềm Long bảng xếp hạng không thấp thiên tiêu. Bởi vậy chỉ có nàng mới có thể ép thứ nhất đầu. Địa giai cao cấp võ kỹ, Nhất Đao Phách Hải. Hứa Phụ Khanh một đao nơi tay, phách chạm mà xuống. Minh Hải lĩnh vực cùng bàng bạc linh khí ra trì tại trên trường đao. Lập tức đao mang kinh thiên, đổ ngang mà ra. Đặt ma côn pháp. Vô Tương Phật tử cũng là sắc mặt ngưng trọng, không dám khinh thường. Lập tức chiến Phật lĩnh vực chống ra, tay cầm không biết sợ kim cương côn, nên chiến Hứa Phụ Khanh. Ầm ầm. Lúc này đại chiến bộc phát, Hứa Phụ Khanh đối phó Vô Tương Phật tử, Tiểu Mập Mạp đè ép Giả Làm Phật tử, Lạc Cửu Thiên đối chiến Trí Tuệ Phật tử. Mà Tiêu Trường Phong thì là đối mặt với Liệt Nguyên Giao. Liệt Nguyên Giao trên Tiềm Long bảng thứ hạng là đệ lục, gần với Xuân Mãn Lâu. Mà lại hắn đến từ Nam Hải Hắc Giao Quốc, hung tính 10 phần. Lần này tại trong 4 người, cũng là trừ Hứa Phụ Khanh bên ngoài, thực lực mạnh nhất. Để hắn tới đối phó Tiêu Trường Phong. Hiển nhiên 4 người trước đó sớm đã sắp xếp xong xuôi. Đan đế, chịu chết đi. Liệt Nguyên Giao tay cầm đại kích, sát ý điên cuồng trong nháy mắt dâng lên, chợt một kích hoành không, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Nhìn qua Liệt Nguyên Giao trùng sát mà đến thân ảnh. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lùng, trong mắt sát ý tăng vọt. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Chương 1633, bại. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong quát khẽ một tiếng, lập tức vẫn thần phi kiếm gào thét mà ra, hóa thành một đạo sáng chói kiếm hồng. Kiếm hồng cắt Liệt Thiên Vũ, sắc bén không chịu nổi. Trực tiếp chém về phía Liệt Nguyên Giao. Địa giai cao cấp võ kỹ, Liệt Hải Nhất Kích. Liệt Nguyên Giao toàn thân linh thể bành trướng, đại kích hoành không. Chỉ kiến không ở giữa phảng phất hóa thành ông dương đại hải. Đại kích vừa ra, mặt biển vỡ ra, phân chia vô hình. Đang. Đại kích cùng vẫn thần phi kiếm va chạm, phát ra hồng trung đại lữ tiếng vang. Chói mắt hỏa hoa càng là chói lọi nở rộ, như là pháo hoa sáng chói. Bất quá vẫn thần phi kiếm chỉ là trung phẩm pháp bảo. Mà Liệt Nguyên Giao trong tay đại kích, có thể là thượng phẩm thánh khí. Lại thêm Liệt Nguyên Giao cường hãn bá đạo thực lực. Vẫn thần phi kiếm rằng co một lát chính là không địch lại. Lập tức vẫn thần phi kiếm chính là bị đánh bay ra ngoài. Quỷ giao võ hồn, ra. Liệt Nguyên Giao quát khẽ một tiếng, lập tức một đạo giống như dao giống như long võ hồn xuất hiện ở phía sau hắn. Đây là Liệt Nguyên Giao trời sinh giác tỉnh võ hồn, chính là cửu phẩm. Mà lại giống như dao giống như long, uy lực cực mạnh. Quỷ giao võ hồn vừa ra, nhưng là Liệt Nguyên Giao quanh thân không gian nổi lên gợn sóng. Như là mặt biển đồng dạng, càng là tương tự lĩnh vực. Liệt Nguyên Giao mặc dù còn chưa đột phá đến đại năng cảnh, nhưng bằng mượn quỷ giao võ hồn chi lực, cũng có 3 phần lĩnh vực chi uy. Giờ phút này Liệt Nguyên Giao tay cầm đại kích, thân phụ quỷ giao võ hồn, hướng về Tiêu Trường Phong trùng sát mà tới. Bạch Hổ thần quyền. Tiêu Trường Phong ánh mắt lẫm liệt, thi triển ra Bạch Hổ võ hồn, đấm ra một quyền. Chói mắt Bạch Hổ quyền mang ngang qua trường không, mang theo kim cương không sợ khí tức, ngang nhiên nện xuống. Phá. Liệt Nguyên Giao ánh mắt lạnh lẽo, đại kích bên trên trán phóng u quang. Một kích đánh ra, không chỉ có chặn Bạch Hổ quyền mang, càng là phá vỡ Tiêu Trường Phong trên mu bàn tay làn ra. Vết thương cũng không lớn, một giọt đỏ thắm máu tươi từ bên trong chảy xuống. Tiêu Trường Phong thụ thương. Mặc dù Thanh Long bất diệt thể cấp tốc đem đạo này vết thương khôi phục, nhưng cũng đủ để chứng minh Liệt Nguyên Giao cường đại. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, Tiêu Trường Phong tự nhiên không sợ. Nhưng lúc này hắn toàn thân mỏi mệt, pháp lực chỉ còn 3 thành, chiến lực không đủ 2-3 phần 10. Đối phó một cái Liệt Nguyên Giao, lại là có vẻ hơi cố hết sức. Thần thông, Hắc Thủy Chiến Giáp. Tiêu Trường Phong quát khẽ một thần, lập tức toàn thân hiện lên tầng một chiến giáp. Kể từ đó, lực phòng ngự tăng nhiều. Vô dụng, tại ta Liệt Hải Thánh Kích dưới, lấy ngươi trước mắt trạng thái, thua không nghi ngờ. Liệt Nguyên Giao tay cầm Liệt Hải Thánh Kích, cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Chợt hắn xuất thủ lần nữa. Địa giai cao cấp võ kỹ, Vạn Lãng Quyền Thiên Trượng. Quỷ giao võ hồn đống nhiên thoát ra, có thể dùng bốn phía không gian gợn sóng càng phát ra kịch liệt. Chợt từng đạo vô hình sóng lớn, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Mỗi một đạo sóng lớn giống như chân thực, uy áp chấn thiên. Dạng này sóng lớn, chừng hơn vạn đạo, đem Tiêu Trường Phong vây quanh ở trong đó. Lãnh Diễm Thần Hỏa. Đối mặt cái này mạn thiên vô hình sóng lớn, Tiêu Trường Phong nhíu mày, chợt vung tay lên một cái. Soạt. Màu lam Lãnh Diễm Thần Hỏa gào thét mà ra, hóa thành một cái biển lửa. Cực lạnh chí nhiệt Lãnh Diễm Thần Hỏa, ngay cả không gian đều có thể đốt cháy đến vặn mèo. Lập tức biển lửa mãnh liệt, đón sóng lớn mà đi. Từng đạo sóng lớn bị phần diệt thành tro. Tiêu tán không thấy. Nhưng hơn vạn đạo sóng lớn thực sự nhiều lắm. Dù là có Lãnh Diễm Thần Hỏa phần diệt không ít, nhưng y nguyên có mấy trăm nói sóng lớn ầm vang vỗ xuống. Cái này sóng lớn mặc dù vô hình, nhưng lại giống như chân thực. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong bị vô hình sóng lớn từ giữa không trung đập xuống, nhập vào mặt đất. Có Hắc Thủy Chiến Giáp bảo hộ, Tiêu Trường Phong cũng không thụ thương. Nhưng như thế nhưng cũng bại lộ hắn hư nhược sự thật. Ha ha, Đan Đế, chỉ bằng ngươi cũng dám ở trên ta, hôm nay ta lợi dụng ngươi chi huyết đến rửa sạch phần này sỉ nhục. Liệt Nguyên Giao cười ha ha, trong tay Liệt Hải Thánh Kích lần nữa rơi xuống. Ầm ầm. Liệt Nguyên Giao trạng thái rất tốt, lúc này toàn lực xuất thủ, sóng lớn oanh kích, đại kích hoành không. Trong hàn đàm còn lại đầm nước trực tiếp bị oanh thành xương trắng. Mà Hàn Sát Băng Lăng Xà cùng 9 cái xà nhân thi thể, cũng là bị chiến đấu ba động liên lụy, trở nên rách tung tóe, thê thảm vô cùng. Tiêu Trường Phong xuất thủ ngăn cản, nhưng liên tục bại lui. Dù là người mặc Hắc Thủy Chiến Giáp, ý nguyên bị Liệt Nguyên Giao đại kích gây thương tích. Thương thế càng ngày càng bên trong, dù là có thể lấy thanh long bất diệt thể khôi phục, nhưng tiếp tục như vậy, cuối cùng muốn bại. Bạch hổ thần quyền. Tiêu Trường Phong toàn thân bạch kim linh quang tăng vọt, hắn võ hồn dung thể, hóa thành 10 mét bạch hổ, đấm ra một quyền. Võ hồn dung thể. Lúc này Liệt Nguyên Giao cũng là thi triển võ hồn dung thể. Chỉ gặp quỷ giao võ hồn cấp tốc bay tới, cùng hắn dung thể. Tại một trận chói mắt u quang bên trong, Liệt Nguyên Giao biến thành một đầu 10 mét lớn nhỏ quỷ giao. Hắn toàn thân hiện ra u quang, toàn thân mọc đầy màu xám đen vảy cá. Cả người hình như một cái hình người ngư nhân. Hai tay của hắn như là con liết mảng, lúc này Liệt Hải Thánh Kích trong tay hắn, có vẻ hơi nhỏ. Định Hải Thần Châm Pháp. Liệt Nguyên Giao toàn thân linh khí phóng đại, giống như nước thủy triều tràn vào Liệt Hải Thánh Kích bên trong. Lập tức Liệt Hải Thánh Kích tách ra sáng chói chói mắt u quang. Đi. Liệt Nguyên Giao vung tay lên một cái, lập tức Liệt Hải Thánh Kích gào thét mà ra, huyền phù ở trong thiên địa, bất động không giao. Bất quá từng tầng u quang, lại như là sóng nước gợn sóng vậy cấp tốc khuếch tán. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, hắc giao khôn sát thuật. Liệt Nguyên Giao nhếch miệng cười một tiếng, chợt thân hình như tiễn, vèo một tiếng chính là vọt ra. Chỉ gặp hắn trên lưng vây cá chán phóng u quang, giống như tuyệt thế thiên đao. Mà Liệt Hải Thánh Kích tản ra u quang, đã bao phủ lại Tiêu Trường Phong. Như là một phiến hải vực, đem Tiêu Trường Phong nhốt ở bên trong. Siêu. Liệt Nguyên Giao tại mảnh này u quang trong hải vực du động, vây lưng tách ra từng đạo đao mang. Đao mang cùng u quang dung hợp, hóa thành vòng xoáy. Mà vòng xoáy trung tâm chính là Tiêu Trường Phong. Lúc này u quang cùng đao mang không ngừng co vào, tựa hồ muốn Tiêu Trường Phong vây giết ở trong đó. Đây là Liệt Nguyên Giao đòn sát thủ, uy lực cực mạnh. Tiêu Trường Phong mặc dù cường đại, nhưng liên tiếp đại chiến, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, pháp lực càng là còn thừa không nhiều. Lúc này đối mặt cái này một đòn sát thủ, trong lúc nhất thời lại bị vây ở trong đó. Ầm ầm. Lúc này một đạo thân ảnh từ giữa không trung nhập vào mặt đất, ném ra một cái hố to. Chỉ gặp Trí Tuệ Phật Tử miệng phun tiên huyết, đổ vào trong hố lớn, huệ vải suy sụp, không chịu nổi một kích. Lạc Cửu Thiên toàn thân ngân hà chi quang sáng chói, giống như bất bại chiến thần. Không muốn đi, để cho ta ăn nhiều một chút. Côn tộc tiểu mập mạp thanh âm tại một bên khác vang lên. Chỉ gặp hắn miệng đầy răng sắt răng bằng đồng, ngay tại đuổi theo Già Lam Phật Tử. Mà Già Lam Phật Tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân khí tức phù phiếm, ngay cả vạn pháp Phật bát đều quang trạch cảm đạo. Đối mặt có thể xoắn nát võ kỹ tiểu mập mạp, hắn cũng là bất lực, trực tiếp chiến bại. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, Minh Hải Côn Bằng Trảm. Lúc này Hứa Phụ Khanh cùng Vô Tương Phật Tử chiến đấu cũng tiến vào gay cấn trạng thái. Hứa Phụ Khanh hiển lộ chân thân, hóa thành một đầu 100 mét lớn nhỏ to lớn côn ngư. Chợt bốn phía Minh Hải hư ảnh hiện hiện, hai cánh như đao, ngang nhiên chém xuống. Một đao kia, xuyên qua vô hình, phá diệt hết thảy. Vô Tương Phật Tử mặc dù cũng là đại năng cảnh, nhưng trước đó bị thương không nhẹ, lúc này đối mặt một đao kia, không cách nào ngăn cản. Lập tức một đao kia tại trước người hắn chém ra một đạo đẫm máu to lớn vết thương. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong bị nhốt, tam đại Phật tử đều bại. Thế cục, đột nhiên trở nên hung hiểm bắt đầu. Chương 1634, giết, giết, giết. Trong hàn đàm bên ngoài, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Nơi này vốn là một chỗ bảo địa, nhưng mà liên tiếp đại chiến, lại làm cho nơi này gần như phế tích. Hai đầu hàn sắt băng lăng xả thi thể còn đổ vào trong hàn đàm. 9 cái xả nhân thi thể thì là ngổn ngang lộn xộn tại các nơi. Mà lúc này, Trí Tuệ Phật Tử trọng thương ho ra máu, hưu khí vô lực. Già Lam Phật Tử bị côn tộc tiểu mập mạp đuổi được thiên không cửa, xuống đất không cách nào. Thực lực mạnh nhất Vô Tương Phật Tử, cũng bị Hứa Phụ Khanh nhất đao chạm thành trọng thương. Trước người một đạo vết thương, từ chỗ cổ một mực lan tràn đến phần bụng. Hán toàn thân kim sắc Phật quang cũng là ảm đạm vô cùng, phảng phất tùy thời đều có thể dập tắt. Tam đại Phật tử, đầu tiên là cùng Xích Luyện Quân hợp kích chiến trận một trận chiến. Lại cùng Hứa Phụ Khanh đám người một trận chiến. Cuối cùng vẫn là không địch lại, triệt để bị thua. Nếu như các ngươi đỉnh phong thời điểm, chúng ta còn không cách nào nhẹ nhàng như vậy chiến thắng, đáng tiếc. Hứa Phụ Khanh ánh mắt lạnh như băng quét mắt tam đại Phật tử. Bất quá sát ý lại là không có chút nào suy yếu. Hôm nay, tam đại Phật tử phải chết. Tiêu Trường Phong cũng phải chết. Chỉ có như vậy, mới có thể thu hoạch tối đại hóa. Đan đế, ngươi tiềm long bảng đệ nhất vô địch chi tư đâu, ngươi kiếm chém yêu xà thực lực cường đại đâu, làm sao như thế mềm yếu không chịu nổi, thật sự là làm ta quá là thất vọng. Liệt Nguyên Giao kiêu ngạo tiếng cười vang lên. Chỉ gặp Liệt Nguyên Giao lúc này ở Tiêu Trường Phong quanh thân không ngừng du động. Mỗi du động một vòng, liền có một đạo đao mang cùng u quang dung hợp, hóa thành vòng xoáy, hướng về Tiêu Trường Phong công kích mà đi. Mà lúc này Tiêu Trường Phong bị vòng xoáy vây khốn, chỉ có thể đau khổ trèo trống. Một màn này, để Liệt Nguyên Giao sảng khoái vô cùng. Hứa Phụ Khanh gặp đây, cũng là lộ ra cười lạnh, vô cùng đắc ý. Đan đế, ngươi cũng có hôm nay. Tầng thứ nhất thời điểm, Hứa Phụ Khanh bị Tiêu Trường Phong trọng thương. Nếu nói không có hận ý, kia là giả. Hứa Phụ Khanh vốn là cao cao tại thượng thiên tiêu, lại bị người đánh cho trọng thương bại trốn. Cái này khiến nàng hận ý khó tiêu. Lúc này cái này miệng tích lũy ở trong lòng oán hận chi khí, rốt cục có thể phát tiết. Liệt Nguyên Dao, đừng lề mề, tốc chiến tốc thắng, để tránh đêm dài lắm ngộng. Mặc dù trong lòng sảng khoái, nhưng Hứa Phụ Khanh lại là không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Tốt, nhìn ta vận hạ trí tuệ Phật từ đầu. Liệt Nguyên Dao còn chưa đáp lại, Lạc Cửu Thiên chính là hai tay bóc cốt, kéo kẹt rung động. Hắn một mặt hung tướng, cất bước hướng về trí tuệ Phật tử đi đến. Muốn trước quanh sát trí tuệ Phật tử. Một bên khác giả Lam Phật tử lúc này đã lảo đảo ngã xuống đất, cũng gần như nguy cảnh. Hứa Phụ Khanh thì là thân ảnh nhoáng một cái, lần nữa hướng về Vô Tương Phật tử đánh tới. Bọn hắn muốn trước giết chết Tam Đại Phật tử, gạt bỏ hậu hoạn. Chỉ bằng các ngươi mấy cái này sâu kiến, cũng muốn giết ta. Hắc Giao Khốn Sát Thuật bên trong, Tiêu Trường Phong đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt băng lánh đến cực điểm. Phảng phất là tử thần ngưng thị. Cái này khiến Liệt Nguyên Giao đều đột nhiên toàn thân run lên, một cô vô hình sợ hãi lan tràn ra. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong ngửa mặt lên trời thét dài. Trong chốc lát một đạo thanh đồng kiếm ánh sáng, đột nhiên từ Tiêu Trường Phong trong miệng bắn ra. U quang vòng xoáy, ở đây thân kiếm trước, trực tiếp bị chém vỡ ra. Mà cái kia ngút trời kiếm mang, tựa như cắt đứt cửu thiên thần kiếm, nâng chi vô địch, ấn chi vô thượng, trên trời dưới đất, đều tại một kiếm này trước mặt vỡ ra. Kiếm này vừa ra, đám người sợ hãi. Đây không phải Vẫn Thần Phi Kiếm, mà là Tiêu Trường Phong bản mệnh pháp bảo, Hư Không Phi Kiếm. Kiếm này bị Tiêu Trường Phong lấy hư không tinh đúc bằng sắt tạo mà thành. Sau lại dung nhập mất mà được lại thanh đồng kiếm hồn. Từ khi đạt được lãnh diễm thần hỏa về sau, Tiêu Trường Phong liền đem một mực đặt ở trong đan điển tế luyện. Trước đó, chỉ sử dụng qua một lần. Mà bây giờ, Hư Không Phi Kiếm xuất hiện lần nữa. Lúc này Hư Không Phi Kiếm uy lực càng mạnh. Về khoảng cách phẩm pháp bảo, cũng chỉ có cách nhau một đường. Mà bởi vì lãnh diễm thần hỏa tế luyện cùng Tiêu Trường Phong bản mệnh pháp bảo, không kém chút nào thượng phẩm thánh khí. Phốc phốc. Hư Không Phi Kiếm một kiếm chạm phá u quang vòng xoáy, chợt một cái thuấn di, biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, chính là đứng ở Liệt Nguyên Giao trên thân. Liệt Nguyên Giao nhục thân cường hãn, nhưng cũng không đỡ nổi Hư Không Phi Kiếm phong mang. Trong chốc lát bị chém ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề, huyết vẩy trường không. Mà đã mất đi Liệt Nguyên Giao điều khiển. Liệt Hải Thánh Kích cũng là quang trạch tối xâm lại, chợt u quang mẫn diệt. Hắc Giao Khốn Sát Thuật, phá. Cái này đột ngột biến hóa, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó khẽ giật mình. Lạc Cửu Thiên dừng bước lại, quay đầu mắt lộ ra kinh ngạc. Côn tộc tiểu mập mạp cũng là dừng lại truy sát thân hình, kinh ngạc nhìn qua Tiêu Trường Phong. Mà Hứa Phụ Khanh càng là sắc mặt khó coi đến cực hạn. Trong nội tâm nàng trầm xuống, cảm thấy xấu nhất tình huống hay là xuất hiện. Tiêu Trường Phong rất mạnh, mạnh phi thường. Sớm tại tầng thứ nhất lần thứ nhất lúc giao thủ, nàng liền biết rõ. Mà lần này nàng thiết kế hãm hại. Hàn Sát Băng Lăng xà cùng Xích Luyện Quân xà nhân đều đã chết. Đây càng ra chứng minh Tiêu Trường Phong cường đại. Trước đó bốn người bọn họ xuất thủ, vì cái gì chính là nếu không để lại người sống đem mọi người chém giết. Nhưng Hứa Phụ Khanh hay là không nghĩ tới. Dưới loại tình huống này, Tiêu Trường Phong ý nguyên còn có được thực lực cường đại như vậy. Một kiếm phá vòng xoáy, kiếm chạm Liệt Nguyên Dao. Cái này khiến trong lòng của nàng hiện ra một vòng sự sợ hãi vô hình. Nỗi sợ hãi này như là một cái đại thủ, hung hăng nắm lấy trái tim của nàng. Không, tuyệt không thể để hắn xoay người. Hứa Phụ Khanh dùng sức lắc lắc đầu, chợt ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Sợ hãi xuất hiện, để trong nội tâm nàng sát ý càng thêm nồng đậm. Chỉ có giết hắn, mới có thể triệt để xóa đi đạo này sợ hãi. Thế là nàng trực tiếp bỏ Vô Tương Phật tử. Thân thể cao lớn trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong phóng đi. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, tuyệt không thể để hắn trốn qua kiếp nạn này, nếu không chúng ta đều phải chết. Hứa Phụ Khanh lớn tiếng gầm thét. Ở trong mắt nàng, một cái Tiêu Trường Phong uy hiếp, so Tam Đại Phật tử muốn mạnh hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Lúc này Tam Đại Phật tử đã trọng thương, không phải hòa lớn. Mà Tiêu Trường Phong hiển nhiên còn có được lực phản kích. Đã như vậy, liền liên thủ đem hắn đánh giết. Xong hết mọi chuyện. Ta cũng muốn cảm thụ hạ giết chết đan đế tư vị. Lạc Cửu Thiên ánh mắt lánh khốc, khoe miệng lướt lên một vòng nghiền ngẫm. Chợt hắn bỏ trí tuệ Phật tử, hóa thành một đạo hắc quang, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Thánh quả, đan dược, đều là ta. Côn tộc tiểu mập mạp nghe được Hứa Phụ Khanh mệnh lệnh, có chút ảo não nhìn già Lam Phật tử một chút. Nhưng rất nhanh chính là để mắt tới Tiêu Trường Phong. Trọng thương ngã gục Tam Đại Phật tử không đủ căn cứ. Tiêu Trường Phong phải chết. Khu khu. Vô Tương Phật tử dãy rủa lấy, nhưng lại khẽ động thương thế, lập tức sắc mặt trắng nhợt, ho ra tụ huyết. Hắn nắm thật chặt không biết sợ kim cương côn, ngẩng đầu nhìn một chút Tiêu Trường Phong. Thể nội chiến ý ngang nhiên, hắn muốn đi trợ giúp Tiêu Trường Phong. Nhưng thương thế trên người lại là không cho phép. A Di Đà Phật. Trí Tuệ Phật tử thấp giọng tuyên tiếng niệm Phật, có chút nhắm mắt lại, dường như không muốn đi xem Tiêu Trường Phong thê thảm kết quả. Già Lam Phật tử y nguyên trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt rung động, nỗi lòng khó bình. Tam đại Phật tử đã bất lực tái chiến. Hứa Phụ Khanh bốn người thì là cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong mà đi, thề phải đem chém giết tại đây. Giết! Giết! Giết! Tiêu Trường Phong ánh mắt băng lãnh, ba cái chữ sát, hiển thị rõ trong lòng sát ý. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong lấy một địch bốn, chiến đến điên cuồng. Chương 1635, một quyền phản sát. Giang giác! Hư không phi kiếm hóa thành một đạo thanh đồng kiếm ánh sáng, như là cắt nước thiên địa đồng dạng. Mang theo không có gì không phá dọa người kiếm thế, lần nữa chém về phía Liệt Nguyên Giao. Lúc này Liệt Nguyên Giao đã lui lại 100 mét. Thương thế trên người còn chưa khôi phục, nhìn có chút thê thảm. Lúc này gặp đến hư không phi kiếm lần nữa chém tới, lập tức tay cầm Liệt Hải Thánh Kích. Địa giai cao cấp võ kỹ, Liệt Hải Nhất Kích. Liệt Nguyên Giao toàn thân linh thể bành trướng, đại kích hoành không. Chỉ kiến không ở giữa phảng phất hóa thành ông dương đại hải. Đại kích vừa ra, mặt biển vỡ ra, phân chia vô hình. Đang. Hồng Trung Đại Lữ thanh âm vang lên. Lần này, Liệt Nguyên Giao chỉ cảm thấy một cỗ cường hãn vô song lực lượng rơi xuống. Để hắn kém chút đều cầm không được Liệt Hải Thánh Kích. Kiếm này uy lực làm sao như thế lớn. Liệt Nguyên Giao trừng to mắt, không dám tin. Đan đế không phải thụ thương sao. Trước đó uy lực công kích cũng đồng dạng, làm sao một kiếm này lại lại như thế lợi hại. Hắn cũng không biết rõ. Hư không phi kiếm chính là Tiêu Trường Phong bản mệnh pháp bảo. Không chỉ có uy lực mạnh mẽ, mà lại không cần tiêu hao pháp lực. Bởi vì hư không phi kiếm bên trong có kiếm linh, tại Tiêu Trường Phong trao quyền về sau, liền có thể tự động công kích. Bởi vậy lúc này hư không phi kiếm gào thét, căn bản không cần Tiêu Trường Phong lại đi điều khiển. Địa giai cao cấp võ kỹ, Huyền Vũ Tê Thiên Trảo. Lúc này Lạc Cửu Thiên tới gần Tiêu Trường Phong. Hắn là Huyền Vũ tộc Thiên Tiêu. Lúc này phía sau Huyền Vũ võ hồn xuất hiện, trực tiếp võ hồn dung thể. Lập tức hóa thành một đầu 10 mét lớn nhỏ hắc sắc Huyền Vũ. Bất quá hắn Huyền Vũ cũng không phải là thuần huyết, ngay cả nửa huyết cũng chưa tới. Không có hắc thủy quấn quanh, cũng không có thể so với Tiêu Trường Phong khống thủy chi thuật. Nhưng ý nguyên cường hãn vô song. Lúc này hắn nô ra một chảo, sắc bén móng vuốt nhọn hoắt trực tiếp xé rách không khí, ngay cả không gian cũng hơi rung động. Cuối cùng ngang nhiên chụp vào Tiêu Trường Phong chỗ cổ. Phảng phất muốn xé rách Tiêu Trường Phong cổ họng. Bạch Hổ Thần Quyền. Tiêu Trường Phong toàn thân bạch kim linh quang sáng chói, tay phải nắm tay, đấm ra một quyền. Bất quá lần này hắn một quyền về sau, cấp tốc chính là đánh ra quyền thứ hai. Hai đạo quyền mang ngang qua trường không, hướng về Lạc Cửu Thiên đánh tới. Ầm. Quyền quyền đến thịt, tiếng va chạm ngột ngạt vô cùng. Bất quá Lạc Cửu Thiên rút lui một bước. Hai đạo bạch hổ thần quyền, cuối cùng vẫn là vượt trên Huyền Vũ Tê Thiên Trảo một bậc. Nhưng từ cái này cũng có thể nhìn ra Tiêu Trường Phong lực lượng không đủ. Nếu không một đạo bạch hổ thần quyền liền đủ để ngăn chặn. Địa giai cao cấp võ kỹ, cự côn cắn xe thuật. Lạc Cửu Thiên tối lui, côn tộc tiểu mập mạp chính là vọt lên. Hắn toàn thân linh khí sáng chói, nhưng lại toàn bộ hội tụ tại răng sắt răng bằng đồng bên trên. Chợt hắn đột nhiên há miệng ra, thế mà tăng vọt gấp 100 lần. Không trung hiện ra một cái 10 mét lớn nhỏ miệng lớn. Trong miệng răng nhọn lung tùm, mỗi một cái răng đều giống như một thanh bén nhọn sắc bén lợi kiếm. Lúc này tiểu mập mạp đột nhiên cắn về phía Tiêu Trường Phong. Phốc phốc. Tiêu Trường Phong mặc dù lấy quyền ngăn cản, nhưng cũng ngăn không được tất cả răng sắt răng bằng đồng. Lập tức bén nhọn sắc bén răng nhọn, chính là cắn lấy Tiêu Trường Phong trên cánh tay. Hắc thủy chiến giáp vậy mà ngăn cản không nổi. Bạch hổ kim cương thể cũng khó có thể phòng ngự. Bị cắn ra 7-8 cái huyết động, tiên huyết chảy ròng. Bạch Thanh Long bất diệt thể vận chuyển, huyết động cấp tốc khôi phục, vết thương khép lại, tiên huyết không còn chảy xuôi. Nhưng Tiêu Trường Phong trung quy là bị thương. Mà lại cái này tiểu mập mạp răng lợi quá mức sắc bén. Tiêu Trường Phong dù là thần thể đại thành tăng thêm hắc thủy chiến giáp, cũng khó có thể ngăn cản. Địa giai cao cấp võ kỹ, nhất đao phách hải. Hứa Phụ Khanh một đao nơi tay, phách chạm mà xuống. Minh Hải lĩnh vực cùng bàng bạc linh khí ra trì tại trên trường đao. Lập tức đao mang kinh thiên, đổ ngang mà ra. Hứa Phụ Khanh đã đột phá đến đại năng cảnh, một đao này uy lực cũng là so trước đó càng mạnh. Huy Hoàng đao mang hoành không mà đến, chặt đứt không khí. Vỡ ra không gian, phảng phất bất luận cái gì hết thể tồn tại, tại hắn trước mặt đều không thể ngăn cản. Chảm. Tiêu Trường Phong khuôn mặt nghiêm một chút, chợt Vẫn Thần Phi kiếm gào thét mà ra. Mặc dù đỡ được một đao kia, nhưng Vẫn Thần Phi kiếm cũng là lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thể nội pháp lực không đến hai thành. Nguyên Anh hợp thể tạm thời không cách nào thi triển. Thủy Hỏa Thanh Liên cũng là pháp lực không đủ. Tiêu Trường Phong đành phải thi triển một cái khác thủ đoạn. Phiên Thiên Ấn. Hai tay kết ấn, hơi nâng thiên khung. Lập tức trên trời cao, Hàn Đầm hư ảnh lại xuất hiện. Phiên Thiên Ấn xuất hiện, Tiêu Trường Phong thể nội pháp lực chính là chợt hạ xuống, liền một thành cũng chưa tới. Bất quá Phiên Thiên Ấn uy lực tự nhiên vô cùng cường đại. Hàn Đầm hư ảnh ầm ầm rơi xuống phía dưới, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực nặng nề. Mà lúc này Tiêu Trường Phong trực tiếp đem Phiên Thiên Ấn đánh tới hướng Hứa Phụ Khanh. Minh Hải lĩnh vực. Hứa Phụ Khanh mắt lộ ra ngưng trọng, không dám khinh thường. Lập tức Minh Hải lĩnh vực hoàn toàn chống ra, tay cầm trường đao, khí tức bành trướng đến cực hạn. Ầm ầm. Rất nhanh Phiên Thiên Ấn chính là triệt để nện xuống, Hứa Phụ Khanh toàn lực ngăn cản. Bất quá Tiêu Trường Phong căn bản không có đi xem một kích này kết quả. Quyền thứ tư. Giờ phút này Tiêu Trường Phong trở lại nhất chuyển, một quyền đánh về phía Lạc Cửu Thiên. Bạch Hổ hư ảnh bay lên không hiện hiện, mang theo nồng đậm chiến phạt chi khí, ngang nhiên vô địch. Hừ, ngươi cho rằng bằng ngươi bây giờ trạng thái này, còn có thể thắng ta? Người si nói mộng. Tiêu Trường Phong thi triển Phiên Thiên Ấn tiêu hao không ít pháp lực, dẫn đến khí tức chợt hạ xuống. Điểm này bị Lạc Cửu Thiên nhìn ở trong mắt. Lúc này hắn hừ lạnh một tiếng, Huyền Vũ lợi chảo lần nữa nhô ra. Bất quá lần này, lợi chảo phía trên có dòng nước cuốn quanh. Mặc dù không phải hát thủy, nhưng cũng không thể khinh thường. Địa giai cao cấp võ kỹ, Huyền Vũ nước chảy trưởng. Lạc Cửu Thiên một chảo đánh ra, vậy mà đem Bạch Hổ quyền mang đập nát. Sau đó lợi chảo giống như máy ủi đất đồng dạng, ầm ầm tiếp tục hướng Tiêu Trường Phong phái tới. Đệ ngũ quyền. Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi, tiếp tục ra quyền. Bạch Hổ hư ảnh càng thêm cô đọng, chiến phạt chi khí cũng càng phát ra nồng đậm. Một quyền này, đỡ được Lạc Cửu Thiên lợi chảo, nhưng cũng chỉ là khó phân trên dưới thôi. Phốc phốc. Một bên khác, Tiểu Mập Mạp tiếp tục mở cái miệng rộng, cắn xé Tiêu Trường Phong. Lập tức Tiêu Trường Phong phía sau lưng lần nữa bị cắn xé ra mấy cái huyết động. Mặc dù Thanh Long bất diệt thể cấp tốc khôi phục, nhưng Tiêu Trường Phong khí tức cũng là càng ngày càng suy yếu. Đệ lục quyền. Tiêu Trường Phong không có đi quản Tiểu Mập Mạp, chỉ là lấy Thanh Long bất diệt thể khôi phục thương thế. Mà của hắn Bạch Hổ thần quyền thì là ngang nhiên đánh về phía Lạc Cửu Thiên, cương mãnh cực kỳ. Đan đế, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Lạc Cửu Thiên không sợ hãi chút nào, toàn thân linh khí bành trướng, quanh thân hải thủy hiện hiện. Hắn nô ra lợi chảo ầm vang đánh ra. Tiêu Trường Phong cùng Lạc Cửu Thiên quyền đến thịt, quyền thứ 8 về sau, Lạc Cửu Thiên tức thì bị bức lui mười mấy mét. Quyền thứ 9. Rốt cục, Tiêu Trường Phong đánh ra mạnh nhất thứ 9 nhớ Bạch Hổ thần quyền. Khẩn thiết trồng chất về sau, uy lực của một quyền này không thể tưởng tượng. Nhưng mà một quyền này, Tiêu Trường Phong cũng không đánh về phía Lạc Cửu Thiên, mà là đột nhiên quay người, một quyền đánh về phía hắn một mực chưa từng hiểu côn tộc Tiểu Mập Mạp. Dương Đông kích Tây. Côn tộc Tiểu Mập Mạp hiển nhiên không nghĩ tới một quyền này sẽ đánh hướng hắn, lập tức khẽ giật mình. Giang giác. Quyền thứ 9, Tồi Khô Lạp Hủ đánh nát côn tộc Tiểu Mập Mạp mấy khỏa răng sắt răng bằng đồng. Sau đó vô cùng kỳ diệu rơi vào hắn ngực. Một quyền trực tiếp xuyên qua ngực, mẫn diệt sinh cơ. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Trường Phong lấy một địch bốn, vậy mà phản sát một người. Chương 1636, tiếp xuống, tới phiên ngươi. Trống trơn ánh mắt bên trong, còn tràn ngập không hiểu cùng nghi hoặc. Côn tộc Tiểu Mập Mạp đến chết cũng không nghĩ tới, mình vậy mà lại vẫn lạc tại nơi này. Hắn thân là côn tộc Thiên Tiêu, mặc dù không bằng Hứa Phụ Khanh, nhưng cũng không phải hời hợt hạng người. Lần này tiến vào Bạch Mãng bí cảnh, cũng là bao hàm hùng tâm trang trí. Muốn đột phá bản thân, trở nên càng mạnh. Nhưng mà còn chưa đi đến điểm cuối cùng, chính là vào lúc này chết yểu. Hắn mờ mịt, không hiểu, nghi hoặc, lại không có hoảng sợ cùng không cam lòng. Bởi vì một quyền này quá nhanh, mà lại cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Để hắn căn bản không có thời gian đi sợ hãi cùng không cam tâm. Bạch. Tiêu Trường Phong thu hồi nằm đấm, lập tức côn tộc Tiểu Mập Mạp thi thể chính là ngửa đầu mới ngã xuống. Ngực của hắn chỗ chỉ còn lại một cái lỗ máu. Sinh cơ hoàn toàn không có, chết đến mức không thể chết thêm. Hứa Mậu. Nhìn thấy côn tộc Tiểu Mập Mạp chết rồi, Hứa Phụ Khanh lập tức trừng to mắt, phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Mặc dù Hứa Mậu không phải nàng thân đệ đệ, nhưng lại xuất từ đồng tộc, mà lại cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm. Lần này đi vào Bạch Mãng bí cảnh, Hứa Mậu cũng là rất nghe lời. Vậy mà lúc này, vậy mà chết. Hơn nữa còn là chết tại trước mắt mình. Cái này khiến nàng không thể nào tiếp thu được, con ngươi chấn động. Một trái tim càng lại như rơi xuống vực sâu. Nhưng rất nhanh, bi thương chính là hóa thành lửa giận ngập trời. Tiêu. Trường. Phong. Hứa Phụ Khanh không còn hô đan đế, mà là từng chữ hô lên Tiêu Trường Phong danh tự. Trên mặt của nàng sát khí nồng đậm, trong mắt thiêu đốt lên sôi trào mãnh liệt lửa giận. Nàng triệt để nổi giận, trước đó sợ hãi cùng sợ hãi hoàn toàn biến mất. Chỉ có vô biên lửa giận, đang thiêu đốt lý trí của nàng. Mở cho ta. Hứa Phụ Khanh rít lên một tiếng, trường đao trong tay uy lực lại trướng ba phần. Minh Hải lĩnh vực cũng là kiên cường vô cùng, vậy mà trực tiếp chống ra phiên thiên ấn. Một đao phía dưới, càng là trực tiếp đem phiên thiên ấn chém ra. Đinh đinh đang đang. Nơi xa, hư không phi kiếm còn tại công kích tới liệt nguyên giao. Kiếm mang hoành không, cường hoành vô cùng. Ép tới liệt nguyên giao không thể không toàn lực ngăn cản. Đan đế, ta quả nhiên khinh thường ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thẳng đến bằng vào ta làm mồi nhử. Lúc này Lạc Cửu Thiên cũng là sắc mặt âm trầm xuống. Hứa Mậu cái chết, hắn cũng là giật nảy cả mình. Nhưng kịp phản ứng về sau, chính là biết mình thành mồi nhử. Nếu không có trước đó tám quyền, Hứa Mậu cuối cùng cũng sẽ không chủ quan, bị Tiêu Trường Phong tìm được cơ hội, một quyền doanh sát. Cho nên Lạc Cửu Thiên lửa giận trong lòng cũng là mười phần mãnh liệt. Thiên giai võ kỹ, Huyền Minh Thiên Hà. Lạc Cửu Thiên rốt cục thi triển ra thiên giai võ kỹ. Chỉ thấy bầu trời phía trên, đột nhiên đen như mực. Giống như hắc dạ giáng lâm, mà ở trong đêm tối này, lại có vô số tinh thần quang điểm. Những này tinh thần quang điểm dày đặc, hóa thành một đầu thật dài ngân hà. Bất quá lúc này cái này ngân hà giống như nước chảy cuồn cuộn, càng là bịt kín một lớp bụi hắc sắc khí thể. Lúc này Lạc Cửu Thiên toàn thân khí tức bành trướng, nối liền đất trời, phảng phất trở thành đạo này ngân hà chúa tể. Mà chính hắn sớm đã hóa thành huyền vũ. Giờ phút này toàn lực xuất thủ. Trong chốc lát trên bầu trời xa như vậy tại vũ trụ ngân hà, đồng nhiên nhận dẫn dắt, từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Ngân hà thiên rơi, đánh tới hướng Tiêu Trường Phong, muốn đem Tiêu Trường Phong trực tiếp bao phủ hoành sát. Vậy mà lúc này, Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, lại là không tránh không tránh. Trong mắt càng là hiển hiện một vòng vẻ khinh miệt. Huyền vũ chi lực, không phải ngươi như thế dùng. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt nói xong, chợt một lần nữa hóa thành hình người, bạch hổ võ hồn cũng là tán đi. Soạt. Một đạo hắc sắc dòng nước tại quanh người hắn vần quanh. Chỉ gặp huyền vũ võ hồn đã xuất hiện ở phía sau hắn. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là thi triển võ hồn dung thể, hóa thành một đầu 10 mét lớn nhỏ huyền vũ. Giống như quy không phải quy, giống như xà không phải xà, thân quấn hắc thủy, chân đạp vũ minh. Đây mới thật sự là huyền vũ. Làm Tiêu Trường Phong huyền vũ xuất hiện thời điểm, Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên cảm giác toàn thân run lên. Một cấu nguồn gốc từ huyết mạch uy áp, để hắn không nhịn được muốn hai đầu gối quỳ xuống đất. Mà lúc này trên trời ngân hà đã rớt xuống. Hôm nay liền để ngươi kiến thức giới, chân chính huyền vũ chi uy. Tiêu Trường Phong đạm mạc nhìn Lạc Cửu Thiên một chút, chợt há miệng hút vào. Rầm rầm. Chỉ gặp cái kia từ trong vũ trụ rớt xuống ngân hà, lại bị Tiêu Trường Phong một cái nuốt hết, nửa điểm không dư thừa. Cái này sao có thể? Lạc Cửu Thiên trừng to mắt, không thể tin được mình nhìn thấy một màn này. Đây chính là mình thi triển thiên giai võ kỹ a. Vậy mà liền như thế bị nuốt. Đa tạ, để cho ta khôi phục một chút pháp lực, hiện tại, ngươi có thể đi chết. Nuốt vào ngân hà về sau, Tiêu Trường Phong khí tức tăng lên một chút. Lúc này thể nội pháp lực đã khôi phục được ba thành. Đối với Tiêu Trường Phong mà nói, trong bốn người Lạc Cửu Thiên, là dễ dàng nhất đối phó. Bởi vì hắn là huyền vũ hậu duệ, mà tự mình tu luyện huyền vũ trường sinh quyển. Lại là có thể gọi là chân chính huyền vũ. Nếu không phải trước đó muốn giết Hứa Mậu, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không cùng hắn bút tích thời gian lâu như vậy. Bây giờ Hứa Mậu đã chết, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không lại bút tích xuống dưới. Huyết mạch sôi trào. Tiêu Trường Phong nhìn Lạc Cửu Thiên một chút, chợt Lạc Cửu Thiên chính là cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch vậy mà không bị khống chế. Huyết dịch đang sôi trào, càng là nóng bỏng vô cùng, giống như hỏa sơn bên trong nham tương. Cái kia cấu nguồn gốc từ huyết mạch bên trong uy áp, càng làm cho Lạc Cửu Thiên trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn đột nhiên phát hiện, cảm giác của mình lại là thật. Tiêu Trường Phong biến thành huyền vũ, thật là thuần huyết. Mà lại huyết mạch cao quý như vậy, như thế cổ lão. Phảng phất là tất cả huyền vũ tiên tổ. Cho dù là chân chính thuần huyết huyền vũ, lúc này đều phải quỳ xuống đất bái phục. Phù phù. Sợ hãi vô ngần cùng uy áp giáng lâm, để Lạc Cửu Thiên khó mà chống đỡ được, cuối cùng hai đầu gối quỳ xuống đất. Lạc Cửu Thiên, ngươi nhìn thấy một màn này, Liệt Nguyên Giao cùng Hứa Phụ Khanh đều là trừng to mắt, hãi nhiên thất sắc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra sự tình vậy mà lại phát triển đến một bước này. Bất quá Tiêu Trường Phong không để ý đến người khác chấn kinh, mà là tiếp tục nhìn chăm chú Lạc Cửu Thiên. Phúc! Lạc Cửu Thiên thể nội huyết dịch đang sôi trào, cuối cùng rốt cục đạt đến một cái điểm tới hạn. Lạc Cửu Thiên há mồm phun ra một miệng lớn tiên huyết, toàn thân lỗ chân lông cũng là tiên huyết bắn tung tóe. Cuối cùng những máu tươi này cấp tốc hướng Tiêu Trường Phong dùng để trực tiếp bị Tiêu Trường Phong hút vào thể nội. Cuối cùng Hứa Phụ Khanh đám người chính là hoảng sợ trông thấy Lạc Cửu Thiên toàn thân tiên huyết bị Tiêu Trường Phong hấp thu. Lạc Cửu Thiên hóa thành một bộ thây khô, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, sinh tử đạo tiêu. Huyết cũng là thủy một loại. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, thanh âm hờ hững. Đây mới là huyền vũ chi lực chân chính chỗ đáng sợ. Trước đó chỉ là bởi vì huyền vũ trường sinh quyển không mạnh, cho nên Tiêu Trường Phong không cách nào thi triển. Mà lần này thì là bởi vì Lạc Cửu Thiên vốn là huyền vũ hậu duệ, cho nên Tiêu Trường Phong mới có thể thi triển cái này nhất tuyệt chiêu. Lúc này Tiêu Trường Phong hấp thu Lạc Cửu Thiên toàn bộ tiên huyết. Đem huyết dịch luyện hóa thành pháp lực, Tiêu Trường Phong pháp lực khôi phục được 5 thành. Giờ này khắc này, Hứa Mẫu cùng Lạc Cửu Thiên tất cả đều chết đi. 4 người vây công, chỉ còn lại Liệt Nguyên Giao cùng Hứa Phụ Khanh. Bạch! Tiêu Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn trực tiếp xuất hiện tại Liệt Nguyên Giao trước mặt, thanh âm đạm mạc. Lại là để Liệt Nguyên Giao con ngươi đột nhiên co lại. Tiếp xuống, tới phiên ngươi. Chương 1637, cái cuối cùng. Trước đó Tiêu Trường Phong thể nội pháp lực chỉ còn lại không tới 3 thành, thậm chí càng ít. Mà lại toàn thân mỏi mệt, thương thế không nhẹ. Nhưng dù vậy, ý nguyên có thể cùng Liệt Nguyên Giao chiến cái ngang tay. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong hấp thu Lạc Cửu Thiên huyết dịch cả người cùng linh khí, pháp lực cũng là bỗng nhiên khôi phục được 5 thành. Thế là Liệt Nguyên Giao chính là gặp được Tiêu Trường Phong kinh khủng. Hư không phi kiếm tự chủ công kích tới Liệt Nguyên Giao, Tiêu Trường Phong thì là tay phải nắm tay. Chiến, trong chiến đấu thăng hoa. Tiêu Trường Phong trong lòng chiến ý bành trướng như lửa, sôi trào như tương. Trên người hắn bạch kim linh quang so trước đó càng thêm sáng chói sáng tỏ. Một cố kim cương không sợ, phá diệt vô độ to lớn dâng lên. Trên trán Tiêu Trường Phong, càng là dần dần ngưng tụ ra một cái vương tự. Vô tận bạch kim linh quang không có vào trên nắm tay. Có thể dùng một quyền này còn chưa đánh ra. Chính là có thể dùng không gian bốn phía có chút vặn mẹo, như có chút không chịu nổi. Liệt Nguyên Giao càng là con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. 9 quyền hợp nhất. Tiêu Trường Phong ánh mắt hừng hực mà sáng chói. Lúc trước hắn thi triển Bạch Hổ Thần Quyền, là khẩn thiết chống chất, quyền thứ 9 uy lực có thể so với thiên giai võ kỹ cấp thấp. Mà lần này, thông qua cái này sinh tử chi chiến, Tiêu Trường Phong thì là đem quyền ý tiến thêm một bước. Thi triển ra 9 quyền hợp nhất vô địch chi pháp. Ầm ầm, một quyền ra, thiên địa băng. Chỉ kiến không ở giữa khe run lên, phảng phất muốn như là một chiếc gương vậy vỡ vụn ra. Tầng tầng quyền thế ép ra, phảng phất có từng tòa đại sơn rơi xuống, để không khí bốn phía đều đột nhiên ngưng tụ. Chợt đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành vô tận bạch sắc không khí, khuấy động mà bay. Mà cái kia cô động đến cực hạn quyền mang, thì là hóa thành một đạo màu bạch kim của sáng. Ngang qua thiên vũ, giống như thiên hà vắt ngang. Ngao. Một tiếng vương bá hổ khiếu ở trong thiên địa vang vọng, chỉ gặp quyền mang đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu ngưng động như thực chất bạch hổ. Bạch hổ thể tích không lớn, nhưng lại bệ nghệ thiên hạ, chiến ý bay thẳng cửu tiêu, dường như muốn đem cái kia cửu thiên thần Phật đều cho đánh xuống. Một quyền này có thể nói là mạnh đến đỉnh cao nhất, càng là có thể so với thiên giai trung cấp võ kỹ, cũng là lập tức tiêu hao Tiêu Trường Phong ba thành pháp lực. Không được, Liệt Nguyên Giao trong lòng sợ hãi vô cùng, không kịp nghĩ nhiều. Lập tức Liệt Hải Thánh Kích bay ra, ngăn cản hư không phi kiếm. Sau đó hắn đưa tay trộn một cái, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một vật. Chỉ gặp đây là một cái nhạt màu mực bọt biển. Bọt biển đón gió tăng trưởng, đem Liệt Nguyên Giao bao khỏa trong đó. Bọt biển phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, càng có ba đạo hắc giao hư ảnh hiện hiện. Tại nhạt màu mực bọt biển thượng du rắt gào thét. Đây là Liệt Nguyên Giao bảo mệnh chi vật, có thể so với thượng phẩm thánh khí. Chính là Nam Hải Giao Thiên Tôn lấy tự thân chi lực chế tác ba giao hộ thân che đậy. Lúc này sinh tử trước mặt, Liệt Nguyên Giao cũng là không dám có chút may mắn, trực tiếp đem cái này bảo mệnh chi vật lấy ra ngoài. Nhưng là Tiêu Trường Phong một quyền này, kinh khủng bực nào. Phá cho ta. Bạch Hổ quyền mang chiến ý trung thiên, trực tiếp đánh vào ba giao hộ thân khoác lên. Bành. Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Ba giao hộ thân che đậy chính là đột nhiên lom xuống dưới, hiện ra một cái nắm đấm ân ký. Trận chính là cũng nhịn không được nữa, một tiếng ầm vang nổ bể ra tới. Cái này ba giao hộ thân che đậy, lại bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh nát. Nhưng 9 quyền hợp nhất uy lực, nhưng còn xa không chỉ như vậy. Chỉ nghe lốp bốp như là pháo nổ vang thanh âm vang lên. Trận Liệt Nguyên Giao mặc trên người chiến giáp, đùa hộ mệnh các loại bảo vật đều nổ tung. Sau đó cả người mãnh liệt bắn ra ngoài, như là một đạo rút lui mũi tên nhọn, một bên bay ngược, một bên phun máu tươi tung tóe. Liệt Nguyên Giao một mực rút lui vài trăm mét, cuối cùng nện ở trong hàn đàm. Đem vốn cũng không có bao nhiêu đầm nước hàn đầm, ném ra một cái hố sâu to lớn. Lúc này Liệt Nguyên Giao mặt như dây vàng, khí tức suy sụp. Trước người xương cốt huyết nhục lom xuống dưới, hiện lộ ra một cái quyền ấn. Quyền ấn bốn phía quần áo chiến giáp, tất cả đều vỡ vụn, đỏ thắm máu tươi từ bên trong chảy xuống. Một quyền này, không chỉ có đánh nổ ba dao hộ thân che đậy, lại còn kém chút đem Liệt Nguyên dao một quyền đánh sát. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Một quyền chi uy, kinh khủng như vậy. Địa giai cao cấp võ kỹ, nhất đao phách hải. Lúc này Tiêu Trường Phong không kịp bổ sung một quyền, bởi vì phát cuồng Hứa Phụ Khanh đã trùng sát tới. Đao mang cái thế, cực kỳ cường hãn, làm cho Tiêu Trường Phong không thể không trở lại ngăn cản. Một đao kia Tiêu Trường Phong không có tránh đi, lập tức bị nhất đao chạm bên trong. Nhưng có Hắc Thủy chiến giáp cùng đại thành Bạch Hổ kim cương thể tại. Tiêu Trường Phong mặc dù thụ thương, nhưng cũng bị thương có hạn. Thanh Long bất diệt thể cũng là đang nhanh chóng khôi phục. Nhưng chung quy là không đỡ hạ một đao kia. Tiêu Trường Phong, ta nhất định phải giết ngươi, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Hứa Phụ Khanh đã triệt để nổi điên. Hứa Mậu chết, cùng Lạc Cửu Thiên quỷ dị tử vong. Để trong nội tâm nàng sát ý nhảy lên tới cực điểm. Lúc này trong lòng của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết Tiêu Trường Phong. Bạch. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong căn bản không có dự định cùng nàng run rẩy. Lúc này thương thế khôi phục thời khắc, chính là trực tiếp thi triển thuấn di. Lại xuất hiện thời điểm, thì là xuất hiện ở hư không phi kiếm bên cạnh. Phi kiếm có thể dùng thần thức điều khiển, nhưng cũng có thể nắm trong tay. Giờ phút này Tiêu Trường Phong trực tiếp đưa tay nắm chặt hư không phi kiếm. Cả người khí chất đột nhiên biến đổi. Trở nên lăng lệ, sắc bén, không gì không phá. Hắn phảng phất cả người cùng hư không phi kiếm hòa làm một thể. Người chính là kiếm, kiếm cũng là người. Tinh huyết dung kiếm. Tiêu Trường Phong sắc mặt trong nháy mắt càng thêm tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Nhưng hắn trong tay hư không phi kiếm, lại là quang mang càng ngày càng sáng, kiếm thế cũng càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng kiếm thế kinh thiên, phảng phất bốn phía hết thể đều dừng lại. Còn một tiếng, Liệt Hải Thánh Kích chính là bị một kiếm chém bay ra ngoài. Liệt Hải Thánh Kích cũng không phải là pháp bảo, lúc này Liệt Nguyên Giao trọng thương, trên đó uy lực cũng là đại giảm. Bởi vậy căn bản ngăn không được một kiếm này. Tiêu Trường Phong. Cách đó không xa, Hứa Phụ Khanh ngay tại liều lĩnh trùng sát mà tới. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là phảng phất giống như không nghe thấy, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm Liệt Nguyên Giao. Sau đó hắn cầm hư không phi kiếm, chậm rãi nâng lên. Một kiếm đưa ngang ngực, chợt chém ra ngoài. Trảm lập quyết. Thôn phệ Tiêu Trường Phong tinh huyết hư không phi kiếm, lúc này uy thế tăng vọt. Chỉ gặp một đạo sáng chói thanh đồng kiếm ánh sáng, từ hư không phi kiếm chỗ mũi kiếm gào thét mà ra. Xa xa nhìn lại, phảng phất là một đạo màu vàng xanh nhạt thiên hà treo ở trên trời. Đạo này thanh đồng kiếm ánh sáng, từ kiếm nhọn mà lên, một mực lan tràn đến Liệt Nguyên Giao trước người. Kiếm quang chừng vài trăm mét, ngưng tụ không tan, kiếm thế trùng thiên. Ta không phục. Liệt Nguyên Giao trong con mắt phản chiếu lấy đạo này thanh đồng kiếm ánh sáng. Quỷ giao võ hồn xuất hiện, cả người hóa thành một đầu to lớn hát giao. Hắn toàn thân linh khí thôi động đến cực hạn, không gian bốn phía đều tại chấn động. Hắn chính là hát giao quốc thiên tiêu, càng là trên Tiềm Long bảng xếp hạng đệ lục. Chẳng lẽ ngay cả một kiếm đều không chặn được sao? Liệt Nguyên Giao mắt lộ ra điên cuồng, mà lúc này thanh đồng kiếm quang đã đến tới. Phốc phốc. Thanh đồng kiếm quang trực tiếp quán xuyên Liệt Nguyên Giao thân thể. Từ hắn ở giữa bổ ra, kiếm quang bỗng nhiên diệu đến toàn bộ thiên địa đều là một mảnh màu vàng xanh nhạt. Mà Liệt Nguyên Giao thì là tại không cam lòng bên trong, sinh cơ mẫn diệt, sinh tử đạo tiêu. Phốc. Tiêu Trường Phong thân hình lảo đảo, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Nhưng hắn y nguyên tay cầm hư không phi kiếm, giống nhau bất bại chiến thần. Lúc này hắn mới có chút ghé mắt, nhìn về phía cái kia điên cuồng đánh tới Hứa Phụ Khanh. Chỉ còn lại cái cuối cùng. Chương 1638, Đồng Quy Vu Tận. Đang. Một đạo cường hãn vô song đao mang chém tới, Tiêu Trường Phong giơ kiếm ngăn cản. Nhưng một đao kia quá mạnh, Tiêu Trường Phong thương thế cũng quá nặng không. Bởi vậy Tiêu Trường Phong trực tiếp cả người mang kiếm, bay ngược ra ngoài. Bay tứ tung hơn 100 mét, cuối cùng đập vào trên mặt đất. Cứng rắn mặt đất lập tức vỡ ra, hiện ra từng đạo khe hở. Mà Tiêu Trường Phong từ đó đi ra, thương thế nặng nề vô cùng. Hắn lúc này, thật vất vả hấp thu tới pháp lực, lần nữa rơi xuống đến một thành. Mà hắn vừa rồi thi triển tinh huyết dung kiếm, thể lực cũng là bắt đầu chống đỡ hết nổi bắt đầu. Liền ngay cả Thanh Long bất diệt thể, giờ phút này đều không thể lượng chữa thương. Hắc thủy chiến giáp phá thành mảnh nhỏ, trên thân cũng là vết thương chồng chất. Đỏ thắm máu tươi từ miệng vết thương nhỏ xuống, đem mặt đất nhuộm thành huyết hồng sắc. Khu khu. Tiêu Trường Phong lấy kiếm chống đất, trạng thái thật không tốt. Lúc này càng là ho ra đầy máu. Liên tiếp đại chiến, cũng là để hắn nguyên khí đại thương. Nếu là trước đó, đối phó Hứa Mậu cùng Liệt Nguyên Giao những người này, hắn căn bản không cần phiền toái như vậy. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, trăm côn phá thiên ảnh. Nổi giận Hứa Phụ Khanh lúc này cũng là thi triển ra nàng thiên giai võ kỹ. chỉ mỗi ngày đất phảng phất hóa thành một vùng biển mênh mông đại hải. Mà tại cái này trong biển rộng, dần dần hiện ra từng đạo hư ảnh. Mỗi một đạo hư ảnh đều chừng vài trăm mét thậm chí hơn ngàn mét dài. Vô cùng to lớn, uy thế hãi nhiên. Đây cũng là Bắc Hải côn tộc. Đại ngư cự côn. Lúc này ở giữa thiên địa, nổi lên trên trăm đạo cự côn hư ảnh. Mỗi một đạo đều sinh động như thật, giống như chân thực. To lớn cũng là hòa lẫn, nhét đầy giữa cả thiên địa. Mà Hứa Phụ khanh thân ở trong đó, giống như côn tộc thống lĩnh. Ra lệnh một tiếng, trăm côn nghe lệnh. Giết. Hứa Phụ khanh tràn ngập sát ý gầm lên giận dữ. Lập tức cái này trăm đạo cự côn hư ảnh, bắt đầu từ bốn phương tám hướng lao xuống mà tới. Muốn đem Tiêu Trường Phong oanh sát tại chỗ. Lấy Tiêu Trường Phong trước mắt trạng thái, đừng nói trăm đạo cự côn hư ảnh. Chính là một đạo, cũng mười phần miễn cưỡng. Trận lên. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng là không nghĩ ngợi nhiều được. Lập tức vung tay lên một cái, 12 đạo phù triện hoành không mà ra, đứng ở bốn phương tám hướng. Ông. Kim quang bao trùm, 999 đạo kim quang thần kiếm chống rông hiện hiện. Chính là Vạn Kiếm Quy Tông phụ trận. Trận này Tiêu Trường Phong thi triển qua nhiều lần, bây giờ uy lực cũng là không còn trước kia. Còn thừa sử dụng số lần, cũng chỉ còn lại 3 lần. Nhưng bây giờ, Tiêu Trường Phong lại là dùng một lần. Bởi vì không cần, hắn rất có thể sẽ vẫn lạc ở đây. Mặc dù hắn có năm chắc có thể Nguyên Anh thoát ra. Nhưng lần nữa trùng tu, khó khăn không phải một chút xíu. Huống chi tại cái này Bạch Mãng bí cảnh bên trong, còn có thần bí cường đại xà nhân tộc. Hắn có thể có trùng tu cơ hội cũng không tốt nói. Bởi vậy chỉ có đánh một trận. Đinh đinh đang đang. 999 đạo kim quang thần kiếm gào thét mà ra, ảnh hưởng cái kia trăm đạo cự côn hư ảnh. Trong chốc lát toàn bộ thiên địa đều là sôi trào. Kiếm quang gào thét, côn ảnh trùng điệp. Song phương đan vào một chỗ, không ngừng va chạm ma diệt. Bất quá kim quang thần kiếm mặc dù bị ma diệt, nhưng lại có thể trùng sinh. Chỉ cần phù triện bất diệt, phù trận vẫn còn, kim quang thần kiếm liền có thể vô hạn trùng sinh. Bởi vậy cuối cùng trăm đạo côn ảnh, cuối cùng vẫn là bị ma diệt trống không. Năng lượng ba động yếu hóa, cuối cùng bày biện ra chính là 999 đạo kim quang thần kiếm. Ngưng kiếm. Tiêu Trường Phong nhịn xuống thể nội xé rách thống khổ, thần thức bạo dũng mà ra, thao túng Vạn Kiếm Quy Tông phụ trận. Chỉ gặp 400 đạo kim quang thần kiếm ngưng tụ, hóa thành một thanh dài 10 mét cự kiếm. Trước đó Tiêu Trường Phong toàn lực thôi động, có thể đem tất cả kim quang thần kiếm ngưng tụ. Nhưng lúc này lấy hắn tình trạng, tối đa cũng chỉ có thể ngưng tụ ra đạo này dài 10 mét cự kiếm. Chạm. 10 mét cự kiếm tại Tiêu Trường Phong điều khiển dưới, hướng về Hứa Phụ Khanh chém tới. Một kiếm này, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Có thể chạm đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Nhưng Hứa Phụ Khanh lại là đại năng cảnh thực lực. Minh Hải lĩnh vực. Hứa Phụ Khanh toàn lực thúc giục lĩnh vực của mình, lập tức Minh Hải thật sâu, ngăn cản cự kiếm. Loảng xoảng. Kim thiết tiếng va chạm vang lên lên. Cự kiếm rơi xuống, chạm tại Minh Hải lĩnh vực bên trên, đem lĩnh vực chém ra một đạo vết rách to lớn. Nhưng cũng chỉ là như thế. Minh Hải lĩnh vực cũng không sụp đổ. Mà Hứa Phụ Khanh thì là đón cự kiếm, điên cuồng cầm đao hướng Tiêu Trường Phong đánh tới. Tiêu Trường Phong, đi chết đi. Hứa Phụ Khanh diện mục dữ tợn, trong mắt tràn đầy nồng đậm đến cực hạn oán hận. Trong cơ thể nàng bàng bạc linh khí rót vào trường đao bên trong. Chém ra một đao, đao mang sâu ngày. Tiêu Trường Phong tay cầm hư không phi kiếm, lúc này chỉ có thể kiệt lực chặn lại. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong lần nữa bị chém bay ra ngoài, khó mà ngăn cản. Chỉ dựa vào cái kia một thành pháp lực, muốn ngăn trở nổi giận trạng thái dưới Hứa Phụ Khanh, thực sự quá mức miễn cưỡng. Bất quá Hứa Phụ Khanh cũng là không cho Tiêu Trường Phong bất cứ cơ hội nào. Lập tức cầm đao lần nữa đánh tới. Đương đương đương. Trong nháy mắt, Hứa Phụ Khanh chính là liên trả mười mấy đao. Tiêu Trường Phong kiệt lực ngăn cản, nhưng cũng là liên tục bại lui. Phốc phốc. Cuối cùng Tiêu Trường Phong bả vai trái trực tiếp bị đao mang chém trúng, lộ ra một đạo máu me đầm địa vết thương khổng lồ. Mà ở giữa không trung, Vạn Kiếm Quy Tông phù trận cũng là đang nhanh chóng xuất kích. Ngoại trừ cái kia 10 mét cự kiếm bên ngoài, còn có 599 đạo kim quang thần kiếm. Mặc dù Tiêu Trường Phong lúc này không cách nào đem ngưng kiếm, nhưng mỗi một đạo kim quang thần kiếm uy lực cũng là 10 phần cường hãn. Kim quang thần kiếm gào thét mà xuống, như là kiếm vũ, không ngừng chém về phía Hứa Phụ Khanh. Hứa Phụ Khanh Minh Hải lĩnh vực tuy mạnh, nhưng dù sao vừa mới đột phá không lâu, lúc này ở cự kiếm chém xuống phía dưới, địa phương khác không cách nào ngăn cản kim quang thần kiếm. Thời gian dần trôi qua, Minh Hải lĩnh vực vết rách càng ngày càng nhiều. Cuối cùng oanh một tiếng triệt để vỡ vụn. Tiêu Trường Phong, một chiêu này, ta tất sát ngươi. Hứa Phụ Khanh lúc này căn bản không quản Minh Hải lĩnh vực vỡ vụn. Trong cơ thể nàng bàng bạc linh khí lúc này sôi trào lên. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, Minh Hải côn bằng trảm. Hứa Phụ Khanh hiển lộ chân thân, hóa thành một đầu 100 mét lớn nhỏ to lớn côn ngư. Chợt bốn phía minh hải hư ảnh hiện hiện, hai cánh như đao, ngang nhiên chém xuống. Một đao kia, xuyên qua vô hình, phá diệt hết thảy. Trước đó vô tương Phật tử chính là thua ở dưới một đao này. Mà lúc này Hứa Phụ Khanh đánh cược hết thảy, uy lực lại tăng 3 phần. Giờ khắc này, Hứa Phụ Khanh gào thét mà tới, chém về phía Tiêu Trường Phong, tất phải giết. Chảm. Cùng lúc đó, Vạn Kiếm Quy Tông trong phụ trận. 10 mét cử kiếm chảm phá Minh Hải lĩnh vực về sau, cũng là hướng về Hứa Phụ Khanh chém tới. Ở sau lưng hắn, 599 đạo Kim Quang Thần Kiếm cũng là đi theo mà tới. Một kiếm này, cũng là đập nồi dìm thuyền. Chảm. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong đem thể nội cuối cùng một thành pháp lực, cũng là rót vào hư không phi kiếm bên trong. Chợt hư không phi kiếm đằng không mà lên, cùng cự kiếm nhóm hội tụ vào một chỗ. Bất quá Hứa Phụ Khanh lại là không quan tâm, trực tiếp thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Lúc này nàng đã không đi quản an nguy của mình, một lòng chỉ muốn giết chết Tiêu Trường Phong. Mà Tiêu Trường Phong giờ phút này pháp lực hao hết, thương thế nặng nề, vẫn đứng ở nguyên địa, không tránh không tránh. Phốc phốc. Côn bằng chạm rốt cục như nguyện chạm tại Tiêu Trường Phong trên thân. Lập tức Tiêu Trường Phong bị chặn ngang chém thành hai nửa. Mà hư không phi kiếm cùng cự kiếm các loại, cũng là ngang nhiên chém xuống, đem Hứa Phụ Khanh bao phủ. Một trận chiến này. Vậy mà đồng quy vu tận. Chương 1639, nhìn một trận cho hay. Ầm ầm. Trong hàn đàm bên ngoài, năng lượng như gió bao gào thét chấn động, giống như bao quá cảnh. Trong hàn đàm nguyên bản còn thừa không nhiều đầm nước, lúc này cũng là triệt để bốc hơi trống không. Mà hai đầu hàn xà tảng băng xà thi thể, sớm đã rách tung tóe, không cách nào thành hình. Chín cái xà nhân thi thể cũng là phá thành mảnh nhỏ đổ vào bốn phía. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Đây chính là lúc này hàn đầm tiểu không gian. Kiếm quang cùng đao mang xen lẫn, nhét đầy bát phương, quét sạch thiên địa. Lúc này đám người cả đám đều chết rồi. Chỉ có tam đại Phật tử còn tại kéo dài hơi tàn lấy. Vô tương Phật tử liều mạng chống ra chiến Phật lĩnh vực, ngăn cản kinh khủng chiến đấu ba động. Mà già lam Phật tử cùng trí tuệ Phật tử cũng là lấy mình bản mệnh pháp bảo đến liều mạng ngăn cản. Thời gian dần trôi qua. Đao quang kiếm ảnh ảm đạm xuống. Cái kia cắt nước thiên địa năng lượng cũng là dần dần bình phục. Thế nào? Vô tương Phật tử giớn cổ lên, nhìn về phía Tiêu Trường Phong chỗ. Lúc trước hắn nhìn thấy Tiêu Trường Phong bị Hứa Phụ Khanh nhất đao chạm bên trong. Lúc này trong lòng lo lắng vô cùng. Không biết hai thắng ai thua. Trí tuệ Phật tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người cũng là hư nhược tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhưng lúc này đồng dạng nỗi lòng khiên động, muốn biết một trận chiến này kết quả cuối cùng. A-di-đà Phật. Già Lam Phật tử hư nhược tuyên tiếng niệm Phật, con mắt khẽ nâng, nhìn về phía nơi xa. Rốt cục, năng lượng chậm lại, tam đại Phật tử cũng là thấy rõ kết quả sau cùng. T. Nhìn thấy xa xa cảnh tượng, tam đại Phật tử cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt tràn đầy rung động cùng hãi nhiên. Chỉ gặp ở phía xa trên mặt đất, có một cái giống như than tổ ong hố to. Kia từng cái lỗ nhỏ, đều là kiếm quang phá mở. Mà tại hố to trung ương, thì là nằm một đạo như cái sàng vậy to lớn thân ảnh. Chính là Hứa Phụ Khanh biến thành 100 mét cự côn. Bất quá lúc này Hứa Phụ Khanh đã chết. Trên người nàng có to to nhỏ nhỏ vô số cái lỗ máu. Đều là bị Vạn Kiếm Quy Tông phụ trận bên trong Kim Quang Thần Kiếm xuyên thủng. Phần lưng càng là có một đạo trường dài 30 mét to lớn kiếm thương. Vết thương thông suốt mở, đỏ thắm tiên huyết chảy xuống, ẩn ẩn có thể thấy được gung tùn bạch cốt. Mà hắn đầu, thì là bị hư không phi kiếm trực tiếp đinh giết trên mặt đất. Bất quá Hứa Phụ Khanh trong mắt dừng lại chính là báo thủ rửa hận sau khoái ý. Tiêu thí chủ. Hứa Phụ Khanh cái chết, đám người sau khi khiếp sợ chính là không hề quan tâm quá nhiều. Càng nhiều ánh mắt thì là nhìn phía một bên khác Tiêu Trường Phong. Chỉ gặp trên mặt đất. Tiêu Trường Phong chính cứng ngắc đổ vào phía trên. Từ bên hông bắt đầu, hắn trên dưới hai cái dưới thân chính là bị chém ra. Tiên huyết, nội tạng, xương cốt, đều có thể thấy rõ ràng. Càng là đã mất đi tất cả khí tức. Tiêu thí chủ. Chết rồi. Vô tương Phật tử hít vào một ngụm khí lạnh, có chút không dám tin tưởng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tiêu Trường Phong vậy mà lại vẫn lạc tại nơi này. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, lại là không phải do hắn không tin. Cái này trí tuệ Phật tử cũng là hai mắt trừng lớn, trong lúc nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì cho phải. Mà già Lam Phật tử thì là cúi đầu tụng kinh, giống như đang vì Tiêu Trường Phong siêu độ. Một trận chiến này, biến đổi bất ngờ, khó bề phân biệt. Ngay từ đầu, Tiêu Trường Phong bọn hắn chỉ là đến cướp đoạt tiểu nhân quả. Nhưng cùng Xuân Tiểu Hoa cùng một chỗ len lén tiến vào hàn đầm. Sau cùng hàn sắt băng lăng xà kịch chiến, Tiêu Trường Phong từ Xuân Tiểu Hoa trước mặt thành công hái đi tiểu nhân quả. Nhưng mà Xuân Tiểu Hoa thế mà giết chết mẫu xà trả thù. Hứa Phụ Khanh bốn người càng là thừa cơ rời đi. Có thể dùng Tiêu Trường Phong cùng Tam Đại Phật tử không thể không toàn lực một trận chiến. Cuối cùng chém giết nổi giận công xà, phá vỡ bàn bạc chiến trận, đồng thời giết chết 9 cái xích luyện quân xà nhân. Vốn cho rằng chiến đấu dừng ở đây. Lại không nghĩ rằng Hứa Phụ Khanh 4 người lòng lang dạ thú, đi mà quay lại. Lấy bọn hắn cơ hồ đầy trạng thái chiến lực, đem Tam Đại Phật tử đánh bại. Thời khắc mấu chốt nếu không phải Tiêu Trường Phong bộc phát, chỉ sợ Tam Đại Phật tử lúc này đã chết. Sau đó Tiêu Trường Phong thì là lấy thụ thương mỏi mệt thân thể. Dựa vào mưu kế cùng kinh nghiệm chiến đấu. Liên tiếp chém giết Hứa Mẫu, Lạc Cửu Thiên cùng Liệt Nguyên Giao. Nhưng ở phía sau cùng đối Hứa Phụ Khanh thời điểm. Lại là không thể không toàn lực ứng phó. Cuối cùng thế mà đồng quy vu tận. Đây hết thảy, quá mức không thể tưởng tượng. Chính là Tam Đại Phật tử, cũng là chưa từng dự liệu được. Nhưng lúc này tựa hồ chỉ có 3 người bọn họ còn sống. A-di Đà Phật, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta thu liễm tiêu thí chủ di thể, mau chóng rời đi thôi. Việc đã đến nước này, vô tương Phật tử cũng là đành phải trước bảo toàn mình 3 người. Trong 3 người, hắn còn có một chút lực lượng. Lúc này dãy rủa lấy đứng dậy, hướng về Tiêu Trường Phong đi đến, muốn vì hắn thu liễm di thể. Trí Tuệ Phật tử cùng Già Lam Phật tử cũng là chấp nhận biện pháp này. Dù sao người chết không thể phục sinh, bọn hắn cũng không có cách nào. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước bảo toàn mình, bàn lại cái khác. Siêu. Ngay tại vô tương Phật tử hướng về Tiêu Trường Phong đi đến lúc. Đống nhiên Tiêu Trường Phong trên dưới 2 cái dưới thân, thế mà khẽ run lên. Chợt có yếu ớt thanh quang sáng lên. Đây là. Cái này đột ngột một màn, để Tam Đại Phật tử đều là khẽ giật mình, trong lòng không hiểu. Bất quá thanh quang càng ngày càng sáng, đến cuối cùng Tiêu Trường Phong toàn bộ thi thể đều tại sáng lên. Cùng lúc đó. Tiêu Trường Phong thanh âm cũng là như mộng như ảo ở trong thiên địa vang lên. Thần thông, sinh sinh bất tức. Bạch. Thanh quang đại trán, giống như một vòng thanh sắc đại nhật. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong trên dưới bán thần một lần nữa hợp lại cùng nhau, tản mát 4 phía tiên huyết, xương vỡ, nội tạng cục máu các loại. Tất cả đều cấp tốc tụ đến. Cuối cùng Tiêu Trường Phong huyền phù mà lên, sáng chói thanh quang giống như thuần khiết nhất phỉ thúy. Mà lúc này, Tam Đại Phật tử đều là cảm ứng được Tiêu Trường Phong sinh cơ. Cái này. Đây là thủ đoạn gì, vậy mà khởi tử hoàn sinh rồi. Trí Tuệ Phật tử há to mồm, như là cóc đồng dạng. Một màn này, phá vỡ của hắn nhận biết, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Để hắn trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được cùng tiếp nhận. Nhưng Tiêu Trường Phong cuối cùng vẫn là sống lại. Hoặc là nói lần nữa khôi phục. Thanh Long bất diệt thể giác tỉnh đạo này thần thông, là Tiêu Trường Phong đạo thứ nhất thần thông. Nhưng cũng là mạnh nhất thần thông. Cái này mạnh không phải ở chỗ công kích hoặc là phong ngự. Mà là có thể bảo mệnh. Vô luận thương thế nặng bao nhiêu, chỉ cần còn có một chút hy vọng sống, liền có thể lần nữa khôi phục. Bất quá cái này thần thông trong vòng 3 tháng chỉ có thể thi triển một lần. Từ khi Bắc Mang Sơn một trận chiến về sau, đây là Tiêu Trường Phong lần thứ nhất thi triển. Rất nhanh. Thanh quang bên trong Tiêu Trường Phong thân ảnh hoàn toàn hiện ra. Làn da như ngọc, toàn thân trên dưới, không có chút nào vết thương. Phảng phất trước đó chiến đấu, đều là hư giả. Nhưng thương thế mặc dù khôi phục, thể nội pháp lực nhưng vẫn là giống tuyết. Bất quá đôi này Tiêu Trường Phong mà nói, nhưng cũng đầy đủ. Tối thiểu còn sống. Hô, may mắn có bảo mệnh thần thông, nếu không lần này thật phải bỏ qua nhục thân, Nguyên Anh bỏ chạy. Thanh quang dần dần thu lại, Tiêu Trường Phong một lần nữa mở to mắt. Chính là bởi vì có cái này lực lượng, trước đó hắn mới dám cùng Hứa Phụ Khanh liều mạng. Nhưng đây cũng là hắn sau cùng át chủ bài. Lúc này trong cơ thể hắn pháp lực giống tuyết, cần mau chóng tìm kiếm địa phương khôi phục. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tiêu Trường Phong quay đầu cấp tốc đối Tam Đại Phật tử nói. Nhưng mà Tam Đại Phật tử còn chưa trả lời. 3, 3, 3. Một trận tiếng vỗ tay trống rông vang lên. Trận một người xinh đẹp thanh âm, chậm rãi hiện hiện, nô gia thật đúng là nhìn một trận trò hay đâu. Chương 1640, ta từ một kiếm định càn khôn. Thanh âm này xuất hiện quá mức đột ngột. Để Tam Đại Phật tử trong lòng lộ bột nhảy một cái. Cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Bởi vì hắn thần thức, trước đó cũng không phát hiện sự tồn tại của người nọ. Tuy nói trước đó hắn cùng Hứa Phụ Khanh 4 người đại chiến. Nhưng hắn thần thức mạnh, tối thiểu sẽ không có người tồn tại mà không cách nào phát hiện. Lập tức hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại cách đó không xa giữa thiên địa. Một đạo xinh đẹp vô cùng thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Cái này đạo thân ảnh Tiêu Trường Phong cũng không lạ lắm, thậm chí khắc sâu ấn tượng. Tóc tím tử đồng. Sau lưng mọc lên 2 cánh, sau lưng có đuôi. Như là trong thần thoại nữ yêu tinh. Chính là Ngọc Thiền. A-di Đà Phật. Già Lam Phật tử cấp tốc tuyên tiếng niệm Phật, túi đầu tụng kinh. Trước đó hắn tụng kinh là vì siêu độ Tiêu Trường Phong. Vậy mà lúc này tụng kinh lại là vì đè xuống trong lòng vừa mới tuôn ra một đạo tà niệm. Ngọc Thiên thực sự quá mức xinh đẹp, làm cho không người nào có thể bất loạn tâm cảnh. Dù là định lực 10 phần già lam Phật tử, cũng không ngăn cản được. Đành phải miệng tụng Phật kinh, lấy Phật pháp trấn áp. Già lam Phật tử định lực tại tam đại Phật tử bên trong là mạnh nhất. Ngay cả hắn đều như vậy, chớ nói chi là hai người khác. Chỉ gặp trí tuệ Phật tử trên mặt đột nhiên dâng lên một đạo không bình thường ửng hồng. Trong mắt càng là có một đạo rõ ràng dục hỏa. Về phần vô tương Phật tử, ngược lại so già lam Phật tử cùng trí tuệ Phật tử đều tốt một chút. Nay cũng không phải là nói định lực của hắn mạnh, mà lại hắn đã là đại năng cảnh thực lực, mà lại chiến Phật chi tâm có chỗ đột phá. Có thể lấy chiến y áp chế ra nội tâm dục hỏa. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Tam đại Phật tử lúc này áp chế trong lòng vô danh dục hỏa cũng đã sắp không chống đỡ được nữa. Chớ nói chi là xuất thủ đánh một trận. Ngược lại là Tiêu Trường Phong, của hắn tiên đế chi tâm sớm đã không biết trải qua bao nhiêu gặp trắc trở. Ngọc Thiên xinh đẹp câu hỏa tuy mạnh, nhưng hắn mà nói lại là không hề có tác dụng. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong cũng là tâm tình nặng nề. Nếu là những thời khắc khác, hắn tự nhiên không sợ Ngọc Thiên. Nhưng lúc này hắn vừa mới kinh lịch luân phiên đại chiến. Ngay cả sinh bất tức đạo này bảo mệnh thần thông đều phát huy ra. Thể nội pháp lực giống tuyết, thần thức cũng có chút hề bài. Cho dù là còn huyền phù ở giữa không trung vạn kiếm quy tông phụ trận. Lúc này cũng chỉ còn lại có hai lần sử dụng cơ hội. Ma Ngọc Thiền, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Tiêu Trường Phong, ngươi thực sự quá làm cho nô gia kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi bất quá chỉ là hợp thể hậu kỳ, lại có mãnh liệt như vậy thực lực. Nói thật, nô gia có chút e sợ ngươi. Ngọc Thiền cũng không vừa lên đến liền xuất thủ, mà là vặn vẹo vòng eo, như là rắn nước đồng dạng đi tới. Nàng toàn thân trên dưới đều đang phát tán ra vô hình xinh đẹp. Phảng phất nàng chính là thế gian đẹp nhất cái kia vưu vật, để tất cả nam nhân cũng vì đó miệng đắng lưỡi khô. Lúc này nàng một đôi mị nhãn trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Chiếc lưỡi thơm tho rũ ra, liếm liếm môi đỏ, càng lộ vẻ yêu mị. Đáng tiếc cái này không chút nào không ảnh hưởng được Tiêu Trường Phong đích đạo tâm. Bất quá Ngọc Thiền trong miệng nói tới hợp thể hậu kỳ, lại là để Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, tựa hồ đoán được Ngọc Thiền lai lịch. "Là quỷ tăng phái ngươi tới đi." Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Hắn đoán được Ngọc Thiền thân phận, bởi vì Ngọc Thiền trên người có một cỗ nhàn nhạt quỷ tăng khí tức, mà lại nàng hiển nhiên không phải võ giả. Bất quá nàng cũng không phải là tu tiên giả, mà là một loại đặc thù chủng tộc. Ác ma tộc. Ác ma tộc có thể coi như là ác ma hậu duệ, mặc dù không có chân chính ác ma cường đại như vậy, nhưng cũng viễn siêu bình thường chủng tộc, thực lực cường đại. Ngọc Thiền sau lưng cánh nhỏ cùng như trường tiên vậy cái đuôi nhỏ, đều cho thấy nàng chủng tộc. Bất quá nàng hiển nhiên không có tiến hóa hoàn toàn. Nếu không trên đỉnh đầu, còn hẳn là mọc ra hai cây ác ma sừng. Nhưng dù vậy, nàng cũng không thể khinh thường. Bởi vì nàng là đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Càng là ác ma tộc. Bất quá Tiêu Trường Phong lúc này cũng đoán được nàng một thân phận khác. Đó chính là quỷ tăng quỷ buộc. Ma linh đại sư, chân võ thánh người, vu thánh mấy người đều là quỷ buộc. Bởi vậy Tiêu Trường Phong căn cứ Ngọc Thiền trên người đặc thù khí tức, cũng là phân biệt ra. Mà quỷ buộc thân phận vừa ra, Tiêu Trường Phong biết mình không có lựa chọn nào khác. Chỉ có một trận chiến. Tam tự Phật hội bên trên, Kiến Không đại sư cướp đi Phản Thiên Phật tháp. Quỷ tăng tại sâu trong hư không xa xa xuất thủ. Sớm tại lúc kia, Tiêu Trường Phong liền biết rõ quỷ tăng nhất định sẽ tới tìm chính mình. Bởi vì chính mình thu được Phản Thiên Phật tháp tầng thứ 33 bảo vật. Đã quỷ tăng đối Phản Thiên Phật tháp coi trọng như thế. Như vậy tìm đến mình là tất nhiên. Cũng chính bởi vì biết rõ điểm này, về sau Tiêu Trường Phong mới cũng không sốt ruột. Chỉ là Ngọc Thiền lúc này xuất hiện. Đối Tiêu Trường Phong có chút phiền phức, bởi vì hắn lúc này trạng thái có thể xưng kém cỏi nhất. Mà Ngọc Thiền đã ẩn nặc hồi lâu, hiển nhiên trước đó hết thảy nàng cũng nhìn ở trong mắt. Có lẽ nàng vẫn đang chờ cơ hội này. Không hổ là chủ nhân xem trọng, ngươi quả nhiên rất thông minh. Nghe được Tiêu Trường Phong, Ngọc Thiền cũng không có giấu giếm. Nàng con mắt màu tím nhìn chằm chằm vào Tiêu Trường Phong, muốn thi triển mị hoặc chi thuật. Nhưng cũng tiếc Tiêu Trường Phong tiên đế chi tâm vô cùng kiên định, mà lại thần thức của hắn mặc dù hề hoài, nhưng cũng còn có sức đánh một trận. Bởi vậy Ngọc Thiền mị hoặc thủ đoạn cũng không thành công. Thực lực của ngươi như thế cường hãn, nếu là lúc khác, nô gia sợ rằng sẽ sợ hãi đến run lẩy bẩy, nhưng bây giờ nô gia cũng không sợ ngươi nha. Ngọc Thiền tiếp tục hướng về Tiêu Trường Phong đi tới, nàng cặp kia thẳng tắp thon dài đùi ngọc, sáng rõ mắt người hoa hỗn loạn, khó mà bản thân. Bất quá chủ nhân có lệnh, nô gia không thể không từ, nếu không chính ngươi thúc thủ chịu trói đi, cũng tiết kiệm thụ chút da thịt nỗi khổ. Nô gia cũng có thể thả cái này ba cái con lửa chọc một con đường sống. Nếu như ngươi không đáp ứng, cái kia nô gia đành phải đem các ngươi tất cả đều giết. Ngọc Thiên mị hoặc thanh âm chậm rãi vang lên, lại là hóa thành một cô vô hình áp lực bao vây lấy Tiêu Trường Phong. Lúc này nàng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, căn bản không sợ Tiêu Trường Phong đào tẩu. Dù sao nàng một mực trốn ở vụn trộm quan chiến. Đối với Tiêu Trường Phong hiện tại trạng thái, cũng là như lòng bàn tay. 3. Ngọc Thiên bỗng nhiên mở miệng. Hiển nhiên là tại đếm ngược, cho Tiêu Trường Phong làm quyết đoán thời gian. Mà lúc này, Tam Đại Phật tử một bên áp chế nội tâm vô danh dục hỏa. Một bên chật vật nhìn qua Tiêu Trường Phong. Liên tiếp đại chiến, Tiêu Trường Phong tất nhiên người bị thương nặng. Mà ba người bọn họ lúc này cũng là không giúp đỡ được cái gì. Đối mặt trạng thái tuyệt hảo, mà lại lai lịch bí ẩn Ngọc Thiên. Cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. 2. Ngọc Thiên mở miệng lần nữa, thời gian càng gần. Tam Đại Phật tử không nói gì, bọn hắn không có khuyên Tiêu Trường Phong cầu xin tha thứ mà bảo toàn chính mình. Bởi vì bọn hắn biết rõ, nếu không có Tiêu Trường Phong, sớm khi tại La Hán Điện, bọn hắn cũng đã chết rồi. Lúc này bọn hắn lo lắng chính là Tiêu Trường Phong. Dù sao sinh tử ngay tại trong một ý niệm. Cầu xin tha thứ đầu hàng, không nhất định sẽ chết. Nhưng nếu là ngạnh kháng, như vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn không hy vọng Tiêu Trường Phong cứ như vậy chết đi. 1. Ngọc Thiên môi đỏ hé mở, phun ra cái cuối cùng số lượng. Mà lúc này nàng khoảng cách Tiêu Trường Phong, cũng không đến 10 mét. Lúc này, Tiêu Trường Phong đống nhiên cười một tiếng. Khoe miệng lướt lên một vòng khinh miệt đường cong. Chỉ là một cái ác ma hậu duệ, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Tiêu Trường Phong nói xong, bàn tay nắm lấy hư không phi kiếm. Dù có thế gian vạn vạn địch, ta từ một kiếm định càn khôn. Chương 1641, cùng ngươi hảo hảo chơi một tí. Cầm kiếm. Chém ra. Một mạch mà thành. Mặc dù lúc này Tiêu Trường Phong đã không có pháp lực, nhưng hư không phi kiếm vốn là có kiếm linh pháp bảo. Cũng không cần Tiêu Trường Phong rót vào pháp lực. Lập tức một đạo sáng loáng thanh đồng kiếm ánh sáng, bắt đầu từ trên lưới kiếm bay ra. Thanh đồng kiếm quang đánh đâu thắng đó, chỗ đến, không khí tách ra, không khí xé rách. Phảng phất một kiếm bổ ra sóng biển. Xa xa nhìn lại, giống như một tia chớp bổ ra thiên cung, hướng về Ngọc Thiền mà đi. Tại đạo kiếm quang này phía dưới, Ngọc Thiền xinh đẹp mềm mại đáng yêu thân thể, lộ ra 10 phần yếu đuối. Phảng phất sau một khắc liền sẽ bị một kiếm này chém giết, hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng trực diện kiếm quang, Ngọc Thiền xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bên trên. Lại là không sợ hãi chút nào cùng sợ hãi. Nàng chỉ là cầm bút lên tay hoa, có chút nâng tay phải lên. Sau đó giống như thanh thông đầu ngón tay, đồng nhiên hướng về phía trước một chút. Lập tức trên đầu ngón tay sáng lên một vòng sáng tỏ tử quang. Tử quang ngưng động như thực chất, càng là mang theo một cô yêu tà khí tức. Trung phẩm đạo thuật, ác ma chỉ. Ngọc Thiên miệng phun lan hương, sau đó một chỉ điểm ra. Đang. Chói hai sắt thép và chạm tiếng vang lên. Chói mắt hỏa hoa chói lọi mà lên, xen lẫn thành một mảnh. Nhưng mà thanh đồng kiếm quang cũng là bị đỡ được. Phía trên sắc bén vô song, chặt đứt hết thể phong mang. Lại là đánh không lại cái kia một cây ngón tay ngọc nhỏ dài. Chuyện của tôi đốt nét trái tim đen đú ám chỉ gặp tử quang chói lọi, cùng thanh đồng kiếm quang đụng chạm. Cuối cùng nương theo lấy răng rắc tiếng vỡ vụn. Cả nói thanh đồng kiếm quang vỡ nát thành mạn thiên điểm sáng. Mà Ngọc Thiền ngón tay ngọc nhỏ dài, lại là không hư hao chút nào. Không sai bản mệnh pháp bảo, hẳn là ra đời kiếm linh, chậc chậc. Ngươi hay là thật là làm cho nô gia kinh ngạc đâu. Ngọc Thiên thần sắc nhàn nhã, cũng không bởi vì hư không phi kiếm tồn tại mà lo lắng. Lúc này nàng đôi mắt đẹp nhìn qua Tiêu Trường Phong, khẽ lắc đầu. Nô gia gặp ngươi dáng dấp tuấn tiếu, vốn định cho ngươi một cái sống sót cơ hội, nhưng ngươi đã mình không muốn đem ta, nô gia cũng chỉ đánh giết ngươi, mang theo thi thể của ngươi trở về. Ngọc Thiên thanh âm mềm mại đáng yêu, nhưng mà xuất thủ lại là âm tàn quả quyết. Chỉ gặp nàng lần nữa đưa tay, năm ngón tay chống ra, một chưởng chụp tới. Trung phẩm đạo thuật, ác ma chảo. Xoẹt. Chỉ gặp sáng chói tử quang đống nhiên sáng lên. Ngọc Thiên tu luyện không phải linh khí, mà là đặc thù tà khí. Cỗ này tà khí không chỉ có thể ăn mòn linh khí cùng thần trí, càng là có được thủ đoạn đặc thù, có thể thương tới hồn phách. Giờ phút này tử quang cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một cái 10 mét lớn nhỏ tử sắc ác ma cự chảo. Ác ma chảo trực tiếp gào thét mà ra. Hướng về Tiêu Trường Phong chụp tới, muốn đem Tiêu Trường Phong bắt lấy. Không khí trực tiếp bị ác ma chảo xé mở, bạch sắc không khí bạo dũng, uy thế giật gân. Chảm. Tiêu Trường Phong ánh mắt lanh tuấn, tay cầm hư không phi kiếm, hai chân đạp một cái, chính là lao xuống mà ra. Một kiếm ra, kiếm quang nối liền trời đất. Cái này ác ma chảo tuy mạnh, nhưng đối mặt hư không phi kiếm, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Rất nhanh chính là bị một kiếm chém thành hai đoạn. Mà Tiêu Trường Phong thì là cầm kiếm mà đến, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngọc Thiền. Lúc này trong cơ thể hắn pháp lực giống tuyết. Rất nhiều thuật pháp cũng là không cách nào thi triển. Chỉ có cận thân một trận chiến, mới có thể bằng vào thần thể cùng hư không phi kiếm, có một tia chiến thắng khả năng. Ông! Cùng lúc đó, trên bầu trời, Vạn Kiếm Quy Tông phù trận cũng là bỗng nhiên sáng lên. Cuối cùng hai lần sử dụng cơ hội, Tiêu Trường Phong cũng là không chút do dự thúc dục bắt đầu. Thần thức trường khống, phù trận sáng lên. 999 đạo kim quang thần kiếm lần nữa hiện hiện. Lúc này cái này 999 đạo kim quang thần kiếm, giống như trườn bầy cá. Từ trên trời giáng xuống, hướng về Ngọc Thiền chém tới. Tựa hồ muốn Ngọc Thiền đâm thành như Hứa Phụ Khanh đồng dạng cái sàng. Vân Yên La Mạn. Ngọc Thiền lúc này ánh mắt xinh đẹp, mang theo giống như cười mà không phải cười thần sắc, giống như mèo hí lao thử. Chỉ gặp nàng vẫy tay, lấy ra một khối mây khói sắc khăn tay. Khăn tay đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt chính là che khuất bầu trời. Phảng phất đổi thiên đồng dạng. Trong đó có tử sắc đích vân khói lượn lờ. 999 đạo kim quang thần kiếm không có vào trong đó, vậy mà như là châu đất xuống biển, bị thật sâu hãm ở bên trong. Mặc dù Vân Yên La Mạt uy lực không đủ Vạn Kiếm Quy Tông phụ trận, nhưng lại có thể vây khốn những kim quang này thần kiếm. Kể từ đó, Ngọc Thiền liền chỉ cần chuyên tâm đối phó Tiêu Trường Phong là được rồi. Mà đối mặt Tiêu Trường Phong trong tay hư không phi kiếm, Ngọc Thiền cũng là không do dự. Nàng ngọc thủ nhất chuyển, chính là cầm một thanh hồng sắc tam xoa kích. Đây là nàng bản mệnh pháp bảo, đồng dạng là trung phẩm phẩm giai. Bất quá trong cơ thể nàng tà khí lại là rót vào trong đó. Có thể dùng trên tam xoa kích hồng sắc càng phát ra sáng tỏ. Đến cuối cùng, giống như vừa chảy ra tới tiên huyết đồng dạng. Cầm trong tay tam xoa kích, Ngọc Thiền trực tiếp đâm ra. Loảng xoảng một tiếng. Tam xoa kích chính là cùng hư không phi kiếm va chạm. Hai cùng là bản mệnh pháp bảo, cùng là trung phẩm pháp bảo. Mặc dù hư không phi kiếm bị tế luyện đến uy lực mạnh hơn nữa còn có được kiếm linh. Nhưng Tiêu Trường Phong trạng thái quá kém. Ngọc Thiên thì là đem quần quận tà khí không có vào tam xoa kích bên trong. Kể từ đó, dù là hư không phi kiếm phẩm chất hơi cao một chút, nhưng y nguyên ngăn không được một kích này. Ầm ầm, lực lượng cuồng bạo từ trên tam xoa kích mãnh liệt mà tới. Tiêu Trường Phong thân hình trực tiếp bay ngược mà ra. Trên mặt đất trượt ra hơn 100 mét, cày ra một đạo rãnh sâu hoắm. Tiêu thí chủ liên tiếp chiến đấu, tình huống thân thể đã ngã vào đáy cốc, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp a. Tam đại Phật tử giờ phút này đứng ngoài quan sát, gặp một màn này, đều là lo lắng. Bọn hắn mặc dù không biết Tiêu Trường Phong lúc này chân thực tình trạng, nhưng cũng có thể suy đoán ra. Lúc này gặp đến Vạn Kiếm Quy Tông phụ trận bị Vân Yên La Mạt chỗ cuốn lấy. Mà Tiêu Trường Phong tức thì bị Ngọc Thiền một kích đánh bay. Chính là trong lòng cảm giác nặng nề, là Tiêu Trường Phong lo lắng. Nắm chặt thời gian khôi phục thương thế, tranh thủ giúp Tiêu thí chủ tái chiến một trận. Vô Tương Phật tử cấp tốc mở miệng, chợt ngồi xếp bằng, khôi phục thương thế. Trí Tuệ Phật tử cùng Già Lam Phật tử minh bạch tình huống nghiêm trọng tính, cũng là không tiếp tục nhiều lời. Lúc này bọn hắn có thể làm, chỉ có mau chóng khôi phục một chút. Sau đó lại đi giúp Tiêu Trường Phong. Trước đó, cũng chỉ có thể để Tiêu Trường Phong một người trước khiêng. Tiêu Trường Phong, ngươi không phải muốn một kiếm định càn khôn sao, làm sao biến thành này tấm nhuyễn chân tôn bộ dáng, nô gia có chút xem thường ngươi đây. Ngọc Thiên tay cầm hồng sắc tam xoa kích, lúc này liếm liếm môi đỏ, xinh đẹp khẽ nói. Sau đó nàng bước ra một bước, thân ảnh biến mất không thấy. Lại xuất hiện thời điểm, chính là đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Bạch. Hồng sắc tam xoa kích lần nữa đâm ra, không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Phảng phất một đạo hồng sắc sắc thiểm điện từ cửu thiên chi thượng rơi xuống, hung hăng đánh về phía Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong sắc mặt trắng nhợt, một kiếm đưa ngang ngực, ngăn cản cái này một kích. Ầm ầm. Cái này một kích lực lượng quá mạnh, Tiêu Trường Phong hai chân trực tiếp hãm sâu lòng đất. Mà tam xoa kích hai bên lưới dao cũng là đâm vào Tiêu Trường Phong bả vai. Lập tức tiên huyết chảy xuống, Tiêu Trường Phong thật vất vả khôi phục thương thế, lần nữa tăng thêm. Loảng xoảng. Tiêu Trường Phong toàn lực xuất thủ, bước lui Ngọc Thiền. Nhưng chiến đấu như vậy, không khác mèo hí lao thử. Sớm tối Tiêu Trường Phong đều sẽ ngăn cản không nổi, bị Ngọc Thiền bắt giết. Lúc này Ngọc Thiền khỏe miệng khẽ nhếch, rồi ra chiếc lưới thơm tho. Liếm lấy miệng trên tam xoa kích tiên huyết, cả người yêu mị mà tà dị. Nô gia cùng ngươi hảo hảo chơi một tí. Chương 1642, Ngọc Thiền nhược điểm. Lúc này Tiêu Trường Phong sắc mặt trắng nhợt, thần sắc trang nghiêm. Trong tay hắn cầm hư không phi kiếm, về phần vẫn thần phi kiếm, bởi vì không có pháp lực, đã sớm bị hắn thu vào. Giờ này khắc này, hắn thi triển không ra phiên thiên ấn, cũng thi triển không ra thủy hỏa thanh liên. Nguyên anh hợp thể đã dùng qua một lần, tạm thời không cách nào lại thi triển. Sinh sinh bất tức cũng đã dùng qua. Hiện tại hắn chỉ có thể bằng vào nhục thân của mình cùng trong tay hư không phi kiếm một trận chiến. Về phần Vạn Kiếm Quy Tông phụ trận, bị Vân Yên La Mạt vây khốn. Tiêu Trường Phong tạm thời cũng không có năng lực phá vỡ Vân Yên La Mạt, cũng đành phải chờ đợi Kim Quang Thần Kiếm tự động phá vỡ. Có thể nói, Lúc này Tiêu Trường Phong có thể xưng trạng thái kém nhất thời điểm. Ngọc Thiên bắt lấy cơ hội này xuất thủ, quả thực là đánh vào bảy tấc phía trên. Ác ma hậu duệ lấy huyết làm thức ăn, lấy giết mà sống, chiến đấu cứng hãn, nhưng buộc phát không đủ. Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn qua Ngọc Thiên, trong lòng cũng là cấp tốc suy tư. Thúc thủ chịu chói. Đây là tuyệt đối không thể nào. Mà ác ma hậu duệ nhược điểm, cùng nhân loại khác biệt, tim, cổ họng, thậm chí đại não đều không phải là chỗ chí mạng, chân chính chỗ chí mạng là tại trên rốn ba tấc chỗ. Tiêu Trường Phong nhận ra Ngọc Thiền lai lịch, tự nhiên cũng hiểu biết hắn nhược điểm. Chỉ cần một kiếm chém trúng nhược điểm, Ngọc Thiền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Tiêu Trường Phong biết rõ, Ngọc Thiền cũng biết nhược điểm của mình ở nơi nào. Cho nên muốn một kiếm tất sát, độ khó không là bình thường nhỏ. Nhưng cũng không phải tuyệt đối không có cơ hội. Trung phẩm đạo thuật, ác giả tàn sát giết. Ngọc Thiền hai chân nhất chuyển, lập tức cả người đằng không mà lên. Trận toàn thân tử quang sáng chói. Hồng sắc tam xoa kích tại trong tay nàng to lớn tăng vọt, như là pháp trường bên trên sử quyết phạm nhân hình khí. Bạch. Một kích mà ra, thử quang ngưng tụ không tan. Trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong mà tới. Chảm. Tiêu Trường Phong tay cầm hư không phi kiếm, một kiếm chém ra. Lập tức tử quang lại bị chém ra. Nhưng lại cũng không sụp đổ. Nguyên bản lớn bằng cánh tay tử quang đống nhiên phân tán, phân hóa thành ba đạo. T. Duyện của tôi. Nét từ ba cái phương hướng khác nhau lần nữa bay về phía Tiêu Trường Phong. Đương đương. Kiếm quang gào thét, đỡ được hai đạo. Nhưng đạo thứ ba tử quang, lại là rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Thổi phu một tiếng. Mặc dù không có xuyên thủng, nhưng cũng tại Tiêu Trường Phong trên bụng đâm ra một cái không nhỏ lỗ máu. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong thương thế nặng hơn. Thơm quá mùi máu tươi, ngươi huyết mỹ rượu cực kỳ. Ngọc Thiên từ từ nhắm hai mắt hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ mê say. Ác ma lấy huyết làm thức ăn, lấy giết mà sống, so tu la đáng sợ hơn. Ngọc Thiên là ác ma hậu duệ, tự nhiên cũng kế thừa cái này một đặc tính. Trung phẩm đạo thuật, mê huyễn mây khói vụ. Ngọc Thiên ngọc thủ vung lên, lần nữa thi triển đạo thuật. Chỉ gặp một đoàn ngông lung tử sắc xương mù tuôn ra, đem Tiêu Trường Phong bao khỏa. Trong xương mù tràn đầy khí tức tà ác, có thể làm cho người sinh ra ảo giác, luôn xuống trong đó. Không chỉ có như thế, cái này tử sắc xương mù còn có thể xâm nhập thể nội. Để máu chảy không còn lưu động, linh khí cũng bị thôn phệ, liền ngay cả huyết nhục cùng xương cốt cũng sẽ như là dị xét đồng dạng. Lúc này Tiêu Trường Phong bị mê huyễn mây khói vụ bao trùm. Thanh Long bất diệt thể toàn lực thôi động, ngăn cản tử sắc xương mù ăn mòn. Nhưng kể từ đó, chính là không có năng lực lại đi chữa thương. Giết! Ngọc Thiên tay cầm hồng sắc tam xoa kích, gào thét mà đến, cường thế mà quả quyết. Tiêu Trường Phong cầm trong tay hư không phi kiếm, thanh đồng kiếm quang lôi kéo khắp nơi. Nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Trong lúc nhất thời Tiêu Trường Phong đã rơi vào hạ phong bên trong. Vạn Phật hướng tông. Ngay tại Tiêu Trường Phong cùng Ngọc Thiền kịch chiến thời điểm. Một đóa kim chuyển Phật Liên đột nhiên bay tới, Phật Liên cấp tốc biến lớn, trong đó Vạn Phật hư ảnh dần dần ngưng thực. Phật Liên bay tứ tung mà đến, hướng về Ngọc Thiền bao phủ tới. Nhỏ con lừa chọc, muốn chết sao? Cảm nhận được kim chuyển Phật Liên bay tới, Ngọc Thiền đại mi vẩy một cái. Chợt trở lại một trảm. Một đạo tử sắc tà quang gào thét mà ra, hóa thành một đạo rưỡi tròn hình trăng khuyết quang trảm. Lập tức quang trảm hoành không mà ra, bổ ra hết thảy, hung hăng đánh vào kim chuyển Phật Liên bên trên. Loảng xoảng. Một tiếng hồng trung đại lữ thanh âm vang lên. Chỉ gặp kim hoàn Phật Liên lại bị trực tiếp chém bay ra ngoài. Vạn Phật hướng tông cùng kim chuyển Phật Liên tự nhiên là uy lực cường hãn. Nhưng trí tuệ Phật tử lúc này trạng thái không tốt, linh khí có hạn. Bởi vì cái này một cái Vạn Phật hướng tông uy lực cũng là yếu đi rất nhiều. Bị một kích đánh bay. Vạn pháp nguyên quang. Bất quá kim chuyển Phật Liên vừa mới bay ra ngoài, một đạo cô động đến cực hạn kim sắc Phật quang, chính là như là laser đồng dạng bay tới. Ngọc Thiên cấp tốc tay cầm tam xoa kích, dùng cái này để ngăn cản. Vạn pháp nguyên ánh sáng uy lực cực mạnh, cho dù là Ngọc Thiên cũng vô pháp an toàn ngăn lại. Lập tức cả người bị đánh bay ra ngoài vài trăm mét. Sắc mặt càng là hơi tái nhợt một chút. Muốn chết. Ngọc Thiên ánh mắt hung ác nham hiểm xuống dưới, chợt há mồm phun một cái. Lập tức một đạo tử quang ngưng tụ, hóa thành một thanh quang kích, hoành không mà ra, đánh về phía Giả Lam Phật tử. Thiên giai võ kỹ, đấu chiến Phật ảnh. Đạo ánh sáng này kích còn chưa bay đến Giả Lam Phật tử trước mặt. Một mảnh chói mắt kim sắc Phật quang, cùng một cô giống như nộ đảo chiến ý, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, bao phủ Ngọc Thiền. Tam đại Phật tử khôi phục một chút lực lượng, lúc này không chút do dự toàn lực xuất thủ. Trí tuệ Phật tử cùng Giả Lam Phật tử đã chặn Ngọc Thiền một lát. Vì cái gì liền để cho vô tương Phật tử có thể thi triển ra đạo này thiên giai võ kỹ? Ầm ầm. Chỉ gặp vô tương Phật tử tay cầm không biết sợ kim cương côn, quanh thân Phật quang lập lòe, phía sau đấu chiến thắng Phật hư ảnh hiện hiện. Một côn nện xuống, giống như long trời lở đất. Bàng bạc kim sắc Phật quang tụ đến, mang theo vô biên chiến ý, hung hăng đánh về phía Ngọc Thiền. Một côn này, mạnh đến đỉnh cao nhất. Cũng là vô tương Phật tử chưa thương đến bây giờ chỗ xúc tích toàn bộ lực lượng. Đối mặt một côn này, Ngọc Thiền cũng là không thể không thận trọng đối đãi. Thượng phẩm đạo thuật, ma kình trong trời. Ngọc Thiền thể nội tử sắc tà khí sôi trào mãnh liệt, lúc này bạo dũng mà ra, trực trùng vân tiêu. Chỉ thấy bầu trời đều bị nhuộm thành nhàn nhạt tử sắc. Một tôn to lớn ma ảnh từ đỉnh đầu nàng nổi lên hiện ra. Tôn này ma ảnh hư huyễn vô biên, nhưng loáng thoáng có thể thấy được có ba đầu sáu tay. Lúc này sáu tay nâng lên, giống như sáu cái kình thiên trụ đồng dạng, chống đỡ thiên khung. Không biết sợ kim cương côn rơi xuống, chính là bị ma ảnh sáu tay châu ngăn cản. Đấu chiến Phật ảnh hoàn toàn chính xác rất mạnh, vô tương Phật tử thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Dù là hắn bị trọng thương, nhưng cái này liều mạng một côn, vẫn là để ma ảnh khó mà ngăn cản. Phanh phanh thanh âm vang lên. Chỉ gặp từng cái cánh tay ầm vang nổ tung. Nhưng cũng chỉ là nện phát nổ 5 cái tay tí, chính là hậu kình không đủ. Mà lúc này ma ảnh cuối cùng một cánh tay, thì là ngang nhiên đánh ra. Một trường, liền đem vô tương Phật tử ngay cả người mang côn đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Vô tương Phật tử bay ra hơn ngàn mét, cuối cùng ngã sấp xuống tại trong hàn đàm. Đem vốn là khe hở nhiều hơn hàn đầm, ném ra càng nhiều vết rách. Tam đại Phật tử xúc tích thật lâu một kích, lúc này đã thi triển, tiếp xuống, chính là thật bất lực. Nhưng cũng cái này đầy đủ. Tam đại Phật tử công kích, hấp dẫn Ngọc Thiền chú ý. Càng đem nàng đả thương. Bạch. Một đạo thanh đồng kiếm quang quỷ dị xuất hiện, tại Ngọc Thiền vừa mới thu hồi ma ảnh trong nháy mắt. Một kiếm đâm về trên rốn nhược điểm chỗ.